Những người này cư nhiên đánh lén, ở bọn họ còn không có chân chính tiến vào đến rừng lạc nhật trung tâm khu vực nội khi, cư nhiên lựa chọn đánh lén, này rõ ràng là không cho bọn họ bắt được thiên sứ chi nước mắt. Nhóm người này, tránh ở cách đó không xa, vì chính là chặn lại tiến vào đến rừng lạc nhật trung người. Loại chuyện này, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên làm, chỉ là, lại không có giống như phía trước như vậy thuận tay. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ cư nhiên liền người đều không có bán thương, đừng nói là đã chết, hiện tại trọng thương đều không có một cái này làm cho bọn họ rất là buồn bực. Ở bọn họ xem ra, này dày đặc công kích, hơn nữa đánh lén, tuyệt đối đủ bọn họ uống một hồ, hiện tại, lại sự tình gì đều không có, lại còn có bị bọn họ phát hiện bọn họ tránh ở cách đó không xa, này nếu là nói ra đi, bị người trong thiên hạ biết đến lời nói, bọn họ mặt mũi hướng nơi nào gác. Chúng ta đi ra ngoài, nếu bị bọn họ phát hiện, nếu là không đưa bọn họ tiêu diệt nói, kia có hại sẽ là chúng ta. Lời này vừa ra, liền có thể nhìn ra tới, những người này có bao nhiêu vô sỉ. Có hại, bọn họ cư nhiên dùng tới có hại hai chữ. Phải biết rằng, nếu là bọn họ không lựa chọn đánh lén nói, Dạ Nhã Ngôn bọn họ liền sẽ không cùng bọn họ đối thượng, bọn họ này hành vi tuyệt đối là điển hình mà đào cái hố, đem chính mình cấp chôn. Đương nhất ba người xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn ba người trước mặt, Dạ Nhã Ngôn ba người nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác, đặc biệt là Lạc Ly Hạo, ở bọn họ phát động công kích phía trước, hắn liền chú ý tới, chỉ là, hắn vẫn luôn không có mở miệng thôi. Vì làm Dạ Nhã Ngôn tăng lên thực lực, hắn cũng coi như là tận tâm tận trách. Đổi thành mặt khác thời điểm, nơi nào còn có thể đủ làm cho bọn họ động thủ. Nhóm người này, kỳ thật cũng muốn cảm tạ chính mình hảo vận, nếu là lúc này đây đánh lén không phải Dạ Nhã Ngôn, chỉ sợ bọn họ hiện tại để ý ở địa ngục đưa tin. Các ngươi nếu là hiện tại rời đi, chúng ta có thể cho các ngươi bình yên vô sự, bằng không, hắc hắc, cũng đừng trách chúng ta xuống tay tàn nhẫn. Những người này còn không đợi Dạ Nhã Ngôn mở miệng, liền giành trước mở miệng. Này vô sỉ hành vi, thật là đem nắm chắc đúng chỗ, chỉ sợ, chuyện như vậy, vẫn chưa thiếu làm. Thấu chương xong. Chương 228 đê tiện vô sỉ 2. Chương 228 đê tiện vô sỉ 2. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Dạ Nhã Ngôn lạnh lùng cười, mang theo một cổ sắc bén chi thế. Liên tính bọn họ nguyện ý thả bọn họ rời đi, nàng cũng sẽ không đi, chỉ bằng bọn họ vừa rồi đánh lén, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Này nếu là thả bọn họ rời đi nói, như vậy trái lại, bọn họ vẫn như cũ sẽ đối phó bọn họ, hơn nữa ở biết bọn họ sức chiến đấu sau, bọn họ sẽ lựa chọn càng thêm đê tiện thủ đoạn. Tiểu nhân khó phòng, nàng sẽ không nhân tiểu thất đại. Ở biết rõ dưới tình huống, còn làm cho bọn họ rời đi, nàng là làm không được. Tuy nói, liền nàng trước mắt thực lực, lưu lại bọn họ thực khó khăn, nhưng là, này không phải còn có Hàn Phong sao? Chẳng lẽ Hàn Phong là bài trí? Đương nhiên không có khả năng. Phía trước, nhưng đều là nàng ra tay, hiện tại, hay không cũng nên từ Hàn Phong ra tay. Dạ Nhã Ngôn bản tính chính là bắt đến bùm bùm vang. Ngươi mọi người vừa nghe Dạ Nhã Ngôn như vậy chi lời nói, lập tức, trên mặt đó là nổi giận đùng đùng. Bất quá, bọn họ ai cũng không có động thủ, bởi vì bọn họ biết, một khi động thủ nói, muốn dừng nói liền khó khăn. Phía trước, Dạ Nhã Ngôn kia một tay, bọn họ chính là xem ở trong mắt. Này nếu là đổi thành người khác nói, có lẽ bọn họ liền sẽ không suy xét, trực tiếp sắt lên rồi. Chính là, hiện tại, người này là Dạ Nhã Ngôn, bọn họ liền không thể không suy xét. Hơn nữa, còn có một bên Lạc Ly Hạo cùng Hàn Phong, tuy rằng này hai người, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là bọn họ lại có chút e ngại. Đối thượng bọn họ ánh mắt, làm cho bọn họ không tự giác mà run rẩy, đặc biệt là Lạc Ly Hạo, chỉ cần liếc mắt một cái, khiến cho bọn họ linh hồn đều run rẩy lên. Không giống bình thường. Này hai người tuyệt đối không phải dễ chọc chủ. Nhưng, làm cho bọn họ như vậy rời đi, bọn họ làm không được. Bọn họ ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, cũng coi như là có chút danh tiếng, cho dù hiện tại, không có những người khác ở đây, liền tính ném mặt mũi, cũng không có người nhìn đến. Nhưng là chính bọn họ tâm lý thượng này một quan quá không được. Đại ca, chúng ta cùng nhau thượng. Tình hình chung mà nói, bọn họ đều không phải cùng nhau thượng, nhưng là hiện tại, tình huống bất đồng, bọn họ cần thiết cùng nhau hành động. Hảo. Dẫn đầu người gật gật đầu, hắn cũng không phải ngốc tử, hắn đã nhìn ra đối phương thực lực, quả quyết sẽ không yêu cầu một chọi một. Còn nữa, bọn họ cũng không phải nói cái gì giang hồ đạo nghĩa người, nếu là giảng này đó nói, bọn họ cũng sẽ không đánh lén Dạ Nhã Ngôn ba người. Dứt lời. Mọi người liền lập tức bày ra trận thức, hướng về Dạ Nhã Ngôn ba người công kích mà đến. Trước mặt mọi người người công kích hướng tới Dạ Nhã Ngôn ba người mà đi khi, Dạ Nhã Ngôn làm một cái làm Hàn Phong thập phần kinh ngạc động tác, đó chính là nàng thân thể vừa động, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tránh ở hắn phía sau. Đúng vậy, trốn. Dạ Nhã Ngôn này một động tác, mặc kệ thấy thế nào, đều là một loại trốn tư thế. Dạ Nhã Ngôn làm ra này một động tác sau, Lạc Ly Hạo cũng là thân hình chợt lóe, thối lui đến một cái an toàn vị trí. Lập tức, sở muốn đối mặt mọi người công kích cũng chính là Hàn Phong một người. Này nếu là đổi thành người bình thường, tại đây đột ngột dưới tình huống, có lẽ liền ứng đối không được, nhưng là Hàn Phong bất đồng, trong nháy mắt, hắn liền làm ra ứng đối chi sách, lại còn có cho mọi người một cái đả kích. Hắn ra tay tốc độ phi thường mau, cơ hồ cùng mọi người công kích là đồng thời đến, nói cách khác ở mọi người công kích lại đây là lúc, Hàn Phong công kích cũng hướng tới mọi người mà đi. Tuy nói mọi người công kích rất là sắc bén, nhưng là gặp được Hàn Phong, liền dường như đánh vào đông thượng, hoàn toàn không lực a. Bọn họ công kích là không lực, nhưng là Hàn Phong công kích lại mang theo sát ý, nơi đi đến, mọi người trên người liền đều nở hoa rồi, huyết, từ trong cơ thể không ngừng mà ra bên ngoài thấm. Thấu chương xong. Chương 229 Lạc Lý Hạo nhược điểm 1. Chương 229 Lạc Lý Hạo nhược điểm 1. Một màn này, xem choáng váng mọi người. Trên người đau, căn bản so ra kém trong lòng chấn động. Đối với chính mình công kích, bọn họ là biết có bao nhiêu lợi hại, từ bọn họ xuất đạo đến bây giờ, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đương nhiên, cái này chiến tích là ở cùng bọn họ thực lực không sai biệt lắm nhân thân thượng. Những cái đó so với chính mình lợi hại người, bọn họ lại không phải ngốc tử, sẽ ngây ngốc mà đụng vào họng súng đi lên. Lúc này đây, ở bọn họ xem ra, cũng là nắm chắc sự, rốt cuộc, đối phương chỉ có 3 người, bọn họ này một phương chính là có hơn 10 người nhiều, ở nhân số thượng, bọn họ liền chiếm cứ ưu thế. Chính là, hiện tại, này một công đánh, làm cho bọn họ thấy được lẫn nhau chênh lệch. Hàn Phong một người, liền có thể để đến quá bọn họ nhất 3 người. Nay còn ở Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn không có ra tay dưới tình huống, này nếu là bọn họ 2 người ra tay, bọn họ hay không đều đã tiến vào đến địa ngục. Nghĩ đến đây, mọi người trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Suốt ngày đánh nhạn, phản bị nhạn mổ, lần này, bọn họ là hoàn toàn đá vào ván sát thượng. Ân công, lần sau nếu là còn như vậy, phiền thoái ngài trước tiên cho ta tín hiệu, cái này làm cho ta thực bị động A. Này nếu không phải ỷ vào thực lực so với bọn hắn lợi hại, chỉ sợ hiện tại, hắn liền phải ra chóc thịt bong. Lần sau lại nói. Lần sau khi nào, nàng cũng không biết, hơn nữa trải qua lúc này đây, chỉ sợ tiếp theo muốn né tránh, sẽ không dễ dàng như vậy. Không thấy được Lạc Ly Hạo kia âm trầm biểu tình sao? Kỳ thật, Lạc Ly Hạo biểu tình sở dĩ sẽ như vậy, đến có phải hay không Dạ Nhã Ngôn làm Hàn Phong ra tới đối phó mọi người, mà là Dạ Nhã Ngôn động tác. Dạ Nhã Ngôn động tác, làm hắn dị thường khó chịu. Nàng nếu là muốn tranh né nói, như vậy hắn là nàng tốt nhất cảng, nhưng là nàng cư nhiên không có tránh ở hắn sau lưng, ngược lại là tránh ở Hàn Phong phía sau, này xem như cái gì. Khó chịu, dị thường khó chịu. Lạc Ly Hạo là càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng buồn bực, trên mặt thần sắc cũng càng thêm mà âm trầm. Nhìn đến Lạc Ly Hạo như vậy biểu tình, Dạ Nhã Ngôn tâm đó là lộn bột một chút, ám đạo một tiếng không tốt. Cũng may, đợi hồi lâu, cũng không có nhìn đến Lạc Ly Hạo mở miệng nói chuyện, Dạ Nhã Ngôn là âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Ly Hạo tuy rằng giận dỗi, nhưng là ánh mắt lại vẫn là không tự giác mà ở Dạ Nhã Ngôn trên người lưu luyến, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cũng thời khắc chú ý chính mình phản ứng sau, hắn khỏe môi hơi hơi liệt khai một mạt độ cung. Dạ Nhã Ngôn tựa hồ thực để ý chính mình phản ứng a. Nghĩ vậy một chút, Lạc Ly Hạo phát hiện buồn bực trong lòng kia một cổ khí đột nhiên liền như vậy tản ra, hơn nữa trong lòng còn nhiều một ít vui sướng. Nay sở hữu hết thảy, đều bởi vì Dạ Nhã Ngôn đối chính mình phản ứng, cái này làm cho Lạc Ly Hạo hơi hơi có chút nhíu mày. Hắn biết chính mình cần thiết muốn ngăn cản, nhưng là hắn lại muốn mặc kệ chính mình. Nếu là lại như vậy đi xuống nói, Dạ Nhã Ngôn so nhiên trở thành chính mình nhược điểm, hơn nữa là hắn cả đời này làm đại nhược điểm. Điểm này, nếu như bị đối thủ của hắn biết đến lời nói, đó là muốn mệnh. Chính là, hắn lại muốn đem này một nhược điểm lưu lại. Tuy nói này một đại nhược điểm, có lẽ sẽ trở thành hắn một đòn chí mạng, nhưng là hắn vẫn là muốn lưu lại. Có lẽ, gặp được Dạ Nhã Ngôn, chính là hắn sinh mệnh bên trong lớn nhất kiếp. Lạc Ly Hạo như mày, làm Dạ Nhã Ngôn càng thêm mà thấp thỏm. Hạo ca, về sau. Ta. Lại không như vậy. Lạc Ly Hạo còn không có mở miệng, Dạ Nhã Ngôn biến kiềm chế không được mà mở miệng, tuy rằng nói lời này, nhưng là lại đem vùi đầu đến thấp thấp. Nếu lúc này có một cái động nói, nàng nhất định sẽ toàn đi xuống. Nàng này một mở miệng, làm Lạc Ly Hạo đáy mắt ý cười ở gia tăng. Không hề loại nào. Nếu là lúc này Dạ Nhã Ngôn ngẩng đầu nói, tất nhiên sẽ phát hiện Lạc Ly Hạo sắc mặt sớm đã xảy ra biến hóa. Đáng tiếc, nàng sẽ không nhìn đến. Thấu chương xong. Chương 230 Lạc Ly Hạo nhược điểm 2. Chương 230 Lạc Ly Hạo nhược điểm 2. Ta về sau mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, nhất định sẽ tránh ở Hạo ca phía sau. Dạ Nhã ngôn ấp úng mà nói, đầu là hoàn toàn không dám nâng lên tới, nàng sợ nhìn đến Lạc Lý Hạo một trương âm trầm đến mức tận cùng mặt. Dạ Nhã ngôn có lẽ cũng là ý thức được chính mình động tác, mới có thể nói ra, bất quá, ở nàng xem ra, này cũng không có cái gì, nếu không phải vì đem Hàn Phong đẩy ra đi, nàng cũng sẽ không tránh ở Hàn Phong phía sau. Cũng may, Dạ Nhã ngôn tư tưởng giác ngộ không tồi, nếu là tới rồi hiện tại nàng còn không có chủ động thừa nhận sai lầm nói, có lẽ, Lạc Ly Hạo sắc mặt sẽ càng thêm kém. Bất quá, hiện tại sao, Lạc Ly Hạo tâm tình là phi dương, chỉ là, Dạ Nhã ngôn còn không có nhận thấy được thôi. Thật sự, Lạc Ly Hạo trên mặt lúc này hoàn toàn là ý cười doanh doanh, nhìn về phía Dạ Nhã ngôn ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Chính là, hắn như vậy thần thái, làm một bên Hàn Phong có chút xem mắt choáng váng. Phía trước, hắn liền cảm thấy Dạ Nhã ngôn cùng Lạc Ly Hạo chi gian quan hệ có chút vấn đề, nhưng là muốn nói nơi nào có vấn đề, hắn cũng không nói lên được, mà hiện tại, bọn họ chi gian giao lưu làm hắn cảm thấy có cổ ái muội không khí. Là chính mình suy nghĩ nhiều, vẫn là thật sự có vấn đề. Hàn Phong đôi mắt không ngừng mà chuyển động, ý đồ tìm được một ít chứng cứ tới chứng minh Dạ Nhã ngôn cùng Lạc Lý Hạo chi gian quan hệ. Thiên chân vạn xác, ta nhất định sẽ làm như vậy, ta bảo đảm. Dạ Nhã ngôn thiếu chút nữa liền phải thề, nàng cũng không nghĩ tới Lạc Lý Hạo như vậy khó lộng, muốn thật biết nói, nàng khẳng định sẽ không làm như vậy. Nàng sở dĩ sẽ tránh ở Hàn Phong phía sau, là bởi vì nàng biết liền tính nàng tránh ở Lạc Lý Hạo phía sau, hắn cũng sẽ không ra tay, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp tránh ở Hàn Phong phía sau. Mà hết thể kế hoạch, đều là dựa theo nàng dự định mục tiêu tiến hành đi xuống. Nay không, Hàn Phong vừa ra tay, những người này liền toàn bộ ngã xuống, thậm chí, nàng đều không có nhìn đến Hàn Phong là như thế nào ra tay, những người này liền hoành nằm trên mặt đất. Ha ha nhìn giống như đà điểu Dạ Nhã ngôn, Lạc Ly Hạo rốt cuộc nhịn không được, bật cười. Khoảnh khắc chi gian, liền dường như mây đen biến hóa, không chung một mảnh trời nắng. Nghe được Lạc Ly Hạo tiếng cười, Dạ Nhã ngôn mới dám đem đầu nâng lên tới. Đương nhìn đến Lạc Ly Hạo trên mặt một mảnh ý cười sau, Dạ Nhã ngôn ánh mắt hơi hơi có chút lập lòe. Lạc Ly Hạo, thật là xoáy ngây người. Không nói sắc đẹp mê người, nam sắc cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Dạ Nhã ngôn định lực cũng đủ hảo, có lẽ, hiện tại, nàng liền chìm đắm trong Lạc Ly Hạo sắc đẹp bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Hàn Phong nhìn Dạ Nhã ngôn cùng Lạc Ly Hạo chi gian hô động, mày hơi hơi nhăn lại. Rất kỳ quái, bọn họ chi gian chạy xuôi không khí rất kỳ quái. Bọn họ chi gian không giống huynh đệ chi tình, nhưng thật ra tình yêu chiếm cứ rất nhiều. Chỉ là, hai cái nam nhân chi gian, sẽ có tình yêu sao? Hàn Phong có chút đi vào lầm khu. Nếu cho hắn biết Dạ Nhã ngôn là nữ tử nói, hắn liền sẽ không có như vậy tâm lý gánh nặng. Những người này, như thế nào giải quyết? Nhìn nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp mọi người, Hàn Phong dò hỏi lên. Nếu Dạ Nhã ngôn không phải có thể trị liệu người tốt, liền nàng như vậy bày hắn một đạo, hắn cũng sẽ làm nàng biết, cho hắn kết cục. Chính là, hiện tại, hắn lại cái gì đều làm không được, thậm chí còn muốn từ bỏ quyền chủ động, hết thể làm Dạ Nhã ngôn tới xử trí. Tiên bối, đừng giết ta nhóm, chúng ta biết một ít bảo vật nơi ở. Còn không đợi Dạ Nhã ngôn mở miệng, nằm trên mặt đất người liền mở miệng. Ở phát hiện bọn họ vô lực phản kích sau, bọn họ liền thay đổi tư tưởng, có thể một kích đưa bọn họ cấp đánh bại, này ở Vân Thiên Đại Lục Thượng cũng không nhiều thấy, cho nên, bọn họ muốn gia tăng chính bọn họ lợi thế, thế cho nên làm cho bọn họ có thể sống sót. Thấu chương xong. Chương 231 Dạ Nhã ngôn phúc H1. Chương 231 Dạ Nhã ngôn phúc H1. Ở này đó người xem ra, tiến vào đến rừng Lạc Nhật mọi người, đều là hướng về phía bảo vật tới. Bọn họ nếu muốn từ bọn họ dưới mí mắt tồn tại, như vậy liền chỉ có thể báo cho bọn họ bảo vật sở tại. Ở rừng Lạc Nhật bên trong, chỉ cần có tâm, liền sẽ phát hiện một ít bảo vật, mà này đó bảo vật, thật là bọn họ những năm gần đây tích lũy. Vì sống sót, bọn họ cũng là liều mạng. Nếu là không có mệnh, như vậy bọn họ còn lấy cái gì đi hưởng thụ bảo vật, cho nên, bọn họ quyết định bắt một chút. Bảo vật. Nói xem. Vừa nghe mọi người biết, Dạ Nhã ngôn liền tới hứng thú. Tuy nói bọn họ đi vào rừng Lạc Nhật bên trong cũng không phải vì bọn họ trong miệng bảo vật, nhưng là nếu có thêm vào gia tăng nói, nàng là không ngại nghe thượng vừa nghe. Ở rừng Lạc Nhật nhất mặt đông, có một tòa bảo khố, nơi đó mặt là tiền nhân lưu lại động phủ. Bảo vật rất nhiều. Người này đang nói lời này khi thanh âm ép tới rất thấp, dường như vậy, liền sẽ không bị người nghe được. Kỳ thật, hắn như vậy làm, cũng chỉ là bị thai trộm chung thôi. Nếu là còn có người ở nói, hắn loại này thanh âm cũng là có thể bị người nghe được. Người này cũng là để lại một cái tâm nhãn, hắn nhưng không nghĩ đưa bọn họ nhiều năm như vậy tới đoạt được toàn bộ cống hiến đi ra ngoài. Hắn nói như vậy, nếu là đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ dẫn tới lòng hiếu kỳ đại động, trong tình huống bình thường, tiền nhân động phủ sở lưu lại bảo vật, kia tuyệt đối là nhiều đến không xuể, có lẽ còn có một ít tuyệt đỉnh công pháp. Nhưng, lúc này đây bọn họ gặp được chính là Dạ Nhã Ngôn ba người. Đối với tiền nhân động phủ, bọn họ tuy rằng cũng có chút tò mò, nhưng là lại sẽ không bị bọn họ tả hữu tư tưởng, ít nhất, bọn họ tâm thái là thập phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì động phủ mà nỗi lòng dao động. Nhất chủ yếu chính là, Dạ Nhã Ngôn muốn biết đến là bọn họ đã được đến bảo vật. Động phủ, hứng thú không lớn, nếu không có bổ sung, như vậy. Hàn Phong, động thủ đi. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống hạ, mọi người thần sắc đại biến. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ như thế không theo lý ra bài. Dựa theo bọn họ dự đoán, hiện tại bọn họ đã là mừng rỡ như điên, chính là, hiện tại, này ba người biểu tình thật sự là quá bình tĩnh đến bọn họ cho rằng bọn họ cũng không có đem nói ra tới. Nhưng trên thực tế, bọn họ không chỉ có nói, lại còn có nói được thực minh bạch. Từ từ, khi bọn hắn phát hiện Dạ Nhã Ngôn đám người muốn động thật cách sau, lập tức lại mở miệng, lúc này đây nói được thực cấp. Bởi vì bọn họ biết, nếu là bọn họ lại không mở miệng nói, khả năng bọn họ vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Lúc này đây, bọn họ là hung hăng mà đã tới rồi ván sát thượng, căn bản vô lực chống đỡ a. Nói, Dạ Nhã Ngôn lời ít mà ý nhiều, tuy rằng không có gì sát ý, nhưng là làm mọi người thân thể nhịn không được run lên một chút. Bọn họ phát hiện trước mắt nam tử, tuy rằng thực lực không được, nhưng là kia toàn thân khí thế làm cho bọn họ chấn động, làm cho bọn họ nhịn không được thần phục với nàng loại này khí thế dưới. Kỳ thật, có loại cảm giác này cũng không phải chỉ có bọn họ, còn có Hàn Phong. Hàn Phong, chính là Hàn gia người nối nghiệp, từ đầu đến cuối đều sinh hoạt ở quyền lực đấu tranh bên trong, nhưng là chính là người như vậy, vào lúc này cũng phát hiện Dạ Nhã Ngôn trên người khí thế làm người khiếp sợ. Theo Dạ Nhã Ngôn thực lực tăng lên, nàng trong cơ thể yêu vương huyết mạch đang không ngừng mà khuyết tán ra tới. Yêu vương huyết mạch, đó là kiểu gì bá đạo, cho dù chỉ là như vậy một tia, cũng làm người chấn động. Ở Tây Nam Phương một chỗ khe núi, có chúng ta mấy năm qua cất chứa. Rốt cuộc, vẫn là nói ra. Nếu là lại không nói, kia thật là không có cơ hội nói. Trước mắt ba người, thật đúng là khôn khéo tới rồi cực hạn, chỉ sợ ngay từ đầu, bọn họ cũng đã nhìn ra bọn họ ý đồ, thế cho nên, hiện tại liền nói dối cơ hội đều không có. Thấu chương xong. Chương 232 Dạ Nhã Ngôn phúc H2. Chương 232 Dạ Nhã Ngôn phúc H2. Bất đắc dĩ, thu hoạch lớn bất đắc dĩ. Nghe được lời này, Dạ Nhã Ngôn trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ sở đánh chú ý, từ bọn họ trong mắt, nàng chính là nhìn ra rất nhiều tên tuổi. Nàng lịch duyệt là không nhiều lắm, nhưng là nàng kiến thức không tồi, những người này, ở khủng hoảng dưới, cư nhiên còn có như vậy tâm trí, không thể không nói, vẫn là không tồi. Chỉ là, bọn họ sai liền sai ở không nên đánh lén bọn họ. Từ bọn họ thành thạo động tác có thể thấy được tới, đánh lén, cũng không phải chỉ có một hai lần, khẳng định là trải qua tích lũy tháng ngày, người như vậy, liền không nên lưu tại trên đời này. Bất quá, nàng sẽ không giết bọn họ, bởi vì còn có so giết bọn họ còn muốn cho bọn họ thống khổ, đó chính là hủy bỏ bọn họ một thân thực lực, làm cho bọn họ làm một người bình thường. Nay chỉ sợ là so giết bọn họ còn muốn cho bọn họ thống khổ bất kham đi. Nếu là bọn họ ngay từ đầu chính là người thường, như vậy bọn họ có lẽ có thể thừa nhận này một phần đả kích, chính là, bọn họ không phải. Bọn họ không chỉ có không phải, hơn nữa thực lực của bọn họ còn không yếu. Nhưng hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại ra tay phế đi bọn họ một thân thực lực, này chênh lệch liền quá lớn. Ngươi mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn nói ra tay liền ra tay, hơn nữa trực tiếp phế đi thực lực của bọn họ. Nay cùng phía trước bọn họ dự đoán hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Các ngươi chỉ là yêu cầu chúng ta tha các ngươi một con ngựa, hiện tại, ta tha các ngươi rời đi. Dạ Nhã Ngôn nói lời này khi, chính khí lăng nhiên, kia toàn thân khí chất, làm Hàn Phong xem đến khỏe miệng kéo ra một mạt độ cung. Xem ra, đây cũng là một cái phúc hát chủ. Phía trước, hắn còn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn là một cái nhân từ nương tay người, bất quá, xem hiện tại này tư thế, nơi nào là nhân từ nương tay, này tuyệt đối cũng là giết người không thấy máu chủ. Ở Vân Thiên Đại Lục thượng sinh tồn, còn cần thiết như vậy. Bằng không, liền sẽ bị những người khác ăn đến liền cha đều không dư thừa. Nếu lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn không động thủ nói, hắn cũng sẽ đại lao, hắn là sẽ không làm bất luận cái gì tiềm tàng uy hiếp tồn tại. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn trực tiếp động thủ, mà lần này động thủ, tuyệt đối là ở hắn ngoài ý liệu. Phế đi vũ lực giá trị, điểm này, hắn phía trước không có nghĩ tới, cho nên, hắn mới có thể ở Dạ Nhã Ngôn làm ra này một động tác sau cảm thấy khiếp sợ. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tựa hồ Dạ Nhã Ngôn làm như vậy, hoàn toàn là hẳn là, hoặc là nói, hắn đã dự kiến tới rồi. Dạ Nhã Ngôn như vậy, nhưng thật ra làm Lạc Ly Hạo thấy được nàng mặt khác một mặt, một cái phúc hắc đáng yêu một mặt. Nếu là những người khác biết Lạc Ly Hạo lúc này trong lòng suy nghĩ nói, tất nhiên sẽ nhịn không được phun tào. Như vậy còn xem như đáng yêu sao? Này khẩu vị hay không cũng quá nặng. Nay tuyệt đối là tình nhân trong mắt ra tây thi, mặc kệ Dạ Nhã Ngôn ngồi cái gì, ở Lạc Ly Hạo trong mắt, chính là tốt nhất. Chúng ta là đi tây nam mặt vẫn là đi nhất mặt đông. Hiện tại, thiên sứ chi nước mắt không có bất luận cái gì ý tứ tin tức, mà lúc này, bọn họ lại có hai lựa chọn. Nhất mặt đông. Mở miệng không phải Hàn Phong mà là Lạc Ly Hạo, hơn nữa hắn trực tiếp điểm mục đích địa. Nhất mặt đông, chẳng lẽ có cái gì thứ tốt sao? Muốn nói nhất mặt đông có tiền nhân lưu lại động phủ, điểm này, Dạ Nhã luôn là tin tưởng, nhưng là muốn nói bảo vật, nàng nhưng thật ra có như vậy một ít không tin tưởng. Tiền nhân lưu lại động phủ, có lẽ sẽ có bảo vật tồn tại, nhưng là cần thiết nếu là người có duyên. Nếu không phải người có duyên, liền tính ngươi thật sự tiến vào tới rồi động phủ bên trong, cũng sẽ không được đến bảo vật. Mà Dạ Nhã Ngôn tự hỏi chính mình không phải nhân dân tệ, làm không được mỗi người thích, cũng sẽ không may mắn như vậy mà trở thành động phủ chủ nhân người có duyên. Bất quá, nếu Lạc Ly Hạo kiên trì, như vậy bọn họ đi một hồi thì đã sao? Thấu chương xong. Chương 233 cùng một trận chiến tuyến 1. Chương 233 cùng một trận chiến tuyến 1. Dạ Nhã Ngôn ba người một đường hướng đông mà đi, tốc độ cũng không phải thực mau. Nếu đã biết nhất mặt đông có động phủ tồn tại, như vậy bọn họ liền không có tất yếu đi nhanh như vậy. Hiện tại, bọn họ là ước gì có người điều tra tới rồi động phủ tồn tại, cứ như vậy, liền có người đuổi ở bọn họ phía trước làm phá hôi, như thế nói, liền sẽ không tồn tại an toàn vấn đề. Nếu là không có người trước tiên tham nhập nói, kia chờ đợi bọn họ đó là chính bọn họ đi vào, như vậy, an toàn vấn đề phải không đến bảo đảm. Cũng không biết Dạ Nhã Ngôn ba người hay không vận khí nghịch thiên, còn đừng nói, thật sự có người ở bọn họ phía trước phát hiện động phủ. Nay động phủ, cũng không phải thập phần bí ẩn. Mà này nhóm người vận khí cũng là tương đương không tồi. Đang chờ đợi hồi lâu không có bảo vật hiện thế sau, bọn họ liền ở rừng lạc nhật lắc lư lên, liền như vậy lắc lư, liền phát hiện động phủ. Đương phát hiện động phủ kia một khắc, mọi người thiếu chút nữa liền phải nhảy đi lên. Nay vận khí, tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ. Chỉ là, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, bọn họ căn bản tiến vào không được cái này động phủ. Liền tính phát hiện lại như thế nào, vào không được giống nhau là hưởng phí. Một ngày phía trước, bọn họ cũng đã tới cái này động phủ, lại bất đắc dĩ phát hiện, bọn họ căn bản tiến vào không được. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Tự nhiên không có khả năng. Liên tính tiến vào không được, bọn họ cũng không có khả năng từ bỏ. Bọn họ tiến vào không được, không đại biểu người khác tiến vào không được, chỉ cần bọn họ đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, sẽ không sợ không ai tiến đến. Cần phải đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài, bọn họ lại không bỏ được. Vốn dĩ, bọn họ có thể chia đều này động phủ nội đồ vật. Này nếu là đem mọi người dẫn tới nơi này tới sau, bọn họ sở phân bảo vật liền ít đi chi lại mất đi. Chúng ta nhất định phải đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài, bằng không, chúng ta liền một chút bảo vật đều không chiếm được. Rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm. Nếu bọn họ một muội mà thủ tại chỗ này, kia bọn họ là cái gì thu hoạch đều không có. Hiện tại, tuy rằng bọn họ đạt được đồ vật thiếu, nhưng là ít nhất bọn họ có thể được đến bảo vật, so với bảo thủ không chịu thay đổi ở chỗ này muốn khá hơn nhiều. Đây là hắn một người kiến nghị. Đến nơi tốt nhất muốn làm như vậy, vẫn là muốn đại gia tới làm quyết định. Ta đồng ý. Ta không ý kiến. Ta không phản đối. Mọi người ý kiến là nhất trí, nếu mọi người đều không phản đối, kia bọn họ chuẩn bị đem tin tức này tản mát ra đi. Chỉ là, còn không đợi bọn họ hành động lên, Dạ Nhã Ngôn ba người đột nhiên liền như vậy xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Nếu là đặt ở bọn họ mở ra động phủ, kia tất nhiên sẽ có một hồi huyết chiến, bởi vì bọn họ là sẽ không đưa bọn họ sắp phải được đến bảo vật. Chắp tay nhường ra đi. Chính là, hiện tại, tuyệt đối đánh không đứng dậy. Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến những người này khi, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, mà mặt khác một người sống, ở nhìn đến bọn họ sau khi xuất hiện, đôi mắt đều sáng lên. Đây là buồn ngủ đưa tới gối đầu sao. Bọn họ đều không có hành động lên, cư nhiên có người tự động đưa tới cửa. So với những người khác, bọn họ nhưng thật ra hy vọng trước mắt ba người có thể tiến vào đến động phủ bên trong. Không có đặc thù nguyên nhân. Liên bởi vì Dạ Nhã Ngôn ba người ở nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ba người, so với bọn họ này một đám 10 người tới, số lượng thượng thật sự không chiếm ưu thế a. Ba vị, nếu đại gia có duyên ở chỗ này đụng tới, như vậy chúng ta hay không hẳn là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Ta biết, các ngươi đi vào nơi này, cũng là vì này động phủ mà đến. Nói thực ra, chúng ta đi vào nơi này cũng mau 2 ngày, nhưng là không có chút nào manh mối. Từ sách là nói thẳng không cố kỵ nói ra. Hắn lời này rơi xuống sau, mọi người sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, này thật sự là quá mất mặt mũi, chính là, bọn họ không thể không nói cho bọn họ chân tướng. Thấu chương xong. Chương 234 cùng một trận chiến tuyến 2. Chương 234 cùng một trận chiến tuyến 2. Chính cái gọi là lực tác dụng là lẫn nhau, nếu bọn họ hiện tại sắp cùng chỗ một cái chiến tuyến thượng, như vậy bọn họ cần thiết muốn đem chính mình biết nói hết thể báo cho đối phương, như vậy mới có thể đủ làm đối phương nhìn đến bọn họ thành ý. Đích xác, từ sách lời này rơi xuống sau, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi gật gật đầu. Nhóm người này, so với phía trước kia hỏa, muốn hảo quá nhiều, ít nhất, những người này không có soát cái gì đa dạng, thành thành thật thật mà nói cho bọn họ, cùng người như vậy làm bạn, nhưng thật ra có thể thiếu thao một chút tâm. Tính tình quyết định vận mệnh, nếu là từ sách đám người cùng phía trước kia đám người giống nhau nói, kia lúc này, thế tất sẽ khiến cho rất nhiều hiểu lầm, thậm chí sẽ đưa tới một hồi đại chiến. Nhưng hiện tại, chuyện gì thỉnh đều không có phát sinh, đại gia hòa hòa khí khí, như vậy là có thể đủ mị mị mãn mãn. Là cầm chê vấn đề, vẫn là kết giới, hoặc là trận pháp. Nếu đối phương thực khách khí, kia bọn họ cũng sẽ không làm bộ làm tịch, mà hiện tại, việc cấp bách chính là tiến vào đến động phủ bên trong. Đối với trận pháp, kết giới, cấm chế, Dạ Nhã Ngôn vẫn là có chút đặt chân, chỉ cần không phải cái loại này thượng cổ cấm chế, trận pháp cùng kết giới, kia nàng vẫn là có thể cởi bỏ, nhiều nhất cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Giống như cái gì đều không phải. Dạ Nhã Ngôn sở nhắc tới này ba người, bọn họ cũng đều nếm thử, nhưng tựa hồ đều không phải. Ở bọn họ này một đám người chung, không thiếu có đối này ba người tinh thông, chính là, bọn họ đều không có biện pháp. Đều không phải. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được những lời này sau, mày hơi hơi nhíu lại. Nói chung, tiến vào tiền nhân động phủ, thật là có chút khó khăn, nhưng là trên cơ bản đều không phải này ba người, chính là, hiện tại, đều không phải. Bọn họ có thể nói như vậy, tất nhiên là đã nghiệm chứng lại đây, như thế nói, liền không dễ làm. Chúng ta cũng dùng mặt khác biện pháp, tỉ như mạnh mẽ công kích, lại vẫn như cũ không thể tiến vào. Một đoạn này thời gian, bọn họ cũng không có lãng phí thời gian, suy nghĩ vô số phương án, chính là không có một cái phương án là có thể tiến vào đến động phủ nội. Đây cũng là bọn họ sẽ muốn đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài nguyên nhân, bằng không, bọn họ nói cái gì đều phải cất giấu. Điểm này, kỳ thật trước nay phía trước Dạ Nhã Ngôn nên suy xét tới rồi, nếu động phủ là như vậy hảo tiến nói, kia phía trước kia bang nhân liền sẽ không trực tiếp mở miệng nói cho bọn họ nơi này có một tòa động phủ. Nếu là hảo tiến vào, nơi nào còn sẽ luân được đến bọn họ. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn không nghĩ tới chính là, tiến vào đến động phủ nội, lại như vậy khó khăn. Ta thử xem. Dạ Nhã Ngôn chuẩn bị chính mình tiến lên thử một lần, bất quá, lại bị Lạc Ly Hạo cản trở xuống dưới. Đừng thử, vô dụng. Lạc Ly Hạo đem Dạ Nhã Ngôn kéo đến chính mình bên cạnh, đôi mắt lại nhìn về phía nơi xa. Lúc này, từng đạo cường giả hơi thở từ nơi xa mà đến, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đương nhìn đến rất nhiều cường giả sau khi xuất hiện, Từ Sách cùng Dạ Nhã Ngôn mấy người liền thối lui đến một cái an toàn mảnh đất. Mọi người đều là người thông minh, nhiều như vậy cường giả đồng thời xuất hiện, chỉ có thể là một sự kiện, đó chính là hướng về phía này tòa động phủ mà đến. Nếu là mọi người đều là cùng đẳng cấp, như vậy căn bản không cần thoái nhượng, chính là, hiện tại, bọn họ chi gian chênh lệch quá lớn. Bọn họ có lẽ chỉ cần một cái ý niệm liền có thể mạt sát bọn họ. Vì một cái động phủ, không đáng cùng này đàn cường giả đối kháng. Còn nữa, bọn họ đều không có tìm được có thể tiến vào đến động phủ biện pháp. Hiện tại, cường giả xuất hiện, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng, những người này sẽ qua tới. Đêm Lôi kéo Lạc Ly Hạo ống tay áo, nếu không phải trước tiên biết, kia vì sao hắn ở biết rõ nàng vô pháp mở ra động phủ chi môn khi, còn làm cho bọn họ lại đây. Thấu chương xong. Chương 235 đại lục đệ nhất nhân 1. Chương 235 đại lục đệ nhất nhân 1. Không biết. Dứt khoát lưu loát mà nói ra này ba chữ. Này ba chữ làm Dạ Nhã Ngôn có chút trợn tròn mắt, nếu không biết, vì sao hắn sẽ yêu cầu lại đây đâu. Ta chỉ là biết này tòa động phủ là ai thôi. Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn có chút quái dị bộ dáng, liền rất là hảo tâm mà mở miệng giải thích. Này tòa động phủ, hắn biết, đối với bên trong lưu lại đồ vật, hắn nhưng thật ra tò mò. Đây cũng là hắn muốn lại đây nguyên nhân. Bởi vì là quen thuộc người, cho nên Lạc Lý Hạo cũng không có đối động phủ tiến hành thăm hỏi. Nếu là hắn thăm hỏi quá khứ lời nói, vậy không có ý nghĩa. Về sau, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dùng đến thần thức, như vậy liền không có lạc thú. Đồi ở Dạ Nhã Ngôn bên cạnh, hắn muốn đối mặt một ít liệt nguy cơ. Nếu là trước tiên biết đến lời nói, kia sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Từ giờ trở đi, hắn sẽ lấy một người bình thường thân phận bồi ở Dạ Nhã Ngôn bên người, bồi nàng cùng nhau hỉ nộ ai nhạc. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo khỏe môi phía trên ý cười càng thêm rõ ràng. Mỹ Nam cười, khuynh quốc khuynh thành. Ai? Dạ Nhã Ngôn lòng hiếu kỳ không thể nói không lớn, nghe được Lạc Ly Hạo như vậy vừa nói, nàng lòng hiếu kỳ lập tức liền lên. Nàng muốn biết, hiện tại lập tức. Long Đằng. Lạc Ly Hạo đang nói tên này khi, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, đáng tiếc, vẫn chưa bị Dạ Nhã Ngôn nhận thấy được, nếu là nàng có thể nhìn đến nói, sẽ phát hiện Lạc Ly Hạo đáy mắt tràn đầy hài hước chi sắc. Long Đằng. Dạ Nhã Ngôn tìm tòi chính mình trong đầu ký ức, vẫn chưa phát hiện có như vậy một nhân vật. Không quen biết. Suy tư một đoạn thời gian sau, Dạ Nhã Ngôn cấp ra cái này đáp án, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, tên này thật sự là quá xa lạ, nhưng đối Hàn Phong mà nói, lại không phải. Thật là Long Đằng tiền bối sao. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo chi gian đối thoại cũng không vang, nhưng là nếu người có tâm nói, vẫn là có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, này không, Hàn Phong liền nghe được. Nghe tới Lạc Ly Hạo nói ra này tòa động phủ là Long Đằng khi, hắn trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Long Đằng là ai? Tại đại lục này thượng, có lẽ biết đến người không nhiều lắm, nhưng là đối với thế gia đại tộc người mà nói, tên này vẫn luôn bị bọn họ nhớ kỹ ở trong lòng. Long Đằng, chính là Vân Thiên đại lục đệ nhất nhân, hắn cũng là cái thứ nhất đánh sâu vào đến Linh Thần Đỉnh, do đó rời đi đại lục này người. Đương Long Đằng rời đi Vân Thiên đại lục thượng, mọi người còn một lần muốn tìm hắn đã từng tu luyện quá động phủ, đáng tiếc, cho tới nay đều không có bất luận cái gì tin tức, lại không có nghĩ đến sẽ là trước mắt này một tòa. Nếu là lời này là từ những người khác trong miệng nói ra, Hàn Phong có lẽ sẽ không cho là đúng, năm đó như vậy nhiều người tìm, cũng không có tìm ra, hiện tại, liền như vậy xinh xắn mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn là có chút không thể tin được. Chính là, lời này là từ Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra, kia khẳng định là không thể nghi ngờ. Đối Lạc Ly Hạo, Hàn Phong có bản năng tin tưởng. Thực nổi danh. Xem Hàn Phong kia kích động thần sắc, Dạ Nhã Ngôn biết cái này kêu Long Đằng người thực nổi danh. Đến nỗi như thế nào nổi danh, nàng cũng không biết. Ân, đã từng Vân Thiên đại lục đệ nhất nhân. Không cần như thế nào giải thích Long Đằng nhiều nổi danh, chỉ cần này một câu, liền có thể nói hắn có bao nhiêu nổi danh. Đã từng Vân Thiên đại lục đệ nhất nhân, lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt cũng sáng không ít. Đệ nhất nhân à, không phải ai đều có thể trở thành đệ nhất nhân, như thế nói, hắn động phủ, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn trên mặt cũng lộ ra kích động chi sắc. Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn phản ứng, đáy mắt hiện lên ý cười càng đậm. Long Đằng, thật là không tồi người, chỉ là ở Lạc Ly Hạo trong mắt lại không tính cái gì. Thấu chương xong. Chương 236 Đại lục đệ nhất nhân 2. Chương 236 Đại lục đệ nhất nhân 2. Vèo vèo vèo. Liên ở bọn họ đối thoại là lúc, càng nhiều người tới bọn họ phụ cận, bất quá, giống như bọn họ, đều không có lựa chọn đi phía trước một bước, bởi vì bọn họ biết, này một bước, là khó có thể vượt qua hừng câu. Đứng ở bọn họ trước mặt một ít người, cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, những người này thực lực, làm cho bọn họ kinh hãi. Đối với phía trước xuất hiện những người này, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra có chút tò mò, nhóm người này đàn đều là linh tôn cùng đấu tôn, bọn họ đi vào nơi này, là vì tìm đột phá đến linh thần cùng đấu thần bí quyết sao. Bọn họ đi vào nơi này, chỉ sợ là vì tìm Long Đằng lưu lại hóa rồng thần công. Lúc này đây mở miệng nói chuyện không phải Lạc Ly Hạo, mà là Hàn Phong. Hàn Phong đối với Long Đằng tựa hồ không phải giống nhau hiểu biết, liền hắn để lại thứ gì đều biết. Hóa rồng thần công là thứ gì? Tha thứ Dạ Nhã Ngôn là cái thổ mạo, thật sự là nàng thật sự không hiểu biết Long Đằng. Tuy rằng 6 tuổi phía trước, nàng cũng là đọc sách và cuốn, nhưng là lại không có đề cập đến Long Đằng này một nhân vật, mà ở 6 tuổi lúc sau, nàng bị ngưng lại ở tiểu viện bên trong, căn bản tiếp xúc không đến ngoại giới, tự nhiên mà, nàng cũng sẽ không đi hiểu biết Long Đằng này một nhân vật. Cho nên, đối với Long Đằng nhất nổi danh hóa rồng thần công là một chút đều không hiểu biết. Tinh khí hóa rồng, cho dù là giả thuyết Long, cũng có thể bày ra Long tộc uy lực, này hóa rồng thần công, kia thật là lợi hại vô cùng. Hàn Phong đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy khâm phục chi sắc. Hóa rồng thần công, lúc trước lần đầu tiên xuất hiện ở Vân Thiên Đại Lục thượng khi, kia thật là khiếp sợ bốn tòa, hoàn toàn bị hắn này nhất chiêu cấp dọa tới rồi. Long tộc, đó là cỡ nào cường hãn tồn tại? Mà hắn sở dùng ra tới chiêu thức cư nhiên có thể cùng Long tộc chống lại, càng sâu đến, lúc trước này nhất chiêu dùng ra tới sau, còn đem thật sự Long tộc cấp đưa tới. Kia một lần, có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cũng là kia một lần, hoàn toàn khai hỏa Long Đằng danh hảo. Long Đằng truyền kỳ, từ kia một khắc bắt đầu. Cũng không biết từ khi nào khởi, thuộc về Long Đằng thời đại cắt mở một cái mở màn, thẳng đến hắn rời đi Vân Thiên Đại Lục, thuộc về hắn truyền kỳ còn ở. Đương nhiên, này cũng muốn từ hắn lưu lại hóa rồng thần công này một môn công pháp nói lên. Này, có lẽ là nhiều như vậy cường giả đi vào nơi này duyên cớ. Chỉ là, này tòa động phủ phát hiện, là ngẫu nhiên vẫn là bọn họ cố tình vì này, điểm này cũng không biết. Nếu là bọn họ đều hướng về phía hóa rồng thần công mà đến, vậy không có chúng ta sự tình gì. Nếu muốn tại như vậy rất mạnh giả trong tay lấy đi hóa rồng thần công, kia tuyệt đối là người si nói mộng, một khi đã như vậy nói, bọn họ vẫn là tẩu vi thượng sách. Liền tính bọn họ lấy đi hóa rồng thần công, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ coi trọng liếc mắt một cái. Hàn Phong nói, làm Dạ Nhã Ngôn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chẳng lẽ nói hóa rồng thần công không phải một quyển quyển sách, mà là khắc họa ở trên vách đá. Hóa rồng thần công nghe nói là khắc họa ở Long Đằng Động Phủ trên vách đá. Dạ Nhã Ngôn suy đoán được đến Hàn Phong khẳng định. Đã có tung tin vịt, kia tất nhiên có tung tin vịt nơi phát ra, như thế nói, nàng nhưng thật ra muốn đi vào tìm tòi đến tận cùng. Rốt cuộc là cái dạng gì công pháp, có thể làm được như thế. Dẫn tới chân long tiến đến, này nhất chiêu thức, thật đúng là cường đại. Lạc Ly Hạo an tĩnh mà nghe Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đối thoại, vẫn chưa phát một lời, bất quá, hắn ấy mắt ý cười vẫn luôn đều không có tan đi. Nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn mang cười hai mắt bên trong, có nhẹ nhẹ châm chọc cùng cười nhạo. Không biết là cười nhạo mọi người không biết tự lượng sức mình, vẫn là châm chọc bọn họ cố tình vì này. Này thật là Long Đằng lưu lại động phủ. Liên ở Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong nói chuyện hết sức, không có chút nào động tinh cường giả nhóm, rốt cuộc có động tác. Thấu chương xong. Chương 237 dùng huyết tới 1. Chương 237 dùng huyết tới 1. Từ bọn họ đối thoại bên trong, Dạ Nhã Ngôn vẫn là nghe ra một tia ý vị, đó chính là bọn họ không xác định đây có phải là Long Đằng lưu lại động phủ, bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng là ôm thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một người lý niệm. Nếu này thật là Long Đằng lưu lại động phủ, kia đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là trọng bảo, bất quá, nếu không phải lời nói, vậy quá rớt bọn họ mặt mũi. Không xác định. Chỉ có thể nói không xác định, mà không phải nói không khẳng định. Động phủ, mỗi một chỗ động phủ, đều không phải đều giống nhau. Bất quá, đây là nhất cùng Long Đằng Động Phủ gần sát một tòa. Long Đằng Động Phủ, bọn họ vẫn chưa từ bỏ, nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn đang tìm, nhưng làm người bất đắc dĩ chính là, một chút dấu vết để lại đều không có. Mà này một tòa, là nhiều năm như vậy tới duy nhất thu hoạch. Chủ yếu vẫn là bởi vì này tòa Động Phủ có làm người vô pháp nhìn trộm lực lượng. Thân thức căn bản vô pháp thẩm thấu đi vào, hơn nữa, bọn họ bên trong người cũng nếm thử quá đẩy cửa mà vào, đáng tiếc, làm người kinh ngạc chính là, bọn họ lực lượng căn bản không đủ để thúc đẩy động phủ chi môn. Đây cũng là bọn họ suy đoán đây là Long Đằng Động Phủ một chút nguyên nhân. Bọn họ bên trong người, lực lượng không thể nói không lớn, chính là, bọn họ liền vô pháp đẩy ra động phủ chi môn. Có 7 thành nắm chắc đây là Long Đằng Động Phủ. 7 thành nắm chắc, này đã cực đại khả năng tính, liền tính là 5 thành nắm chắc, bọn họ cũng tới một chuyến. Hóa rồng thần công A, nếu là bọn họ may mắn học được nói, xương bá vân thiên đại lục đem không phải là mộng tưởng. Chính cái gọi là, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, mà không nghĩ xương bá vân thiên đại lục cường giả không phải thật cường giả. Vì này mục tiêu, bọn họ cần thiết muốn tận lực một lần. Chúng ta liên thủ đi. Nói chuyện người là đã tới một lần, lại bất lực trở về người, nếu không phải hắn tiến vào không được, hắn cũng sẽ không đem như vậy tin tức trọng yếu truyền lại đi ra ngoài. Phải biết rằng, này tin tức một truyền lại sau, phân đến trong tay hắn bảo vật liền ít đi. Liên thủ. Không biết chân tướng người ở nghe được lời này sau, cảm thấy kỳ quái. Chỉ là động phủ mà thôi, lại không phải đầm rồng hang hổ yêu cầu bọn họ liên thủ. Đúng vậy, liên thủ, bằng không, chúng ta ai đều tiến vào không được nơi này. Này đó là đã tới nơi này người kinh nghiệm lời tuyên bố. Đã từng, hắn cũng cho rằng chính mình có thể không mượn dùng người khác lực lượng, tiến vào đến động phủ nội. Nhưng kia thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta không tin. Luôn là có không tin tà người, dứt lời, liền tiến lên một bước, bàn tay vận lực, trực tiếp hướng động phủ đại môn mà đi. Không chút sức mẻ. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, động phủ chi môn chút nào không chịu ảnh hưởng, ngay cả một chút ít đều không có thúc đẩy. Khoảnh khắc chi gian, nói chuyện người mặt đằng lập tức đỏ lên. Thất sách, thật sự là quá thất sách. Mặt mũi, thật sự là quá rớt mặt mũi. Nguyên bản hắn còn nghĩ biểu hiện vừa lật, lại không có nghĩ đến bị người trở thành một cái chê cười. Cho dù hiện tại không có người dám ở hắn trước mặt cười ra tới, nhưng là bọn họ đều ở trong lòng âm thầm trộm nhạc. Nghĩ đến đây, người này ánh mắt mang theo tàn nhẫn hướng tới mọi người nhìn lại. Nhìn đến này ánh mắt, mọi người không chính mình mà đem đầu thấp đi xuống. Nói giỡn, nếu là hiện tại cùng người này ánh mắt đối thượng, kia hậu quả có thể dự đoán đến, cho nên, mọi người đều đem ánh mắt cấp sai khai, duy nhất không có sai khai, đại khái cũng liền Dạ Nhã Ngôn. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn chính diện nên coi hắn khi, người này mày hơi hơi nhíu hạ, càng thêm dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Làm người ngoài ý muốn là, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ không có đem ánh mắt sai khai, mà là càng thêm bình tĩnh mà nhìn người này. Lao Kim A, đừng cùng tiểu bằng hữu tích cực, chúng ta vẫn là nhanh lên hành động đi. Dạ Nhã Ngôn phản ứng cũng cùng nhau dừng ở mọi người trong mắt, đối với Dạ Nhã Ngôn cái này người trẻ tuổi, bọn họ tự nhiên là sẽ không tha ở trong mắt. Thấu chương xong. Chương 238 dùng huyết tới 2. Chương 238 dùng huyết tới 2. Việc cấp bách là tiến vào đến động phủ bên trong. Tuy rằng hóa rồng thần công sẽ không chạy trốn, nhưng là bọn họ vẫn là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến nó. Đã từng chính là hoành động một cái đại lục công pháp, liền tính bọn họ hiện tại thân ở địa vị cao, cũng sẽ kích động, có lẽ, bọn họ còn có thể tìm được có thể nhanh chóng tăng lên thực lực công pháp. Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt trở nên lửa nóng lên, cùng bọn họ giống nhau có lửa nóng ánh mắt người còn có mặt khác một đám người, ngay cả Từ Sách đám người cũng không ngoại lệ. Ở bọn họ xem ra, cường giả nhóm mở ra động phủ sau, kia bọn họ cũng có thể cùng nhau tiến vào, liền tính chỉ là xem một cái, bọn họ cũng sẽ cảm thấy thập phần vinh quang. Còn nữa, nếu là này thật là Long Đằng động phủ, kia bọn họ có lẽ cũng may mắn có thể kiến thức một chút Long Đằng lưu lại hóa rồng thần công, hoặc là vận khí tốt, còn có thể học thượng một chiêu nửa thức, muốn thật là nói như vậy, vậy không thể tốt hơn. Chỉ là, tại như vậy nhiều người, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong lại như mày. Trừ bỏ Lạc Ly Hạo ngoài ý muốn, những người khác đối Long Đằng hóa rồng thần công thực cảm thấy hứng thú, nhưng là Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong lại rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Có nói là sự ra có nguyên nhân tất có yêu, nếu là này đó cường giả thật sự tiến vào đến động phủ sau, kia bọn họ đi vào cũng là một vấn đề. Liên tính cường giả thật sự đại công vô tư, đó là ở ích lợi không chịu đến xâm phạm phía trước, còn nữa, nơi này nếu như bị xác định Long Đằng động phủ, kia chỉ sợ bọn họ liền mệnh đều sẽ không lưu lại. Ở cường giả nhóm trong mắt, bọn họ những người này chỉ sợ cũng là con kiến tồn tại, diệt sát bọn họ liền giống như diệt sát con kiến đơn giản như vậy. Đương nhiên, muốn nói tự bảo vệ mình, Hàn Phong là không có vấn đề, nhưng vấn đề là, ở tự bảo vệ mình đồng thời, hắn còn muốn bảo đảm Dạ Nhã Ngôn an toàn. Dạ Nhã Ngôn hiện tại chính là hắn y dìa sư, chỉ có Dạ Nhã Ngôn mới có thể đủ giải trừ trên người hắn độc tố, nếu là nàng chết đi nói, kia hắn còn có thể đủ tìm ai. Long Đằng tâm chính là rất nhỏ. Đột nhiên, Lạc Ly Hạo nhảy ra như vậy một câu, những lời này, làm Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong có chút không có không hiểu ra sao. Cũng may, này hai người đầu óc cũng không xuẩn. Ở chuyển động chi gian, liền ý thức được Lạc Ly Hạo trong lời nói chi ý. Tâm tiểu, này hai chữ chính là ý nghĩa phi phàm A. Có Lạc Ly Hạo cái này nhắc nhở, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đó là khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi ở một bên. Nghĩ đến, bọn họ cũng quay cuồng không đứng dậy, bọn họ còn không bằng sống chết mặc bây, tới cái cách ngạn xem hổ đấu. Bất quá, làm người ngoài ý muốn chính là, mọi người liên thủ cũng không thể mở ra động phủ, một màn này, làm mọi người xem mắt choáng váng. Cũng làm Từ Sách đám người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, này động phủ không phải như vậy hảo tiến vào. Chẳng lẽ nói muốn đấu thần hoặc linh thần nhân vật mới có thể mở ra này động phủ chi môn? Muốn nói như vậy, bọn họ trồng lên lực lượng đã vượt qua đấu thần hoặc linh thần, chính là như vậy lực lượng vẫn như cũ vô pháp mở ra động phủ chi môn. Nay thật là kỳ quái, nhiều năm như vậy, bọn họ tựa hồ không có gặp được quá chuyện như vậy. Hẳn là không phải. Chỉ sợ là đang chờ đợi người có duyên đã đến. Bọn họ đã thử qua nhiều loại biện pháp, lại không có một loại biện pháp là có thể mở ra động phủ chi môn. Cái này làm cho bọn họ có loại như ngạnh ở hầu cảm giác, thập phần không thoải mái. Đặc biệt vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là mở không ra động phủ chi môn, kia thật là mặt trong mặt ngoài đều không có. Người có duyên, nếu là thực sự có người có duyên nói, này động phủ cũng sẽ không yên lặng như vậy nhiều năm. Muốn nói người có duyên, ở đây mọi người thật đúng là không muốn tin tưởng, bởi vì cứ như vậy nói, bọn họ có loại cho người ta làm áo cưới cảm giác. Mà loại cảm giác này, phi thường không tốt. Thấu chương xong. Chương 239 dùng huyết tới 3. Chương 239 dùng huyết tới 3. Có lẽ cái này người có duyên vận khí không hảo đâu. Đây là một loại phỏng đoán, kỳ thật là đang ám phúng Long Đằng. Ở đây mọi người đều là người thông minh, tự nhiên nghe hiểu lời này chung chi ý, cũng là rất đã hiểu lời này. Mọi người liền không hề mở miệng. Chúng ta thử lại một lần. Không tin tà, cũng không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt mũi, bọn họ chuẩn bị thử một chút. Bất quá, ở bắt đầu phía trước, Lạc Ly Hạo lại hiếm thấy mà mở miệng. Dung huyết liền có thể mở ra. Lạc Ly Hạo thanh âm không vang, lại ngoài ý muốn bị ở đây mọi người đều nghe vào trong tai. Hơn nữa, mọi người cũng không biết thanh âm này là từ đâu phát ra, cũng không biết là người phương nào truyền âm cho bọn hắn. Chỉ có Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong biết lời này là từ Lạc Lý Hạo trong miệng nói ra, đối với Lạc Lý Hạo vì sao phải nói lời này, này hai người nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác, ở bọn họ xem ra, nếu là Lạc Ly Hạo không mở miệng, kia mới kêu quái đâu. Bởi vì ở đây bên trong, cũng chỉ có hắn mới có cái kêu bản lĩnh mở ra động phủ chi môn. Chỉ là, Lạc Ly Hạo này dụng ý, bọn họ có chút xem không hiểu. Hạo ca, ngươi đây là muốn mượn đao giết người sao? Dạ Nhã Ngôn chính là biết Lạc Ly Hạo là sẽ không mạnh khỏe tâm, hắn như vậy mở miệng, tất nhiên là có hắn dụng ý. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Không có trực tiếp trả lời, nhưng là lời này đã là tốt nhất trả lời. Mượn đao giết người, nhưng thật ra không đến mức, những người này, còn dùng không thượng hắn động thủ. Còn nữa, bọn họ chi gian cũng không oan vô thủ, bất quá, hắn biết tiến vào đến Long Đằng đã từng động phủ, không đưa bọn họ bái một tầng dưới ra tới, đó là không có khả năng. Liên Long Đằng thủ đoạn, hắn là rõ ràng. Bọn họ tiến vào đến Long Đằng đã từng động phủ, hắn sẽ không ngăn cản, thậm chí còn rất vui thấy, hắn nhưng thật ra cũng muốn nhìn xem Long Đằng đã từng động phủ bố trí thành bộ răng gì. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong nhịn không được vì sắp tiến vào đến động phủ nội mọi người đổ mồ hôi. Chứ không nói bọn họ hay không phải dùng chính mình máu đi mở ra này phiên môn, liền nói Lạc Ly Hạo này âm chắc chắc nói, khiến cho bọn họ cảm thấy một trận băng hàn. Có ai nguyện ý cống hiến ra máu tươi, ta ở chỗ này bảo đảm, có thể đi theo chúng ta tiến vào đến động phủ nội, thậm chí, có thể cho các ngươi trước chọn lựa bảo vật, mà chúng ta ai đều sẽ không can thiệp. Lời này vừa ra, mọi người là ngao ngoe dục dịch. Trước chọn lựa bảo vật điểm này liền đủ để cho bọn họ xúc động, hơn nữa sẽ không can thiệp bọn họ thu hoạch lấy bảo vật. Hướng về phía điểm này, mọi người liền một đám đứng dậy. Ta tới. Ta nguyện ý. Dùng ta huyết. Một đám dường như tiêm máu gà, cũng không có ý thức được lời này nghĩa khác. Lời này, tự nhiên là có nghĩa khác, nếu cẩn thận phân biệt nói, vẫn là có thể phân biệt ra tới. Đáng tiếc, những người này một đầu nhiệt, hoàn toàn phân biệt không ra lời này một khắc tầng ý tứ. Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong sẽ không thừa nhận chính mình là người tốt, tự nhiên, bọn họ cũng sẽ không nhắc nhở bọn họ, lộ là chính bọn họ tuyển. Hậu quả cũng từ bọn họ tự phụ, bọn họ chỉ cần ở một bên nhìn là được. Cũng may, này xúc động người cũng không nhiều, mà những cái đó cường giả cũng không biết yêu cầu nhiều ít máu. Ở nhìn đến có người đứng ra sau, liền ý bảo bọn họ tiến lên, cũng không đợi mọi người chuẩn bị, đó là một đao cắt mở mọi người động mạch chủ. Khoảnh khắc chi gian, máu tươi như trụ, liền như vậy trực tiếp phun ra tới, hướng tới động phủ chi môn mà đi. Một màn này, xem choáng váng mọi người, bất quá, thực mau. Mọi người kinh ngạc liền bị động phủ chi môn chậm rãi mở ra cấp hấp dẫn qua đi, đến nỗi nằm trên mặt đất mọi người, là ai đều không có xem một cái. Có lẽ, ở bọn họ đi phía trước bước ra một bước sau, liền đoán trước tới rồi bọn họ kết cục. Thấu chương xong. Chương 240 dùng huyết tới 4. Chương 240 dùng huyết tới 4. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Kết cục như vậy, từ cường giả nhóm nói chung liền có thể nghe ra tới, đáng tiếc, những người này bị hưng phấn cùng kích động hướng hôn đầu góc. Này nếu là đặt ở ngày thường, có lẽ bọn họ cũng có thể đủ nghe ra tới, chính là, hiện tại, bọn họ lại cái gì cũng không biết, bọn họ chỉ biết cuối cùng kết quả. Bọn họ có lẽ chưa bao giờ đoán trước đến, bọn họ kết cục là tử vong. Dạ Nhã Ngôn hơi hơi lắc lắc đầu, kết cục như vậy nàng đã sớm đoán trước tới rồi. Động phủ chi môn chậm rãi mở ra, từ nội đến ngoại đánh tới, một màn này, kích thích đến mọi người đôi mắt đều biến đỏ. Dung huyết tới động phủ chi môn, này nếu không phải Lạc Ly Hạo nói ra, mà bọn họ cũng dám nếm thử nói, có lẽ bọn họ liền vĩnh viễn đều không thể mở ra này phiên môn, bởi vì không có người sẽ dùng huyết đi nếm thử. Đương động phủ chi môn hoàn toàn mở ra sau, liền càng thêm sẽ không có người đi chú ý những cái đó vì mở cửa mà hy sinh người. Lúc này, cường giả nhóm trong mắt tràn đầy kích động chi sắc, nếu phía trước, bọn họ cảm thấy là 7 thành 5 chắc nói, hiện tại, tuyệt đối là 9 thành 5 chắc, nơi này chính là Long Đằng động phủ. Nếu không phải hắn động phủ, kia không có người sẽ đem động phủ thiết chi đến như vậy hung hãn. Một mở màn, liền dung huyết tới, chuyện như vậy, cũng liền hắn làm được ra tới. Lúc này, tuy rằng nhìn đến động phủ chi môn đã hoàn toàn mở ra, nhưng là không có người dám tiến lên một bước, bởi vì bọn họ cũng không biết bên trong hay không sẽ có nguy hiểm, không biết nguy hiểm. Nếu không phải ngay từ đầu liền như vậy huyết tinh nói, có lẽ, giờ phút này, trường hợp thượng liền sẽ không có một người. Chính là, hiện tại, ai cũng không dám núp đích. Sợ chính mình sẽ trở thành pháo hôi. Các ngươi, ai đi vào trước? Cường giả nhóm so với những người khác tới nói càng thêm sợ chết. Lúc này đây, bọn họ cũng biết phía trước nói đã dùng không tới. Đơn giản, bọn họ cũng dứt bỏ rồi hết thảy, trực tiếp dùng tới uy hiếp. Cho dù lời nói bên trong không có bất luận cái gì uy hiếp chi từ, nhưng là từ bọn họ trên mặt liền có thể nhìn ra thu hoạch lớn uy hiếp chi sắc. Quả nhiên, ở này đó cường giả nhóm trong mắt, bọn họ những người này căn bản không phải người. Nếu đổi thành phía trước không có kia huyết tinh một màn, có lẽ, mọi người liền dám tiến vào đến động phủ trong vòng, chính là, dùng huyết tới sau, bọn họ liền một chút dũng khí đều không có, đã như vậy huyết tinh, bọn họ có thể dự kiến tiến vào đến động phủ sau tàn bạo. Nếu có thể hối hận nói, bọn họ có lẽ sẽ không tới tranh này một chuyến nước đục, đáng tiếc hiện tại, bọn họ là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mỗi người đều ở xô đẩy, ai cũng không dám bước ra kia một bước, nhưng là bọn họ cũng biết, nếu bọn họ không bước ra kia một bước nói, chờ đợi bọn họ vẫn như cũ là tử vong. Này đó cường giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy tống cổ, nếu là bọn họ một cái khó chịu, bọn họ mạng nhỏ liền khó giữ được, chính là, muốn bọn họ hiện tại bước ra này một bước, bọn họ còn không có cái kia dũng khí. Nhìn đến mọi người không dao động bộ dáng, này đó cường giả nhóm trong mắt nổ bắn ra ra từng đạo hung ác ánh sáng, bất quá, suy xét đến kế tiếp sự tình còn cần những người này tham dự sau, bọn họ vẫn chưa ở trước tiên phát hỏa. Bọn họ đang đợi, chờ mọi người chủ động đứng ra. Chính là, mệnh là chính bọn họ, liền tính là lính đánh thuê, du tẩu ở tử vong biên cảnh người trên, bọn họ cũng là quý trọng sinh mệnh, ai không hy vọng chính mình có thể sống được lâu dài một chút. Không có người sao. Nói chuyện thanh âm mang theo một cổ âm trầm, lại mang theo một cổ hung ác, nhìn về phía mọi người ánh mắt cũng là cái loại này xích quả quả mà hung ác. Ai cũng không dám, ai đều không muốn, mọi người là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám tiến lên. Dạ Nhã Ngôn nhìn mọi người, nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài một hơi, đây là thực lực là vương đạo tốt nhất chứng minh. Thấu chương xong. Chương 241 dụng tâm lương khổ 1. Chương 241 dụng tâm lương khổ 1. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, nếu là thật không có người nói, kia bọn họ cũng không ngại từ giữa tùy tiện chảo vài người ra tới ném vào đi. Đã lãng phí như vậy nhiều thời gian, lại chờ đợi nói, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Liên ở cường giả nhóm chuẩn bị tùy tiện chảo mấy cái ném vào đi khi, đột nhiên, từ đám người bên trong đi ra 7 người. Đương nhìn đến này 7 người khi, mọi người đều là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Dạ Nhã Ngôn lại có chút kinh ngạc nhìn này 7 người. Này 7 người đó là Từ Sách đám người. Đối với Từ Sách đám người đi ra hành động, Dạ Nhã Ngôn có chút khó hiểu. Từ Sách đám người cũng không phải gì đó người tốt, bọn họ nhưng không có cái loại này không biết sợ xá ta này ai tinh thần, bọn họ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đích xác giống như Dạ Nhã Ngôn sở phỏng đoán, Từ Sách đám người tự nhiên không có khả năng là bởi vì muốn giảm bớt mọi người áp lực mới đứng ra, bọn họ làm như vậy, tự nhiên là bởi vì biết tiến vào đến động phủ không có nguy hiểm. Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện Từ Sách 7 người sở trạm phương vị đó là bắt đầu thất tinh phương vị, vị trí này, công thủ đều là tương đương công việc. Hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn còn phát hiện, này 7 người hơi thở trạng thái có điều bất đồng. Đến nỗi có cái gì bất đồng, trong lúc nhất thời, Dạ Nhã Ngôn cũng phân biệt không ra. Hảo, các ngươi đi vào. Ở nhìn đến Từ Sách 7 người đứng ra sau, cường giả nhóm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ động đứng ra, cùng bị động đứng ra, này tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng là ý nghĩa liền bất đồng. Từ Sách đám người ở bước vào đến động phủ nội kia một khắc, cư nhiên tập thể quay đầu lại nhìn Dạ Nhã Ngôn ba người nơi phương hướng liếc mắt một cái, liền như vậy liếc mắt một cái, liền làm Dạ Nhã Ngôn ba người trở thành mọi người tiêu điểm. Động tác nhất trí mà, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ hướng tới Dạ Nhã Ngôn ba người mà đến. Trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn đều cảm giác được chính mình quang mang vạn trượng. Vô luận như thế nào, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không nghĩ đến Từ Sách rời đi phía trước cư nhiên sẽ bày bọn họ một đạo. Hơn nữa vẫn là như vậy trói lỏi. Từ Sách bên này, còn có người lưu lại, bọn họ làm như vậy mục đích có loại họa thủy đông dẫn cảm giác. Nếu không có Từ Sách 7 người tập thể quay đầu lại, có lẽ, ở đây tất cả mọi người sẽ không chú ý tới bọn họ tồn tại. Chính là, hiện tại, muốn bọn họ không chú ý đều khó, đặc biệt là Từ Sách kia ý vị thâm trường ngoái đầu nhìn lại, làm Dạ Nhã luôn cảm thấy bọn họ là muốn đem bọn họ hướng hố lửa đẩy. Ngay từ đầu nếu còn không có ý thức được Từ Sách đám người mục đích, kia hiện tại lại là vừa xem hiểu ngay. Bảo hộ, Từ Sách 7 người làm như vậy mục đích là vì bảo hộ chính bọn họ người, mà đưa bọn họ đẩy ra, có thể rời đi mọi người lực chú ý, điểm này, không thể nói cao thâm. Hơn nữa, bọn họ làm như vậy mục đích đã đạt tới. Dạ Nhã Ngôn ba người thành kế bọn họ lúc sau, nhất chú một người, đặc biệt là bọn họ ngoái đầu nhìn lại đã khiến cho các vị cường giả chú ý. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người, đặc biệt là Lạc Ly Hạo cùng Hàn Phong khi, ở đây cường giả nhóm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, bất quá, thực mau liền khôi phục bình thường, chỉ là, ở bọn họ trong lòng lại có định lượng. Bọn họ cũng không nghĩ tới ở này đó không chớp mắt người chung, cư nhiên ẩn tàng rồi này hai hào nhân vật. Lạc Ly Hạo thực lực, bọn họ kết luận không ra, nhưng là làm cường giả, tự nhiên có không tầm thường nhãn lực. Lạc Ly Hạo như vậy khí chất nhân vật, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Đột nhiên, bọn họ có chút hối hận. Hối hận làm Từ Sách đám người tiến vào tới rồi động phủ bên trong. Bọn họ kia một hồi mắt, rõ ràng là cùng Dạ Nhã Ngôn ba người nhận thức, này nếu là bọn họ ở bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ nên làm như thế nào? Thấu chương xong. Chương 242 dụng tâm lương khổ 2. Chương 242 dụng tâm lương khổ 2. Hiểu lầm, đây chính là thiên đại hiểu lầm. Ý thức được điểm này sau, các vị cường giả cũng không có lại do dự, trực tiếp đi vào động phủ trong vòng. Hiện tại, bọn họ có thể làm đó là bảo đảm phía trước từ sách 7 người tánh mạng an toàn. Chỉ cần bọn họ lưu trữ một hơi, bọn họ liền còn có hy vọng đưa bọn họ cứu trở về tới. Mọi người ở nhìn đến cường giả nhóm không có suy tư trực tiếp đi vào đến động phủ nội sau, trong lúc nhất thời, có chút không có phản ứng lại đây. Dựa theo tình hình chung tới nói, bọn họ nhất định sẽ chờ một chút, ít nhất chờ đến bên trong người truyền đến tin tức mới có thể đi vào. Chính là hiện tại, bọn họ tựa hồ liền một chút suy tư đều không có trực tiếp đi vào, là sợ tiến vào đến bên trong người đem bảo vật lấy đi sao. Ý thức được điểm này sau, mọi người cũng không lưỡng lự mà đi vào tới rồi động phủ trong vòng. Nhưng thật ra Dạ Nhã Ngôn đoán được một chút sự tình từ đầu đến cuối, nhìn bên cạnh Lạc Ly Hạo cùng Hàn Phong hai người, Dạ Nhã Ngôn lắc lắc đầu. Chúng ta cũng vào đi thôi. Tuy rằng biết bên trong sẽ có nguy hiểm, nhưng là muốn lùi bước nói, vậy không phải nàng. Từ từ, Dạ Nhã Ngôn vừa định phải đi vào động phủ, lại nghe đến Lạc Ly Hạo nói, sinh sôi đem bước chân cấp ngừng lại. Có vấn đề. Lạc Ly Hạo kêu đình cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là động phủ có vấn đề, bằng không, hắn cũng sẽ không mở miệng. Xem diễn. Lạc Ly Hạo không có nói động phủ hay không tồn tại vấn đề, hắn chỉ là mở miệng nói xem diễn. Này hai chữ làm Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong có chút không hiểu ra sao, đây là có ý tứ gì? Xem diễn. Xem ai diễn? Chẳng lẽ là động phủ nội đã xảy ra cái gì bọn họ sở không biết sự tình? Từ sách đám người ở tiến vào đến động phủ sau, cũng không có đi phía trước, thông minh như bọn họ, tự nhiên biết động phủ nội sẽ không thực an toàn, cho nên, bọn họ chỉ là dừng lại ở động phủ lối vào, không có đi phía trước. Phía trước, những cái đó cường giả cũng chỉ là làm cho bọn họ tiến vào đến động phủ nội, mà không có làm cho bọn họ tham nhập đến động phủ bên trong, tự nhiên mà, bọn họ hiện tại làm như vậy, cũng không có vi phạm cường giả ý tứ. Nguyên bản cho rằng, chỉ cần bọn họ không phát ra âm thanh, những cái đó cường giả cũng sẽ không đi vào đi tới, lại không có nghĩ đến, bọn họ mới vừa tiến vào đến động phủ trong vòng, cường giả nhóm liền tranh tiên xuống dưới. Đương nhìn đến cường giả nhóm xuất hiện ở chính mình phía sau sau, từ sách đám người là khiếp sợ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới này đó cường giả sẽ đột nhiên xuất hiện, này căn bản không phù hợp logic. Mà này đó cường giả nhóm ở nhìn đến từ sách 7 người hoàn hảo không tổn hao gì sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật đúng là sợ bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, nhìn đến bọn họ bình yên vô sự sau, trong lòng đại thạch đầu cũng dừng ở trên mặt đất. Cũng may, cái gì đều không có phát hiện. Chỉ là, bọn họ khẩu khí này còn không có hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất sau. Đột nhiên, không biết sương mù bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ lối đi nhỏ thượng. Bế khí. Đương ý thức được này đó sương mù là có độc khí thể sau, mọi người lập tức bế khí. Bế khí. Tuy rằng có thể phòng ngừa độc khí hút vào, nhưng này cũng không phải kế lâu dài, nếu không có nghĩ ra ứng đối chi sách, kia chỉ sợ bọn họ liền phải bị độc khí cấp ăn mòn. Độc khí tràn ngập toàn bộ động phủ, điểm này, có lẽ là bọn họ không có đoán trước đến. Bọn họ nghĩ tới động phủ nội sẽ không an toàn, nhưng là bọn họ lại chưa từng nghĩ tới, ngay từ đầu liền gặp được có độc khí thể. Này có độc khí thể thật đúng là vô cùng bất nhập, liền tính bọn họ bế khí, độc khí cũng vẫn là một chút mà thấm vào tới rồi bọn họ trong cơ thể. Làm sao bây giờ? Liên tính là cường giả, lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia khẩn trương chi sắc. Bọn họ là cường giả không sai, nhưng là bọn họ đầu tiên vẫn là một người, đối mặt này không biết độc khí, bọn họ có thể làm được đạm nhiên xử trí, đó là không có khả năng, đặc biệt là ở phát hiện này có độc khí thể bắt đầu ảnh hưởng bọn họ thân thể sau, bọn họ đã vô pháp làm được bình tĩnh. Thấu chương xong. Chương 243 người thông minh lựa chọn một. Chương 243 người thông minh lựa chọn một. Độc khí càng ngày càng nhiều, tựa hồ muốn đem bọn họ cấp bao vây lại. Độc khí tràn ngập, làm từ sách đám người có chút tuyệt vọng. Nguyên bản cho rằng còn có một tia phần thắng, lại không có nghĩ đến, sẽ gặp được độc khí. Độc khí, là bọn họ nhất không bố trí phòng vệ. Long đằng động phủ, quả nhiên không phải bọn họ loại người này có thể tiến vào. Kỳ thật, bọn họ không biết chính là, này đó bọn họ trong mắt cái gọi là cường giả, lúc này cũng không chịu nổi. Tuy nói này độc phát thời gian muốn so với bọn hắn vãn. Rốt cuộc thực lực của bọn họ vẫn là không tồi, nhưng là độc phát là nhất định, liền tính có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng là nếu không có giải dược nói, bọn họ cũng sẽ trúng độc mà chết. Không sai, chính là trúng độc mà chết. Không có mặt khác một loại lựa chọn. Giờ khắc này, mọi người đều có chút hối hận, có chút hối hận, bọn họ vì sao sẽ được ăn cả ngã về không mà muốn tiến vào đến này động phủ bên trong đâu. Biết rõ nguy hiểm, bọn họ còn nghĩa vô phản cố, bọn họ đầu thật là bị lừa đá. Hối hận, đều không có dùng, ở bước vào đến động phủ bên trong sau, bọn họ nên biết, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, này độc khí, cũng không sẽ chí mạng, chỉ là sẽ làm bọn họ khó chịu mà thôi, mà loại này khó chịu nếu có thể đủ khiêng qua đi, kia tánh mạng vô lự, bất quá, nếu là kháng bất quá đi, kia cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Độc khí khuyết tán cũng không có duy trì bao nhiêu thời gian, nếu bên ngoài người có thể chờ đợi một đoạn thời gian sau, liền sẽ không tay độc khí bối rối. Đáng tiếc, ở từ sách đám người tiến vào đến động phủ sau, phía sau người ba ba mà tiến vào tới rồi động phủ trong vòng, cho nên, liền không có vài người là không có chúng chiêu. Đặc biệt là ở nhìn đến cường giả nhóm tiến vào đến động phủ sau, những người khác liền dường như tiêm máu gà, sôi nổi tiến vào đến động phủ bên trong. Tự nhiên mà, bọn họ đều trúng chiêu. Bên trong tiếng kêu thảm thiết thực kịch liệt ta. Dạ Nhã Ngôn mấy người ở bên ngoài chờ đợi sơ qua, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nghe từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, liền có thể đoán được bên trong tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Chính là lúc này đây, mọi người đều đã đoán sai, bên trong không chỉ có không có phát sinh cái gì tình hình chiến đấu, thậm chí liền đánh nhau đều chưa từng có, nhưng là lại làm người phát ra tê thanh nứt phổi tiếng kêu thảm thiết. Độc khí lan tràn, xâm nhập thân thể đau, làm mọi người nhịn không được kêu to lên, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể đủ làm thân thể không đau điểm, nhưng này chỉ là dối gạt mình tự người mà nói. Đau đớn vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa theo bọn họ la to, bọn họ hút vào độc khí liền càng nhiều. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dạ Nhã Ngôn nghe mọi người tiếng kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy tò mò. Hàn Phong ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đấy mắt tò mò sau, khoe miệng liệt khai một mạt độ cung, quả nhiên là Dạ Nhã Ngôn. Nếu là đổi thành người bình thường, có lẽ trong mắt sẽ có không đành lòng chi sắc. Rốt cuộc, này tiếng kêu thảm thiết thật là nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, nhưng nàng khen ngược, đáy mắt chỉ có tràn đầy tò mò chi sắc. Ở nàng trong mắt tựa hồ chỉ nghĩ phải biết rằng sự tình chân tướng. Độc. Cho dù vô dụng thần thức điều tra, Lạc Ly Hạo cũng có thể đủ suy đoán ra tới. Đối Long Đằng, hắn tuy rằng không thể nói thực hiểu biết, nhưng là hắn một ít tập tính, hắn vẫn là biết đến, đây cũng là hắn cứ gọi lại Dạ Nhã Ngôn duyên cớ. Này nếu là đi vào, chỉ sợ hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ trúng độc. Nguyên lai là độc A. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn hiểu rõ. Gì? Không thanh âm. Không quá bao nhiêu thời gian, liền không còn có nghe được động phủ nội truyền đến thanh âm, chẳng lẽ nói tiến vào đến động phủ nội người, toàn bộ ngã xuống. Không có khả năng. Nếu là chỉ có từ sách đám người nói, có lẽ loại này khả năng tính sẽ có, nhưng hiện tại, tiến vào đến động phủ nội còn có một ít đấu tôn cùng linh tôn. Lấy thực lực của bọn họ không có khả năng ngăn cản không được độc tố công kích. Thấu chương xong. Chương 244 người thông minh lựa chọn 2. Chương 244 người thông minh lựa chọn 2. Chúng ta đi vào. Độc, tự nhiên sẽ không đưa bọn họ hạ độc được, chỉ là độc tính qua mà thôi. Chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này, kia bọn họ trong cơ thể độc tố tự nhiên liền sẽ tiêu mất rớt. Hiện tại, sở dĩ không có nghe được bọn họ thanh âm, là bởi vì bọn họ đã hướng phía trước đi đến. Ở chịu đựng độc tố nhập thể đau đớn sau, mọi người biết, lúc này đây, bọn họ là vô pháp quay đầu lại, tê tâm liệt phế đau quá, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lại rời khỏi tới. Nếu đau đã thừa nhận qua, kia phía dưới đau, bọn họ cũng có thể thừa nhận. Ôm cái này tâm tư, mọi người từ trên mặt đất bò dậy, ý chí chiến đấu sục sôi mà đi phía trước mà đi. Dạ Nhã Ngôn đối với Lạc Ly Hạo nói, kia tuyệt đối là tin tưởng vô cùng, nếu hắn nói có thể đi vào, kia bọn họ đương nhiên sẽ không có chút nào chần chờ. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người tiến vào đến động phủ sau, dư lại một bộ phận nhỏ người, cũng tung ta tung tăng mà đi theo phía sau. Vừa rồi, bọn họ cũng không biết vì sao chính mình sẽ chần chờ, bất quá, cũng may mắn chần chờ kia một bước, làm cho bọn họ khỏi bị thống khổ. Phải biết rằng, từ động phủ nội truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kia thật là có thể dùng quỷ khóc sói gào tới hình dung, đặc biệt là ở đi vào động phủ nội sau, nhìn đến từng khối thi thể sau. Bọn họ mới cảm thấy chính mình không có tiên tiến nhập đến động phủ là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Chúng ta theo sát ở bọn họ phía sau. Có chút người tương đối thông minh, phía trước bọn họ sở dĩ không có tiến vào đến động phủ, gần nhất là chậm một bước, thứ hai là nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người không núp ních. Phía trước, từ sách bảy người kêu ý vị thâm trường liếc mắt một cái, bọn họ chính là xem ở trong mắt, hiện tại xem ra, đi theo Dạ Nhã Ngôn ba người bước chân, vẫn là thực chính xác. Mặt sau những người đó là chuyện như thế nào? Dạ Nhã Ngôn nhìn theo sát ở bọn họ phía sau mấy người, trong mắt tràn đầy cổ quái chi sắc. Người thông minh, làm ra thông minh lựa chọn. Hàn Phong nhưng thật ra cũng không có phát hiện ở này đó người chung, cư nhiên còn có này mấy cái thông minh. Đi theo bọn họ phía sau, ít nhất có thể lẩn tránh một ít nguy hiểm, tuy rằng bọn họ sẽ không ra tay giúp trợ bọn họ, nhưng là, bọn họ lại có thể so những người khác thiếu gặp được nguy hiểm. Những người này, mới là nhất thông minh người. Bọn họ biết, cái gì mới là đối bọn họ tốt nhất. Bọn họ cư nhiên sẽ tin tưởng chúng ta. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn là không nghĩ ra, bọn họ đã không có biểu hiện ra cỡ nào cường hãn lực lượng, lại không có làm cho bọn họ thần phục khí thế, vì sao bọn họ liền tin tưởng đi theo bọn họ phía sau, sẽ gặp được nguy hiểm tiểu một ít sao. Giác quan thứ 6 đi, hoặc là trên người của ngươi có thứ gì là bọn họ sở tin tưởng. Hàn Phong đang nói lời này khi, ánh mắt lập lòe không ngừng. Ngay từ đầu, Hàn Phong đối Dạ Nhã Ngôn cũng liền cảm thấy nàng có thể giải trừ chính mình trên người độc tố, mặt khác, vẫn chưa có cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại, theo tiếp xúc, hắn phát hiện trên người nàng có một cổ lực lượng, một cổ làm người thần phục lực lượng. Điểm này, hắn rất kỳ quái. Liên như vậy bình thường người, sao có thể làm người có một loại thần phục lực lượng? Còn có Lạc Ly Hạo. Như vậy nhân vật, cư nhiên cam nguyện đi theo nàng phía sau, vì nàng che mưa chắn gió. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Lạc Ly Hạo chưa bao giờ ra quá một lần tay, nhưng là hắn nhiều lần nhắc nhở, làm Dạ Nhã Ngôn miễn đi rất nhiều bối rối, liền hướng về phía điểm này. Hắn liền cảm thấy bọn họ chi gian quan hệ không giống tầm thường. Chính là, liền tính lại không tầm thường quan hệ, giống Lạc Ly Hạo người như vậy, cũng sẽ không như vậy cam nguyện. Nơi này, khẳng định có cái gì là hắn sợ không biết. Tò mò, giờ khắc này, tràn đầy tò mò quấn quanh ở hắn quanh thân, làm hắn có tìm tòi đến tuột cùng xúc động. Hàn Phong lời này rơi xuống sau, Lạc Ly Hạo ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, liền như vậy liếc mắt một cái, làm Hàn Phong sởn tóc gáy lên. Thấu chương xong. Chương 245 bá khí chắc lầu. Chương 245 bá khí chắc lầu. Đáng sợ, thật đáng sợ. Liên như vậy nhàn nhạt liếc mắt một cái, khiến cho hắn cảm thấy một loại hít thở không thông đáng sợ. Đây là cái dạng gì lực lượng? Giờ khắc này, Hàn Phong có loại muốn cất bước mà chạy xúc động. Chính là, hắn biết, hắn không thể. Trong cơ thể độc tố một ngày không có loại trừ, hắn là một ngày không có khả năng rời đi. Liên tính phải đi, hắn cũng muốn chờ chính mình đang ở khang phục. Dạ Nhã Ngôn không biết lúc này Hàn Phong có muốn chạy xúc động, nàng chỉ là một đường đi phía trước, vẫn luôn đi phía trước mà đi, chỉ là, theo tiến vào, nàng mày cũng là càng nhăn càng chặt. Những người này đều là bị chính mình lộng chết. Phía trước kia một ít thi thể, Dạ Nhã Ngôn biết bọn họ là nhiễm độc mà chết, bất quá, hiện tại này đó lại là chính mình lộng chết. Điểm này, nàng có thể thực tin tưởng, chỉ là, nàng không biết, bọn họ đã trải qua cái gì, sẽ làm chính bọn họ lựa chọn tử vong. Phải biết rằng, chính mình lựa chọn tử vong, không phải người bình thường làm được đến, rốt cuộc, ở chỗ này, bọn họ gặp cái gì, nhìn thấy gì. Dạ Nhã Ngôn trong mắt ngăn không được tò mò, nàng rất muốn biết. Ảo cảnh đi. Thanh âm này cư nhiên không phải đến từ Lạc Ly Hạo, cũng không phải Hàn Phong, mà là đi theo bọn họ phía sau người. Những người này nguyên nhân chết, bọn họ cũng dò xét một chút, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, những người này thật là chết vào chính mình tay. Không phải người khác động thủ, chính là chính mình động thủ. Chính mình động thủ giải quyết chính mình tánh mạng, loại này dũng khí, cũng không phải là người bình thường có. Này hảo cảnh chung, bọn họ rốt cuộc gặp cái gì? Không phải hảo cảnh. Liên ở Dạ Nhã Ngôn cũng hướng hảo cảnh này một mặt muốn đi khi, Lạc Ly Hạo mở miệng. Không phải hảo cảnh, là cái gì? Loại tình huống này, cũng chỉ có thể là hảo cảnh mới có thể đủ tạo thành, nếu không phải hảo cảnh nói, rốt cuộc là cái gì? Dược vật. Long Đằng nhất am hiểu đó là độc dược. Những người này bộ dáng này chính là đã chịu dược vật khống chế, thế cho nên chính mình không thể khống chế, dẫn tới bi kịch phát sinh. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn liền cúi xuống thân đi tra xét, bất quá, ở còn không có tới gần phía trước, liền bị Lạc Ly Hạo cấp ôm lấy. Muốn chết, ngươi liền lại tiếp tục. Này độc, chỉ cần không tới gần, liền sẽ không có việc gì, nhưng là một khi chạm vào này đó thi thể, Dạ Nhã Ngôn sẽ lập tức trúng độc. Tuy nói hắn có bản lĩnh loại trừ trên người nàng độc tố, nhưng là trong nháy mắt kia thống khổ, hắn lại không muốn làm nàng thừa nhận. Hắn có thể nhìn nàng đi phía trước hướng, có thể nhìn nàng thân thể lây dính máu tươi, nhưng là lại không muốn nhìn đến nàng trúng độc trong nháy mắt kia. Là cái gì độc? Đối với độc, Dạ Nhã Ngôn là tò mò, phải biết rằng, nàng cũng là luyện chế độc tố cao thủ, bất quá, hiện tại, đối với này đó thi thể, nàng lại nhìn không ra bọn họ sở trung chi độc là cái gì. Thí hồn độc. Lạc Ly Hạo nhẹ nhàng mà phun ra này ba chữ vừa ra, Dạ Nhã Ngôn thần sắc trở nên dị thường khó coi. Thí hồn, phệ hồn, chỉ là kém một chữ, này chi gian hay không có cái gì liên hệ. Làm sao vậy? Lạc Ly Hạo chú ý tới Dạ Nhã Ngôn thần sắc thập phần không thích hợp, có chút quái dị mà nhìn nàng. Thí hồn là Long Đằng luyện chế ra tới sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia phệ hồn chi độc, cùng hắn có hay không quan hệ? Hẳn là, cái này không xác định, vì sao hỏi như vậy? Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo nhíu mày, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Ngươi nhìn xem. Dạ Nhã Ngôn đem tay đưa cho Lạc Ly Hạo, chỉ cần Lạc Ly Hạo tìm tòi mạch, liền có thể biết. Tuy rằng không rõ ràng lắm Dạ Nhã Ngôn muốn làm cái gì, Lạc Ly Hạo vẫn là cầm Dạ Nhã Ngôn tay, vừa vặn, ngón tay chạm vào nàng mạch đập, đương chạm đến nháy mắt, Lạc Ly Hạo sắc mặt cũng ở khoảnh khắc chi gian trở nên dị thường khó coi. Thấu chương xong. Chương 246 ấm áp ôn nhu. Chương 246 ấm áp ôn nhu. Độc, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể cư nhiên có độc. Hơn nữa vẫn là thai độc. Thậm chí, tại đây thai độc bên trong, còn kèm theo mặt khác độc tố. Phệ hồn, cho dù chỉ có như vậy một tia, hắn cũng bắt giữ tới rồi. Trong nháy mắt, Lạc Ly Hạo quanh thân tràn ngập một tầng sát ý, tuy rằng thực đạm, nhưng là lại làm mọi người cảm thấy hít thở không thông khó chịu. Lại một lần, Hàn Phong lại một lần cảm nhận được này cổ hít thở không thông. Lạc Ly Hạo, tuyệt đối không phải thường nhân. Cho dù ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, hắn liền có loại cảm giác này, nhưng là hiện tại, lại là chân chính cảm nhận được. Sát khí phóng xuất ra tới giờ khắc này, bọn họ đều có chút khiêng không được. Gần chỉ là như vậy một tia sát khí, này nếu là đổi thành sát ý nói, chỉ sợ hiện tại, bọn họ đều đã ở địa ngục đưa tin. Như vậy lực lượng, cũng không phải là người bình thường có khả năng có. Ta không có việc gì. Dạ Nhã Ngôn trở tay cầm Lạc Ly Hạo tay. Lạc Ly Hạo trên người sát khí, làm Dạ Nhã Ngôn phi thường khó chịu, nhưng là trong lòng lại có như vậy một tia cao hứng, bởi vì hắn như vậy tức giận, là bởi vì nàng. Dạ Nhã Ngôn trở tay nắm chặt, làm Lạc Ly Hạo hơi thở hơi hơi khôi phục bình tĩnh. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể thai độc, hắn biết, chính là nếu muốn cởi bỏ, lấy Dạ Nhã Ngôn trước mắt thân thể trạng huống mà nói, căn bản là không có khả năng, mà trong cơ thể phệ hồn chi độc, nhưng thật ra có thể giải, nhưng là, lại cũng có nhất định khó khăn. Vì sao ngươi trong cơ thể phệ hồn sẽ giải hơn phân nửa? Phệ hồn chi độc đối Dạ Nhã Ngôn thân thể nhưng thật ra sẽ không tạo thành cái gì phiền toái, nhưng là trong cơ thể có độc tố tồn tại, hắn vẫn là sẽ lo lắng, mà này phân lo lắng, cần thiết muốn đem nàng trúng độc từ đầu đến cuối biết. Bị người hạ độc bái. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, hồn nhiên không cảm thấy cái gì, nhưng là dừng ở Lạc Ly Hạo trong thai lại có chút quái dị. Liên như vậy thái độ, làm hắn đau lòng. Tuy rằng, hắn phía trước liền biết, hiện tại thân thể này nội linh hồn cũng không phải thân thể này, nhưng là mặc kệ là tình huống như thế nào, nàng, Dạ Nhã Ngôn cũng chỉ là nàng mà thôi, mặc kệ nàng gặp được quá cái gì, tiếp xúc quá cái gì, từ giờ trở đi, hắn đều muốn biết. Lấy thực lực của hắn, nếu muốn biết một chút sự tình, vẫn là thực dễ dàng, cho dù hiện tại cái này linh hồn, hắn nếu là muốn biết, hắn cũng có thể đủ biết đến, nhưng, hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn muốn Dạ Nhã Ngôn chính mình nói cho hắn, một năm một mười mà nói cho hắn. Giảng trọng điểm. Lạc Ly Hạo thanh âm có chút cất cao, nhìn Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc lên. Đã từng ta, chính là đương thời thiên tài quang mang quá thịnh, tự nhiên đưa tới tiểu nhân làm ác, cứ như vậy, phệ hồn chi độc ở trong cơ thể len lỏi, cũng quái thân thể này mệnh lạnh. Phệ hồn chi độc, cư nhiên không có làm thân thể này tử vong. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. Ở Lạc Ly Hạo dưới mí mắt, liền tính giấu giếm lại thâm, cũng là không có bất luận cái gì tác dụng, cùng với như vậy, còn không bằng thoải mái hảo phóng mà nói ra. Độc tố không có giết chết, lại bị người cấp diệt, thật đáng buồn, đáng tiếc, nhưng không đáng tiếc. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt đều trừng lớn, có chút không thể tin được, lời này là từ Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra. Kỳ thật, đang nói lời này khi, Dạ Nhã Ngôn cũng là hạ rất lớn tiền đặt cược, bởi vì nàng không biết, Lạc Ly Hạo đối nàng là cái gì thái độ, nếu gần chỉ là bởi vì U Lam vòng tay nói, kia hắn đại có thể làm một chút sự tình, tỉ như đem U Lam vòng tay cấp đoạt, rốt cuộc, hiện tại nàng, đã không phải hắn sở nhận định người kia. Mà hiện tại, Lạc Ly Hạo nói làm nàng buông mới tới, cũng làm nàng từ trong ra ngoài mà cảm thấy ấm áp. Ấm áp ôn nhu ở trong thân thể chảy xuôi, tràn đầy thấy đủ quấn quanh ở nàng quanh thân. Thấu chương xong. Chương 247 diệt thần tổ chức 1. Chương 247 diệt thần tổ chức 1. Như vậy cảm giác, thật tốt. Lạc Ly Hạo lời này đã biểu lộ thái độ của hắn. Hắn đây là ở nói cho hắn, trong cơ thể linh hồn mất đi, hắn không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì không có cái kia tất yếu. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn đáy mắt ý cười ở gia tăng. Nàng, tựa hồ bắt đầu để ý lên xuống Ly Hạo nói. Cương giả, nhất định phải dùng huyết tới, mặc kệ là ai, vước đầu. Sái nhiệt huyết, đều là cần thiết, ngươi cũng giống nhau. Hơn nữa so với những người khác tới nói, ngươi sở phải đi lộ càng dài, càng thêm gian nan. Cuối cùng một câu, Lạc Ly Hạo không có nói ra, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, liền không có có ý tứ gì. Hơn nữa, Hàn Phong vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nghe, có như vậy một cái nghe lén giả ở, có chút lời nói cũng không thể nói được quá lộ liễu. Hàn Phong nghe Giả Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đối thoại, mày lần nữa không tự giác mà nhíu lại. Này hai người quan hệ, càng ngày càng ái muội, muốn nói bọn họ chi gian không có quan hệ nói, đánh chết hắn đều không tin, chính là có quan hệ nói, kia sao có thể. Lạc Ly Hạo như vậy phong thần tuấn lãng nhân vật, sao có thể thích nam từ đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Phong không ngừng mà ném đầu, muốn đem này đó hư tư tưởng vứt ra đi. Ly Hạo, ngươi còn không có trả lời ta phía trước vấn đề. Bị Lạc Ly Hạo như vậy một đổ, chính mình lời nói mới rồi hắn đều không có trả lời, ngược lại là nàng trả lời hắn rất nhiều vấn đề. Thí hồn cùng phệ hồn, người trước đích sắc cùng Long Đằng có quan hệ, nhưng là mặt sau một cái, nếu ta đoán không sai nói, đến từ diệt thần tổ chức. Lạc Ly Hạo dứt lời, đi theo bọn họ phía sau mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Diệt thần tổ chức, liền tính không có nghe nói qua, cũng có thể đủ nghe ra tên này khí phách. Diệt thần, diệt chính là thần sao. Nay tổ chức là vì diệt sát thiên tài, không cho chi trở thành thần sao. Dạ Nhã Ngôn phản ứng không thể nói không mau, ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, phản ứng đầu tiên đó là như thế. Lúc trước nàng, thật đúng là thiên tài, từ trong trí nhớ biết được, đã từng Dạ Nhã Ngôn, đương thời có 102, nổi bật cái quá mọi người, có lẽ, cũng là vì nổi bật chính mẫu, mới có thể đưa tới người khác độc sát. Cũng may, thể chất đặc thù, làm nàng ngao lại đây. Bất quá, liền tính như thế, nàng vẫn như cũ vẫn là ngã xuống. Đổi mặt khác một loại ý tưởng, nếu thân thể này bất tử nói, kia hiện tại cũng sẽ không có nàng. Lực tác dụng là lẫn nhau. Là. Lạc Ly Hạo gật gật đầu, nhìn Dạ Nhã Ngôn ánh mắt mang theo một tia thương tiếc. Diệt thần tổ chức am hiểu hạ phệ hồn độc sao. Nếu gần chỉ là nàng một người trên người có phệ hồn nói, nàng cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng hiện tại, phong lăng xương trong cơ thể cũng có, này liền không thể không làm nàng nghĩ đến diệt thần tổ chức đối người xuống tay, đều là sử dụng phệ hồn độc. Đương nhiên, còn có mộ gia. Mộ gia người trong cơ thể cũng có phệ hồn độc, này cùng diệt thần tổ chức có hay không tất nhiên liên hệ. Điểm này, nàng không thể nào biết. Nhất chủ yếu chính là, mẫu thân của nàng, tên là Mộ Uyển. Mộ Uyển, mộ vì họ, nàng hay không cũng là đến từ mộ gia. Này một loạt sự tình, đều không có cái gì manh mối. Đêm Phương Hoa chẳng lẽ cũng là diệt thần tổ chức người? Chính là, Đêm Phương Hoa đối chính mình cũng không phải bởi vì thiên tài duyên cớ, khẳng định có mặt khác không người biết bí mật, nàng đối nàng cái loại này hận ý, đã khắc cốt, thâm nhập cốt thủy. Nàng đối nàng loại này hận ý, đã có chút biến chất, có thể nói có chút biến thái. Hay là, nàng đối nàng hận ý, đến từ mẫu thân của nàng, Mộ Uyển. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn dường như bế tắc giải khai, nghĩ tới cái này khả năng. Đương nàng hướng này một mặt suy nghĩ khi, phía trước có chút không nghĩ ra sự tình, tựa hồ cũng trở nên trong sáng lên. Thấu chương xong. Chương 248 Diệt thần tổ chức 2. Chương 248 Diệt thần tổ chức 2. Diệt thần tổ chức, ta nếu không có nhớ lầm nói, nó đã tồn tại đã lâu đã lâu. Hàn Phong đối với diệt thần tổ chức cũng là có nghe thấy. Nói xem. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra đối diệt thần tổ chức có thực dạy đặc lòng hiếu kỳ. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở Long Đằng Động Phủ trong vòng, nhưng là, nàng vẫn là muốn dừng lại bước chân, hảo hảo nghe một chút cái này diệt thần tổ chức sự tình. Diệt thần tổ chức chủ thượng, là một cái không có tu vi người, nhưng là hắn thuộc hạ người tài ba vô số, đối hắn tuyệt đối là trung thành và tận tâm, bởi vì không có tu vi, cho nên hắn thống hận thiên tài, chỉ cần có thiên tài ngang trời xuất thế, diệt thần tổ chức độc thủ liền sẽ duỗi hướng với bọn họ. Diệt thần, diệt chính là trưởng thành lên thần. Hàn Phong nói, tuy rằng đơn giản, nhưng là tại đây đơn giản bên trong đã bao hàm hết thảy. Bọn họ duỗi hướng độc thủ thiên tài, chỉ sợ không phải đơn giản thiên tài đơn giản như vậy. Vân Thiên Đại Lục thiên tài rất nhiều, nhưng là lại cũng không có nghe được bị hạ độc thủ. So với Lanh Hoa Khanh, Phong Lăng Hàn, bọn họ cũng coi như là thiên tài, nhưng là bọn họ không có. Đảo không phải Dạ Nhã Ngôn muốn bọn họ cũng thừa nhận vệ hồn chi khổ, mà là có đối lập. Là... Diệt thần tổ chức xuống tay thiên tài, là có khả năng nhất thành thần thiên tài. Hàn Phong đang nói lời này khi, có chút quái dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Nếu phía trước, hắn không có nghe lầm nói, diệt thần tổ chức đã từng đối nàng hạ qua tay, mà nàng ở diệt thần tổ chức công kích dưới, cư nhiên còn có thể sống sót, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nhất chủ yếu chính là, nàng hiện tại thực lực cũng không tồi, tuy rằng vô pháp cùng hắn so sánh với, nhưng là nàng công kích thủ đoạn không giống bình thường. Vân Thiên Đại Lục phía trên, còn có như vậy một nhân vật sao? Hàn Phong ở trong óc bên trong không ngừng mà tìm tòi, bất đắc dĩ lại phát hiện không có một chút manh mối. Kỳ thật, lúc này Hàn Phong là đi vào lầm khu bên trong, nếu Dạ Nhã Ngôn lúc này là nữ tử giả dạng nói, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến nàng chính là đã từng Dạ Nhã Ngôn, chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn là nam tử giả dạng, tùy ý hắn tưởng phá đầu hắn cũng không thể tưởng được nàng chính là Dạ Nhã Ngôn. Cho nên, lúc này Hàn Phong ở làm vô dụng công. Diệt thần tổ chức chủ nhân, thật sự không có lực lượng sao? Điểm này, Dạ Nhã Ngôn không phải không tin, mà là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ở một cái lấy lực lượng vi tôn trong thế giới, không có lực lượng đích xác sẽ bị người ghét bỏ, nhưng là hắn có thể bản thân chi lực sáng lập khởi một cái diệt thần tổ chức, lại còn có như vậy nhiều nhân vi hắn bán mạng, liền hướng về phía điểm này, hắn tất nhiên có không giống bình thường người chỗ. Không có, hắn không có, một chút lực lượng đều không có, nhưng là hắn ngự nhân thủ đoạn phi thường cao minh. Nếu không phải có phi phàm ngự nhân thủ đoạn, cũng không có khả năng có như vậy nhiều nhân vi hắn bán mạng, hơn nữa nhiều năm như vậy qua đi, diệt thần tổ chức vẫn như cũ không ngã, hơn nữa theo thời gian trôi đi, diệt thần tổ chức quy mô càng lúc càng lớn. Không chỉ có ở Vân Thiên Đại Lục xuất hiện diệt thần tổ chức, ngay cả mặt khác trên đại lục cũng có, diệt thần tổ chức phạm vi khuyết tán đã rất lớn đến đều có chút khống chế không được. Hơn nữa, chủ yếu chính là, diệt thần tổ chức nhân viên thực lực đều rất mạnh, đều giấu ở nào đó đánh nhau chung chung, tùy thời đều sẽ đối đại gia tộc chung con cháu động thủ. Này thật là khó lòng phòng bị. Long Đằng, đã từng hay không cũng gặp quá diệt thần tổ chức diệt sát. Long Đằng, có thể nói là Vân Thiên Đại Lục thượng như một thiên tài, như thế nói, đã từng, hắn hay không cũng trải qua quá. Như thế nói, kia thí hồn có phải là vì diệt thần tổ chức người chuẩn bị. Dạ Nhã Ngôn liên tưởng lực không thể nói không tốt, giữa hai bên tựa hồ cũng không có cái gì liên hệ, nhưng là nàng lại ngạnh sinh sinh mà cấp liên hệ ở cùng nhau. Muốn mệnh chính là, thật đúng là bị nàng cấp đoán đúng rồi. Thấu chương xong. Chương 249 thi trùng đột kích 1. Chương 249 thi trùng đột kích 1. Ngươi phỏng đoán lực không tồi, đã từng Long Đằng đích xác tao ngộ quá diệt thần tổ chức công kích, bất quá, lại không có thực hiện được. Nếu lúc trước diệt thần tổ chức đối Long Đằng xuống tay nói, kia hiện tại liền không có Long Đằng này một nhân vật. Long Đằng thực lực đích xác không tồi, nhưng là hắn càng thêm không tồi đó là hắn thông minh đầu óc. Làm thủ hạ, Lạc Ly Hạo tự nhiên đối này có chút hiểu biết, đương nhiên, cái gọi là hiểu biết, chỉ là nhằm vào thực lực của hắn mà nói. Long Đằng ở thủ hạ của hắn chung, thực lực không tính quá cao, nhưng là đáng giá chú ý đó là hắn đầu óc, hắn bày mưu tính kế đầu óc, đây cũng là hắn có thể nhớ kỹ hắn nguyên nhân. Thủ hạ ngàn ngàn vạn, có thể bị Lạc Ly Hạo nhớ kỹ chính là ít ỏi không có mấy. Nếu có cơ hội, ta muốn trông thấy Long Đằng. Nghe Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên có loại đụng tới chi âm cảm giác. Sẽ có cơ hội. Lạc Ly Hạo cũng không đánh không nắm chắc trượng, cũng không tin khẩu dòng sông tan băng, một khi hắn mở miệng, như vậy sự tình tất nhiên sẽ hướng tới hắn theo như lời nói đi làm, cho nên, hắn nói có cơ hội tất nhiên có cơ hội. Dạ Nhã Ngôn nghe Lạc Ly Hạo nói, chỉ cười không nói, không phải không tin, mà là không có đem gì đặt ở trong lòng. Nhưng thật ra một bên Hàn Phong ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, có chút quái dị mà nhìn Lạc Ly Hạo liếc mắt một cái. Tuy nói nhận thức thời gian không dài, nhưng là đối với Lạc Ly Hạo tính tình, hắn đại khái cũng có thể đủ đoán được, Lạc Ly Hạo như vậy theo như lời, bằng không là có nắm chắc, hơn nữa hắn đối Long Đằng nhận chi so với bọn hắn ở đây người đều phải nhiều, hiển nhiên, bọn họ là nhận thức. Long Đằng, làm Vân Thiên Đại Lục làm người nhìn lên tồn tại, chính là, ở Lạc Ly Hạo nói chung, tựa hồ chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể người, như thế nói, Lạc Ly Hạo thân phận có bao nhiêu cao. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ ra phía trước ra tới, đưa bọn họ bình tĩnh không khí cấp quấy rầy. Phải biết rằng, từ bọn họ tiến vào đến động phủ sau, liền không có bất luận cái gì một tia thanh âm truyền đến, hiện tại, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết, làm người nhịn không được thân thể run rẩy lên. Tới, đương an tĩnh trường hợp, nghe được Lạc Ly Hạo này hai chữ, mọi người đều có như vậy trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây sau, phát hiện đã không còn kịp rồi. Veo veo veo, số lấy trăm vạn kế màu đen sâu từ phía trước dũng lại đây, kia đen tuyền một mảnh, làm người xem đến tâm hồn run rẩy. Đây là độc trùng, một khi cắn được, thuốc và kim châm cứu vô linh. Lạc Ly Hạo lạnh lạnh mà mở miệng. Mọi người vừa nghe, tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy. Trách không được phía trước thanh âm sẽ như vậy thê thảm, thì ra là thế. Mọi người ở đây hoảng hốt kia một khắc, màu đen sâu đã giết đến trước mắt. Long Vũ Phi Dương. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, Dạ Nhã Ngôn đã động thủ, nhất chiêu Long Vũ Phi Dương, đem toàn bộ động phủ chiếu đến ánh lửa tận trời. Ở Lạc Ly Hạo nhắc nhở dưới, Dạ Nhã Ngôn liền nghĩ tới sách lược. Sâu, sợ nhất đó là ánh lửa, hơn nữa ngộ hỏa là có thể bốc cháy lên. Đối Dạ Nhã Ngôn phản ứng, Lạc Ly Hạo hơi hơi gật gật đầu, nữ tử này, liền dường như một cái vật phát sáng, hấp dẫn hắn lực chú ý, càng là ở chung, càng sẽ phát hiện nàng bất đồng. Nhân Dạ Nhã Ngôn đột nhiên ra tay, giảm bớt mọi người áp lực, ở nhìn đến sâu bị Dạ Nhã Ngôn giải quyết một nửa sau, mọi người cũng là y đi ở dạng họa hồ lô, bắt đầu rồi đối sâu tiêu diệt công tác. Đáng tiếc, bọn họ tốc độ vẫn là chậm một bước, chính là như vậy một bước, làm vài cá nhân táng thân ở sâu dưới. Khoảnh khắc chi gian, tiếng kêu thảm thiết luân phiên dựng lên, không chỉ là bọn họ bên này, phía trước cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nơi này như thế nào sẽ có thi trùng? Dạ Nhã Ngôn có chút kinh ngạc nhìn không ngừng hướng tới bọn họ rụng mánh vào mà đến sâu. Thấu chương xong. Chương 250 thi trùng đột kích 2. Chương 250 thi trùng đột kích 2. Thi trùng, xem tên đoán nghĩa, chính là cổ mộ nội mới có sâu, chính là hiện tại, bọn họ căn bản không có xuất hiện ở cổ mộ bên trong, mà là động phủ, hơn nữa vẫn là long đằng động phủ, vì sao sẽ có thi trùng đâu. Tại ý thức đến đây là thi trùng sau, mọi người trong mắt kinh ngạc rốt cuộc ngăn không được. Sao có thể là thi trùng? Này căn bản không khoa học a. Ha hả, Lạc Ly Hạo nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, lộ ra ý cười. Đây là long đằng. Hắn làm việc, trước nay đều là ngoài dự đoán mọi người, nếu là dựa theo bình thường phương thức suy nghĩ, kia tất nhiên sẽ đi lên oai lộ. Tự nhiên mà, nơi này có thi trùng cũng chẳng có gì lạ. Chỉ sợ, vì bồi dưỡng này đó thi trùng, lúc trước long đằng chính là tiêu phí không ít tinh lực cùng thời gian. Động phủ là của hắn, hắn thích như thế nào làm, tự nhiên không có người có thể khoa tay múa chân. Hiện tại, nếu xâm nhập tới rồi hắn động phủ bên trong, kia hết thảy đều hẳn là hắn làm chủ. Thi trùng không ngừng mà từ bốn phương tám hướng mà đến, nếu là gần chỉ là bình thường thi trùng nói, bọn họ căn bản không đủ để sợ hãi, chính là, hiện tại, này đó thi trùng cũng không phải là bình thường chủng loại. Nếu là một không cẩn thận, bị chúng nó cắn thượng một ngụm nói, kia chờ đợi bọn họ đó là tử vong, hơn nữa vẫn là cái loại này thống khổ đến mức tận cùng tử vong. Phía trước những người đó chính là tốt nhất ví dụ. Làm sao bây giờ? Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Thi trùng càng ngày càng nhiều, đã hiện ra một vòng vây, đưa bọn họ gắt gao mà vây quanh lên. Tuy rằng lúc này thi trùng không có động tĩnh, nhưng là này rậm rạp cảm giác thật sự là muốn mạng người a. Nếu không nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp tới, bọn họ liền phải táng thân ở thi trùng dưới. Bọn họ tiến vào chỉ là vì tâm bảo mà đến, không phải vì bỏ mạng mà đến. Rời đi, cần thiết rời đi. Chính là, hiện tại, bọn họ còn rời đi được sao? Đối với này đó thi trùng, Dạ Nhã Ngôn trên mặt nhưng thật ra không có gì kiêng kỵ chi sắc, nàng nếu là muốn rời đi nói, này đó là thi trùng là vây không được nàng, nàng chỉ là tò mò, này thi trùng là nơi nào lại đây? Nếu là lúc này mọi người biết Dạ Nhã Ngôn trong lòng suy nghĩ nói, tất nhiên sẽ muốn mổ ra nàng đầu góc hảo hảo xem, này kết cấu rốt cuộc là cái gì? Hiện tại, chẳng lẽ không nên nghĩ rời đi sao? Mà không phải đi nghiên cứu, này đó thi trùng từ đâu mà đến? Thi trùng có thể nuôi dưỡng sao? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn liền nhảy ra như vậy một câu. Những lời này vừa ra, trong sân không khí trở nên áp lực lên. Đương nhiên, có thể, bằng không, ngươi cho rằng này đó thi trùng là như thế nào tới. Lạc Ly Hạo nói, làm mọi người hít hà một hơi. Tuy rằng bọn họ trong lòng là như vậy đoán, nhưng là bọn họ lại không dám đem trong lòng ngờ vực hỏi ra tới. Ở bọn họ trong lòng, Long Đằng chính là cao cao tại thượng nhân vật, khẳng định sẽ không làm ra như vậy tà ác sự tình tới. Chính là hiện tại, Lạc Ly Hạo nói vô tình mà đánh vỡ bọn họ trong lòng thần hình tượng. Này thi trùng chính là Long Đằng làm ra tới, hơn nữa vẫn là vì tiến vào đến hắn động phủ nội người làm ra tới. Giờ khắc này, mọi người nói không nên lời, trong lòng hít thở không thông đến khó chịu. Quả nhiên, có chút chân tướng là yêu cầu gần sát hiện thực mới có thể biết. Long Đằng chế độc có nhất định thiên phú, này đó thi trùng, trải qua như vậy nhiều năm độc tố nuôi nấng, cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản trụ. Hiện tại, ngươi muốn xông qua này phiến thi trùng, cẩn thận. Lạc Ly Hạo nhắc nhở Dạ Nhã Ngôn. Tuy rằng hắn biết liền tính hắn không nhắc nhở, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ cẩn thận, nhưng là, hắn vẫn là căn cứ tâm nhắc nhở nàng. Ta biết, ngươi cũng cẩn thận. Dạ Nhã Ngôn cũng nói như vậy một câu, mà những lời này, làm Lạc Ly Hạo tâm hoa nộ phóng lên. Cho dù mặt ngoài không có gì biến hóa, nhưng là Lạc Ly Hạo trong lòng lại tràn đầy phấn hồng phao phao. Thấu chương xong. Chương 251 thân phận đặc thù. Chương 251 thân phận đặc thù. Cho dù chính là như vậy một câu bé nhỏ không đáng kể nói, nhưng là dừng ở Lạc Lý Hạo trong thai lại không phải như vậy hồi sự. Như vậy quan tâm, thật sự thực hảo. Dạ Nhã Ngôn cho dù ở cùng Lạc Lý Hạo nói chuyện, nàng cũng không có xem nhẹ quanh thân hoàn cảnh, bởi vì lúc này, thi trùng đã bắt đầu rồi công kích. Từng đợt thi trùng hướng tới bọn họ công kích mà đến, chúng nó căn bản không biết mệt mỏi, chỉ biết hướng bọn họ mà đến. Đối với thi trùng công kích, mọi người có chút chống đỡ không được, giờ phút này, lại có một nhóm người ngã xuống. Nếu là lại như vậy đi xuống nói, chỉ sợ, nơi này mọi người, đều phải chôn vùi ở thi trùng dưới. Dạ Nhã Ngôn nhíu mày nhìn chung quanh thi trùng, này đó thi trùng thật đúng là ra sức, mặc kệ bọn họ như thế nào xua đuổi, diệt sát, đều không thể ngăn cản chúng nó tới gần tâm, theo thời gian chuyển rời, bọn họ lực lượng liền phải bị hao hết. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Không có khả năng. Nàng sẽ không ngồi chờ chết, cũng sẽ không nhận thua. Hỏa, từ Dạ Nhã Ngôn lòng bàn tay chung mà ra, lúc này đây ngọn lửa, mang theo một tia kim sắc, bất quá, lại chợt lóe rồi biến mất, mau đến Dạ Nhã Ngôn đều không có nhận thấy được. Nàng là không có phát hiện, nhưng là cũng không đại biểu những người khác không có phát hiện, Lạc Ly Hạo chính là xem đến rõ ràng. Kim sắc ngọn lửa, có ý tứ. Lạc Ly Hạo chỉ là biết Dạ Nhã Ngôn mẫu thân là ai, nhưng là đối với nàng phụ thân, hắn là cái gì đều không có nhận thấy được. Tự nhiên mà, hắn là sẽ không đem đêm phủ bên trong Dạ Hoành Quang liên hệ lên, Dạ Nhã Ngôn phụ thân, tất nhiên là những người khác. Hiện tại, nhìn đến kim sắc ngọn lửa, hắn đột nhiên nghĩ tới người kia. Cái kia làm hắn rất là kính nể người. Nếu thật là người kia, đêm đó Nhã Ngôn thân phận thật đúng là không giống bình thường. Chỉ là, ở bọn họ biết hiện tại thân thể này nội đã không phải đã từng linh hồn, sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo đột nhiên trong lòng đau xót. Hắn sẽ không làm chuyện này phát sinh. Nếu phía trước, đối với thiên sứ chi nước mắt, hắn chỉ là lấy khách qua đường thân phận nói tham dự trong đó, như vậy hiện tại, hắn là cần thiết phải được đến nó. Chỉ có thiên sứ chi nước mắt, mới có thể đủ làm Dạ Nhã Ngôn linh hồn cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp, cho dù là bọn họ, cũng vô pháp điều tra ra tới. Dạ Nhã Ngôn lòng bàn tay chi hỏa vừa ra, khoảnh khắc chi gian, thi trùng tử thương một tảng lớn. Đi! Dạ Nhã Ngôn hô to một tiếng, trực tiếp hướng phá vỡ chỗ hổng mà đi. Tuy rằng chỉ là như vậy một ngắn ngủi thời gian, nhưng là lại cho bọn họ lao ra đi cơ hội, lập tức, mọi người theo sát Dạ Nhã Ngôn bước chân, hướng tới chỗ hổng sông ra ngoài. Dưới chân sinh phong, tốc độ cực nhanh, đã đạt tới một loại cực hạn, quả nhiên, người tiềm lực là vô hạn, nếu là trong tình huống bình thường, căn bản không có khả năng phát huy loại này tốc độ. Hô! Mọi người ở lui ly đến an toàn mảnh đất sau, nhịn không được nặng nề mà thở ra một hơi, khẩu khí này chính là nghẹn ở bụng chung thật lâu, hiện tại, rốt cuộc có thể tùng một hơi. Lần đầu tiên, bọn họ phát hiện chính mình làm như thế minh xác lựa chọn, đi theo Dạ Nhã Ngôn bọn họ phía sau. Lúc này đây, nếu là không có Dạ Nhã Ngôn nói, chỉ sợ bọn họ đều phải táng thân ở thi trùng dưới. Mà Hàn Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chỉ có linh sư thực lực Dạ Nhã Ngôn, cư nhiên sẽ có như vậy bạo phát lực, quả nhiên, có thể bị diệt thần tổ chức coi trọng người, chính là như thế không giống người thường. Giờ khắc này, hắn cư nhiên có chút hâm mộ ghen ghét đi tiểu đêm Nhã Ngôn. Chiếu nàng trưởng thành tốc độ, trở thành tiếp theo cái linh thần, đem không phải là mộng tưởng, mà hắn, nếu không có giải trừ trong cơ thể độc tố, chỉ sợ cũng sống không lâu. Thân thể của mình chính mình biết, mấy năm nay, nếu không phải chính mình kiên trì, lại dùng đại lượng đan dược, chỉ sợ hiện tại sớm đã hóa thành xương khô. Thấu chương xong. Chương 252 âm nhạc đặc hiệu 1. Chương 252 âm nhạc đặc hiệu 1. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình đã bị Hàn Phong ghen ghét, bất quá, liền tính đã biết, nàng cũng sẽ không coi như một chuyện. Nàng bản thân chính là lóa mắt tồn tại, hiện tại, chỉ là khôi phục phía trước trạng thái mà thôi. Hơn nữa, linh thần cùng đấu thần, căn bản là không phải nàng mục tiêu. Đương nhiên, hiện tại, nàng cũng là hướng tới cái này mục tiêu đi tới. Nàng muốn vượt qua đại lục này, sát hướng Lý Thiên Tinh hai người. Tuyết linh tộc bị diệt chi hận, nàng lúc nào cũng nhớ kỹ. Thu muốn một chút báo. Hận phải học được che giấu. Chung có một ngày, nàng sẽ trở về. Vì sao ta không cảm thấy đây là Long Đằng Động Phủ, mà là hắn huyệt mộ đâu? Đột nhiên, có người nói như vậy một câu. Những lời này lạc hậu, mọi người liền lâm vào trầm mặc bên trong, thật lâu không nói gì. Đích xác, như vậy chẳng huống, chỉ có ở huyệt mộ bên trong mới có, thi trùng, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn nói lên, bọn họ căn bản là sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Như thế nói, hay không mặt sau còn sẽ gặp được thi bạt gì đó quái vật. Nghĩ đến đây, mọi người đều có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nếu là thật sự gặp được thi bạt, bọn họ nên làm như thế nào? Nếu là đặt ở ngày thường, bọn họ sức chiến đấu đều là không tồi, chính là, ở cái này động phủ bên trong, bọn họ trở nên chân tay co cóng, có điểm phóng không mở ra, hơn nữa, trong lòng sợ hãi muốn lớn hơn chiến đấu bản năng, cái này làm cho bọn họ bỏ lỡ hảo chút thời cơ. Nếu không phải bọn họ đi theo Dạ Nhã Ngôn bọn họ phía sau, chỉ sợ hiện tại đều sẽ không hoàn hảo mà đứng. Này vốn dĩ chính là huyệt mộ, vì các ngươi chuẩn bị huyệt mộ. Mọi người ở đây trầm mặc bên trong, Lạc Ly Hạo sâu kín mà bổ sung như vậy một câu. Vì các ngươi chuẩn bị huyệt mộ, những lời này, làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Đối Lạc Ly Hạo lời này, mọi người tìm không ra bất luận cái gì một tia phản bác chi ngữ. Từ lúc bắt đầu dùng huyết tới mở ra động phủ chi môn, đến tiến vào lúc sau, mọi người gặp được thí hồn chi độc, đều làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Hiện tại, tái ngộ đến thi trùng, làm cho bọn họ khủng hoảng càng lúc càng lớn, thẳng đến Lạc Ly Hạo những lời này, bọn họ trong lòng khủng hoảng đạt tới cực hạn. Sợ hãi, không có so giờ khắc này, càng thêm sợ hãi. Rời đi, lúc này mọi người, bức thiết muốn rời đi nơi này. Chính là, trò chơi đã bắt đầu, căn bản vô pháp trên đường xuống sân khấu. Bọn họ chỉ có đi tới, cũng không lui lại. Hiện tại, bọn họ duy nhất có thể làm đó là theo sát Giả Nhã Ngôn bọn họ nện bước, chỉ cần như vậy, bọn họ mới có một đường sinh cơ. Ta nhưng thật ra muốn biết phía trước người, hiện tại thế nào. Giả Nhã Ngôn không phải quan tâm bọn họ, mà là muốn biết bọn họ chẳng huống. Thi trùng khẳng định không phải nhằm vào bọn họ, hẳn là mọi người. Thương vong vô số, bất quá sao, chết đều không phải những cái đó cái gọi là cường giả. Lạc Ly Hạo đang nói lời này khi, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường chi sắc. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, mọi người có loại thỏ chết cầu bi cảm giác, chết đều chỉ là bọn hắn những người này, chỉ sợ ở chết phía trước, bọn họ còn làm đệm lưng. Ai? Sâu kín một tiếng thở dài, mang theo vô tận chi sắc. Thực lực tối thượng, không có thực lực, hết thể đều bổng phí. Mọi người tuy rằng minh bạch, nhưng là trong lòng vẫn là không thoải mái, bọn họ cũng là người, bọn họ cũng muốn sống sót, chính là, ở đối mặt cường giả khi, bọn họ chỉ có thể là kẻ yếu, chỉ có thể trở thành người đáng thương. Đốc đốc đốc. Mọi người ở đây tâm thần không yên là lúc, đột nhiên phía trước truyền đến đốc đốc đốc sinh, liền dường như vạn mã lao nhanh, sôi nổi hướng tới bọn họ mà đến. Nghe thế thanh âm, mọi người lập tức trở nên khẩn trương lên. Lúc này đây, lại sẽ gặp được cái gì? Bọn họ rốt cuộc chịu không nổi đánh nhau, hiện tại bọn họ đều còn không có khôi phục đến đỉnh trạng thái, tuy nói đại bộ phận thi trùng đều bị Dạ Nhã Ngôn cản trở xuống dưới, nhưng là vừa rồi, bọn họ cũng xuất lực. Thấu chương xong. Chương 253 âm nhạc đặc hiệu 2. Chương 253 âm nhạc đặc hiệu 2. Làm sao bây giờ? Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Không muốn chết, bọn họ không muốn chết ta. Thanh âm, từ xa tới gần, đã sắp đi vào bọn họ phụ cận. Nếu lúc này không trốn nói, vậy không có cơ hội. Chính là, Dạ Nhã Ngôn ba người lại không có bất luận cái gì động tác. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người không có một chút muốn chạy trốn ý niệm sau, mọi người nhịn không được đem chân rụt trở về. Bọn họ biết, chỉ bằng chính bọn họ, nếu muốn ở cái này động phủ nội sống sót, chỉ sợ rất khó. Chính là, hiện tại, làm cho bọn họ tại trốn ốc, bọn họ có chút làm không được. Bọn họ lòng đang kêu bọn họ muốn chạy trốn, chính là, bản năng lại làm cho bọn họ ngừng lại. Rồi rắm, bọn họ cảm giác được chính bọn họ có hai người ở kịch liệt lôi kéo. Bọn họ nên làm như thế nào, mới có thể đủ sống sót. Đốc đốc đốc. Thanh âm này liền dường như tử vong kèn, làm nhân tâm hồn run rẩy. Các ngươi, không đi sao? Rốt cuộc, vẫn là có người hỏi ra tới, mang theo run rẩy chi tin tức ra tới. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến mọi người phản ứng, khẽ thở dài một cái, cũng lắc lắc đầu. Liền tính đi hướng địa phương khác, cũng không có khả năng là an toàn, còn không bằng tại chỗ ngốc. Ít nhất, có thể giữ lại một chút sức lực. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn lắc đầu sau, mọi người bắt đầu lắc lư không chứng lên, rốt cuộc, vẫn là có người rời đi. Bọn họ không có khả năng bồi Dạ Nhã Ngôn ba người mạo hiểm, cho nên, bọn họ quyết định rời đi, thoát đi nơi này. Ai? Nhìn mấy người đi xa, Hàn Phong thở dài một hơi, những người này là giữ nhiều lành ít. Tiếng võ ngựa còn ở tiếp tục, nhưng là, quỷ dị chính là, lại chậm chạp không có xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, mọi người đều có chút mê võng, cảm thấy có chút không thích hợp. Dựa theo vừa rồi tốc độ, tiếng võ ngựa hẳn là đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính là hiện tại, cái gì đều không có, phía trước không có bất cứ thứ gì xuất hiện, phía sau cũng không có, nhưng là, tiếng võ ngựa vẫn như cũ còn ở tiếp tục. Đây là thấy quỷ sao? Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thanh âm đặc hiệu? Vẫn là Hàn Phong kiến thức rộng rãi, ở phát hiện không có đồ vật đã đến sau, liền đoán được cái này khả năng. Bất quá! Ở hắn nói ra những lời này khi, Dạ Nhã Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái. Hay là, hắn cũng là đến từ thế kỷ 21? Bằng không, vì sao có thể nói ra thanh âm đặc hiệu này bốn chữ? Chẳng lẽ ở cái này Vân Thiên Đại Lục Thượng, cũng có như vậy một cái cách nói? Thanh âm đặc hiệu, hẳn là không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Phải biết rằng, đây là Long Đằng Động Phủ. Đây chính là thần khí A, liền tính hắn rời đi đại lục này, hắn cũng không có khả năng đem thần khí lưu lại. Mọi người ngươi một câu ta một lời, liền nói như vậy khai, lúc này, bọn họ quên mất nguy hiểm, quên mất bọn họ thân ở hoàn cảnh, liền nói như vậy khai. Thần khí. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra từ bọn họ đối thoại bên trong nghe ra một cái đại khái. Âm nhạc đặc hiệu, là từ thần khí chung phát ra, vì chính là bức lui mọi người. Này khả năng sao? Dạ Nhã Ngôn cảm thấy không có khả năng. Từ phía trước đủ loại sự tích tới xem, Long Đằng tuyệt đối không phải như vậy nhảm chán người. Nơi này tất nhiên có cái gì bọn họ không biết sự tình. Hiện tại, tựa hồ không phải nói chuyện phiếm hảo thời điểm. Khắc khẩu sẽ làm người mất đi sức phán đoán, đặc biệt là tại đây loại hoàn cảnh dưới. Thanh âm ồn ào, làm Dạ Nhã Ngôn đều nghe không được nơi xa thanh âm. Đột nhiên, ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, trường hợp trở nên dị thường an tĩnh lên. Giờ khắc này, bọn họ cũng ý thức được chính mình sở phạm phải sai lầm. Hàn Phong, ngươi có biết Hoa Hạ? Tuy rằng mọi người nói, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy Hàn Phong chính là sinh trưởng ở địa phương Vân Thiên Đại Lục người, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được hỏi như vậy một câu. Thấu chương xong. Chương 254 đừng cự tuyệt ta một. Chương 254 đừng cự tuyệt ta một. Hoa Hạ. Thứ gì? Hàn Phong trả lời, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không biết vì sao nàng sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Hàn Phong trả lời, đích xác cho nàng một loại xuyên thấu qua khí cảm giác. Là ta cố hương. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, còn ở chú ý Hàn Phong biểu tình. Nga. Hàn Phong không có làm mặt khác ý tưởng, chỉ là gật gật đầu. Nhưng thật ra một bên Lạc Lý Hạo đem lời này cấp nghe lọt được. Hoa Hạ, nếu có cơ hội, hắn muốn đi một chút, nhìn xem Dạ Nhã Ngôn đã từng sinh hoạt quá địa phương, kia có lẽ là một cái không tồi thể nghiệm. Lời nói hạ màn sau, mọi người liền không hề mở miệng, bắt đầu chậm rãi khôi phục thể lực. Đốc đốc đốc. Thanh âm còn ở tiếp tục, bất quá, lúc này mọi người trên mặt không có lại lộ ra sợ hãi chi sắc, mà là thực bình tĩnh trạng thái. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, nguy hiểm liền đang tới gần. Dạ Nhã Ngôn lại một lần nghe thế ngựa giống tiếng chân sau, mày nhăn lại. Không giống nhau. Thanh âm không giống nhau. Đề phòng. Ý thức được thanh âm trở nên không giống nhau sau, Dạ Nhã Ngôn lập tức giống lên lên, thanh âm vang, đem mọi người cấp hoảng sợ. Bất quá, thực mau, bọn họ liền ý thức được đã xảy ra cái gì. Ở bọn họ từ trên mặt đất đứng lên trong nháy mắt kia, một cổ nguy cơ tràn ngập ở bọn họ quanh thân. Giờ khắc này, mọi người tinh thần độ cao tập trung, bọn họ biết, lại một đợt nguy cơ sắp đến. Mọi người tinh thần độ cao tập trung hạ, một đầu đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mặt, làm người ngoài ý muốn là, nguyên bản tưởng mã loại hình ma thú, nhưng là lại không phải. Này đó quái vật khổng lồ cùng loại với gấu đen, hơn nữa cả người đều lộ ra một cổ hư thối hơi thở. Nếu lúc này bọn họ có thể nhận định chính mình là ở Long Đằng Động phủ nội, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng chính mình đi vào tới rồi một tòa phủ đầy bụi đã lâu huyệt mộ bên trong. Này đó gấu đen tuy rằng cả người da lông đều ở, nhưng là kia cổ hư thối hơi thở lại tràn ngập ở chúng nó quanh thân. Kia cổ hư thối hương vị khó nghe đến cực điểm. Ở này đó gấu đen xuất hiện kia một khắc, mọi người đều che chắn khứu giác. Nếu là lại như vậy nghe đi xuống, bọn họ bảo đảm, không cần chúng nó ra tay, bọn họ đều có thể đủ bị hơn chết. Này đó gấu đen trên người trừ bỏ có hư thối hơi thở ngoại, vì sao sẽ có một cổ tà khí quấn quanh. Từ Lạc Ly Hạo nói chung, hắn là nhận thức Long Đằng, nếu nhận thức, kia Long Đằng không có khả năng sẽ tu luyện tà công, như thế nói, này đó gấu đen trên người quấn quanh tà khí lại là sao lại thế này. Đối với tà khí cảm giác, Dạ Nhã Ngôn so với người bình thường tới nói, muốn mẫn cảm đến nhiều, cho dù chỉ có như vậy một tia, nàng cũng có thể đủ cảm thụ ra tới. Mà hiện tại, này đó gấu đen trên người, đích xác có tà khí. Sự tình chỉ sợ không như vậy đơn giản. Lạc Ly Hạo ở gấu đen nhóm xuất hiện kia một khắc, mày cũng hơi hơi mà nhăn lại. Gấu đen, không phải Long Đằng chi vật. Nếu phía trước thí hồn chi độc là Long Đằng bút tích nói, kia hiện tại này đó gấu đen tuyệt đối không phải. Đối với Long Đằng, Lạc Ly Hạo vẫn là có nhất định hiểu biết, hắn không phải loại người như vậy. Nhưng là, này đó gấu đen lại xuất hiện ở hắn động phủ nội, này. Rốt cuộc thuyết minh cái gì? Giờ khắc này, Lạc Ly Hạo đều có tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Đương nhiên, lúc này đây, hắn sẽ không đi trước tiên biết, hắn sẽ cùng Dạ Nhã Ngôn đi bước một mà đem bí ẩn cởi bỏ. Như vậy, mới có ý tứ. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo khỏe môi hơi hơi giơ lên, tâm tình cũng trở nên cực hảo. Dạ Nhã Ngôn có chút quái dị mà nhìn Lạc Ly Hạo, nàng có chút xem không hiểu, giờ khắc này Lạc Ly Hạo, liền hảo sử thiên sứ rơi vào thế gian, trở nên nhân khí nhiều. Phía trước, hắn chính là một bộ không thực pháo hoa bộ dáng, mà hiện tại, hắn trở nên tiếp cận phàm nhân, điểm này thay đổi, làm Dạ Nhã Ngôn tâm hỉ. Thấu chương xong. Chương 255 đừng cự tuyệt ta hai. Chương 255 đừng cự tuyệt ta hai. Dạ Nhã Ngôn nhìn Lạc Ly Hạo, trong ánh mắt cư nhiên có như vậy một tia ôn nhu, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng là lại chân thật tồn tại. Đặc biệt, ý tứ này ôn nhu còn bị Lạc Ly Hạo cấp bắt giữ tới rồi. Đương Lạc Ly Hạo chú ý tới Dạ Nhã Ngôn trong mắt ôn nhu sau, thần thái phi dương lên, khóe miệng phía trên ý cười càng sâu. Lúc này, hai người tâm bắt đầu đi bước một mà tới gần. Tuy rằng ai đều không có mở miệng, nhưng là tâm cùng tâm khoảng cách lại ở kéo gần. Bất quá, giờ khác này từ từ ôn nhu lại không có duy trì bao nhiêu thời gian, bởi vì gấu đen nhóm đã bắt đầu phát động công kích. Gấu đen thủ đoạn rất đơn giản, đó chính là thô bạo. Chúng nó vẫn chưa có cái gì thuật pháp công kích, chúng nó trực tiếp dùng chúng nó khổng lồ thân thể hướng tới mọi người công kích mà đến. Kia gấu đen chảo một phách xuống dưới, tuyệt đối có thể muốn mạng người. Mọi người cũng không nghĩ tới, này gấu đen cư nhiên sẽ không thuật pháp công kích, lập tức, mọi người bắt đầu rồi hoa mị thuật pháp công kích. Chỉ là, làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, bọn họ công kích dừng ở gấu đen trên người, liền dường như tự cấp chúng nó cào ngứa, hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia tác dụng. Nhưng là, gấu đen nhóm công kích lại là thật thật tại tại, đánh rơi ở bọn họ trên người, kia thật là đau muốn chết. Giờ phút này, mọi người cảm thấy nửa điều mạng già đều không có. Nhất chủ yếu chính là, gấu đen trên người phát ra tà khí một chút mà tiến vào đến mọi người trong cơ thể, lấy tiềm di mạc hóa tốc độ ở thay đổi mọi người thân thể. Điểm này, mọi người đều không có nhận thấy được. Này đó gấu đen nhóm chẳng lẽ chính là chuẩn bị đem này đó tà khí để vào đến chúng ta trong cơ thể sao? Người khác là không có chú ý tới, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại đã nhìn ra. Này đó gấu đen nhóm công kích tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng nó cũng không phải lung tung đánh một hồi, mà là có tiết tấu, có mục đích. Phía trước, Dạ Nhã Ngôn còn không có chú ý tới, nhưng là ở tà khí bắt đầu tiến vào đến mọi người trong cơ thể sau, nàng lại đã nhìn ra. Có người thao túng. Hàn Phong tự nhiên cũng đã nhận ra, mà phát hiện này, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ở cái này động phủ bên trong, cư nhiên có người ở tu luyện tà công. Có thể thao túng này đó gấu đen, tuyệt đối không phải người bình thường, mà là tà tu. Chỉ là, cái này tà tu lá gan cũng quá lớn mật, ở thời cơ còn không có thành thục hết sức, cư nhiên dám đem này đó gấu đen thả ra, này không phải tìm chết sao. Vân Thiên Đại Lục, cũng sẽ không cho phép tà tu tồn tại. Sẽ là phía trước những người đó chung sao. Cái này động phủ, nếu không phải Lạc Ly Hạo nói cho bọn họ tiến vào phương thức, chỉ sợ, bọn họ còn cần tiêu phí rất nhiều thời gian ở tiến vào động phủ thượng, cho nên, Dạ Nhã luôn suy đoán, hay không cái này tà tu liền ở phía trước kia nhất ba người chung. Không có. Lạc Ly Hạo mở miệng, hắn này một mở miệng, là trực tiếp một bản tử chụp được. Không có chính là không có. Như thế nói, kia tà tu phía trước liền ở động phủ bên trong. Chính là, này khả năng sao? Long Đằng rời đi đại lục này đã thật lâu, lâu đến đã nhớ không dậy nổi thời gian kia, nếu tà tu ở động phủ trong vòng tu luyện, kia này tà tu sinh sống nhiều ít năm. Dựa theo này gấu đen nhóm thực lực, này tà tu hẳn là không thành châu báu. Không biết vì sao, Dạ Nhã luôn lại cảm thấy không nên như vậy. Cái này tà tu, hẳn là không phải chỉ có như vậy một chút thực lực. Cho tới nay, Dạ Nhã luôn giác quan thứ 6 liền rất chuẩn, lúc này đây, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. A. Dạ Nhã luôn ở Hàn Phong hộ vệ dưới, không có ra tay, mà lại an tĩnh mà nghĩ đến sự tình, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, cũng càng thêm mà cảm thấy có vấn đề. Đừng nghĩ. Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã luôn nhíu mày nghĩ vấn đề, liền vươn tay, đem nàng mi cấp thuận thuận, này tùy ý động tác, làm Dạ Nhã luôn tâm run lên, theo bản năng mà trốn rồi qua đi. Thấu chương xong. Chương 256 đừng cự tuyệt ta ba. Chương 256 đừng cự tuyệt ta ba. Dạ Nhã luôn kia theo bản năng động tác, làm Lạc Ly Hạo tay một đốn, nhưng là lại không có đình chỉ. Đừng cự tuyệt ta. Này bốn chữ vừa ra, Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã luôn đều ngây ngẩn cả người, ai đều không có nghĩ vậy lời nói sẽ nói ra tới. Bất quá, nói ra sau, Lạc Ly Hạo lại phát hiện thân thể trở nên nhẹ nhàng nhiều. Đúng vậy, bị cự tuyệt ta, vĩnh viễn đều đừng cự tuyệt ta. Dạ Nhã luôn không có mở miệng, nàng biết lời này ý tứ, nhưng là nàng tại đây một khắc lùi bước. Trong lòng miệng vết thương là khó có thể mạt diệt đau. Nàng không nghĩ lại trải qua một lần. Tuy rằng từ nhiều như vậy thiên tiếp xúc tới xem, Lạc Ly Hạo không phải loại người như vậy, chính là, nàng lại không có bán ra kia một bước ý tứ. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lạc Ly Hạo cũng nhìn ra Dạ Nhã luôn kia đà điểu tâm thái, nhưng là hắn không đổi. Từ từ nhân sinh chi lộ, hắn có rất nhiều thời gian. Thời gian, chi với hắn tới nói, là nhất chờ đến cấp. Dạ Nhã luôn vẫn như cũ không có mở miệng, nhưng là khỏe miệng độ cung chứng minh rồi nàng lúc này tâm tình. Hàn Phong tuy rằng ở cùng gấu đen nhóm chiến đấu, nhưng là lực chú ý vẫn là phân ra một bộ phận, đương nhìn đến Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã luôn hô động sau, trong lòng quái dị chi sắc liền càng đậm, cái loại này nị vai bộ dáng, làm hắn lông tơ đều dựng lên. Bất quá, hiện tại, hắn lại không dám tìm tòi đến tuột cùng, liền Lạc Ly Hạo này tôn sát thần, hắn là căn bản không mở miệng được, liền tính trong lòng lại như thế nào tò mò, hắn đều chỉ có thể đem tò mò vùi lấp ở trong lòng, mà vô pháp đi tìm kiếm đáp án. Hất hất đầu, hắn quyết định, liền tính về sau nhìn đến sự tình càng thêm ái muội, hắn cũng sẽ không đem chi đặt ở trong lòng, hiện tại, hàng đầu mục tiêu chính là giải trừ trong cơ thể độc tố. Hàn Phong cũng không biết, hắn ở đem ánh mắt rời đi sau, Lạc Ly Hạo kia chuẩn bị ra tay động tác, cấp ngừng lại, nếu là, hắn lòng hiếu kỳ vẫn là kia trọng nói, hắn là không ngại cho hắn mặt khác lòng hiếu kỳ. Lạc Ly Hạo một khi ra tay, kia hậu quả là có thể dự đoán. Cũng may, Hàn Phong kịp thời thu tay lại, làm hắn miễn đi ra thịt chi khổ. Theo gấu đen nhóm công kích, bọn họ này một phương người, ở một đám ít đi, cho dù gấu đen chỉ là đơn giản thô bạo động thủ, nhưng là những người này vẫn là kháng không đi xuống, đặc biệt là trong cơ thể bị tà khí quấn quanh sau, bọn họ phát hiện chính mình căn bản vô pháp động thủ. Bị động bị đánh, kia thật là muốn mệnh. Giờ khắc này, bọn họ cũng thể nghiệm đã từng bị bọn họ khi dễ người thống khổ, đã lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Phong thủy thay phiên chuyển, ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Chỉ là, bọn họ còn cấp lại là gấu đen. Không ra tay sao? Hàn Phong nhưng thật ra có chút kỳ quái giả nhã ngôn lúc này đây cư nhiên khoanh tay đứng nhìn, không có ra tay ý tứ. Điểm này, nhưng không giống nàng. Ra tay có chỗ lợi sao? Giả nhã ngôn này một phản hỏi, hỏi đến Hàn Phong lại á khẩu không trả lời được. Đích xác, không có chỗ tốt. Nếu không có chỗ tốt, kia nàng vì sao phải ra tay? Những người này, không có nàng nhận thức, cũng không có nàng yêu cầu trợ giúp. Còn nữa, nếu là cùng gấu đen đấu thượng, kia chính là tương đương hao phí trong cơ thể. Ở cái này động phủ bên trong, tuyệt đối muốn bảo trì tốt nhất thể lực. Phía trước, nàng ra tay, là vì rèn luyện chính mình, mà này đó gấu đen không cần phải. Chúng ta trên người có thứ tốt, chỉ cần ngươi đã cứu chúng ta có thể đều cho ngươi. Ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, mọi người con ngươi sáng ngời, đều phát ra cùng loại nói như vậy. Ta, trứng mắt. Rất đơn giản bốn chữ, lại đem mọi người đánh vào tới rồi vô tận vực sâu chung. Trứng mắt bọn họ bảo vật, kia cũng chính là nàng sẽ không ra tay. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sẽ hướng về một cái chỉ có linh sư tiêu chuẩn người tìm kiếm trợ giúp, nhưng là, hiện thực lại làm cho bọn họ không thể không cúi đầu. Chỉ cần có thể bảo mệnh, bọn họ có thể làm bất luận cái gì hết thảy. Thấu chương xong. Chương 257 thần phục nhận chủ 1. Chương 257 thần phục nhận chủ 1. Chỉ cần chúng ta có thể đi ra cái này động phủ, về sau, tùy ý ngươi tới sai phái. Nếu bảo vật trước mắt, như vậy cũng chỉ có thể bán đứng lao động. Thực lực của bọn họ ở động phủ nội bày ra không ra, nhưng là tại ngoại giới, lại vẫn là tương đương có thể. Nếu Dạ Nhã Ngôn có thể đưa bọn họ cứu ra nói, bọn họ sau này sinh mệnh liền từ nàng tới khống chế. Mất đi tự do cũng nguyện ý. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ sẽ có như vậy ý tưởng. Phải biết rằng, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Nhưng hiện tại, bọn họ là nguyện ý từ bỏ tự do, mà muốn lưu lại tánh mạng. Đến nỗi bọn họ trong lời nói ý tứ, Dạ Nhã Ngôn cũng hiểu biết. Bọn họ là muốn tồn tại từ này tòa động phủ nội đi ra ngoài, mà không phải giải trừ lúc này đây nguy cơ. Ở không có tiến vào phía trước, mọi người đều là một bộ ý chí chiến đấu ngẩng cao trạng thái. Ở bọn họ xem ra, động phủ trong vòng cho dù có nguy hiểm, lấy thực lực của bọn họ, tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề. Chính là, ở tiến vào đến động phủ sau, hết thể đều thay đổi. Bọn họ không thói quen, bọn họ bó tay bó chân. Bọn họ căn bản bày ra không được thực lực của chính mình, bọn họ bị chèn ép sợ. Cho nên, giờ khắc này, bọn họ làm ra quyết định này. Mà quyết định này, lại đưa bọn họ đẩy đến đỉnh điểm, một cái bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến quá độ cao. Mỗi khi nhớ lại một màn này, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá, bọn họ cũng cảm tạ kia một khắc quyết định. Là, thực kiên định mà trả lời. Bọn họ biết, nếu là trả lời đến chậm một bước, kia mạng nhỏ liền khó giữ được. Hảo. Dạ Nhã Ngôn càng không sợ bọn họ nói lỡ. Ám dực, đi. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn không tính toán chính mình động thủ, liền lựa chọn ám dực. Đương ám dực một thân màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, mọi người có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, bất quá, thực mau, bọn họ liền trở nên hưng phấn lên. Kia tiểu miêu, nhìn như xinh xắn lanh lợi, nhưng là tác chiến năng lực lại là nhất đẳng nhất, liền mấy cái nháy mắt, những cái đó ở bọn họ xem ra có chút quái vật khổng lồ gấu đen nhóm, ở trong tối cánh móng nuốt nhỏ dưới. Cư nhiên một đám ngã xuống, ầm ầm ngã xuống, phịch một tiếng, làm mọi người thân thể run lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là sẽ không tin tưởng, này hết thảy. Một đầu mèo đen, đối chiến một đám gấu đen, không có rơi xuống phòng, thậm chí, còn một đám đem chi giải quyết. Giờ khắc này, mọi người nhịn không được cầm lấy tay, lau chùi hai mắt của mình. Mặc kệ bọn họ như thế nào trà lau, sự thật chính là sự thật. Đương cuối cùng một đầu gấu đen giải quyết sau, ám dực thổi thổi chính mình móng vuốt nhỏ, lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Bảo đao chưa láo a. Liên ở Dạ Nhã Ngôn nhìn đến ám dực động thủ có chút bật cười sau, liền nghe được ám dực nói. Phụt. Dạ Nhã Ngôn không có nhịn cười ra tới. Kẻ dở hơi a. Đã nhiều ngày, khế ước không gian có ám dực cùng Phượng Tịch gia nhập, chính là tương đương náo nhiệt, Bạch Trạch đã không ngừng một lần đưa ra kháng nghị, đáng tiếc à, kháng nghị không có hiệu quả. Bùm. Ở trong tối cánh giải quyết cuối cùng một đầu gấu đen sau, mọi người liền bùm một tiếng quỳ gối Dạ Nhã Ngôn trước mặt, trong mắt hiện lên một mạt kiên định chi sắc. Chủ nhân. Dư lại 10 người đồng thời mở miệng, lúc này bọn họ không còn có một tia cao quý chi sắc. Giờ phút này, bọn họ bằng thành kính tâm quỳ gối Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Đứng lên đi. Dạ Nhã Ngôn nhàn nhạt mà mở miệng, không có bởi vì bọn họ thần phục mà có bất luận cái gì kích động chi sắc. Liên hướng về phía điểm này, mọi người cảm thấy lúc này đây lựa chọn có lẽ không sai. Tuy rằng, thực lực của bọn họ không có đạt tới tôn cấp, nhưng là bọn họ lại là phi thường có tiềm lực có thể đạt tới, mà bọn họ như vậy thực lực, ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt lại không có có vẻ cỡ nào lợi hại, người như vậy, về sau tất nhiên thành châu báu. Thấu chương xong. Chương 258 thần phục nhận chủ 2. Chương 258 thần phục nhận chủ 2. Chủ nhân, chúng ta những người này nhậm ngài sai phái. Nếu phía trước kia một câu, là vì sống sót nói, hiện tại, bọn họ lại dường như thấy được tương lai. Tuy rằng mất đi tự do, nhưng là bọn họ tin tưởng, bọn họ mạng nhỏ là có thể bảo vệ. Bọn họ cũng không biết vì sao sẽ đối Dạ Nhã Ngôn có như vậy tin tưởng, nhưng là tựa hồ chỉ cần Dạ Nhã Ngôn ra tay, liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Điểm này, nếu là đặt ở phía trước, bọn họ tuyệt đối là khịt mũi coi thường, chính là, hiện tại, bọn họ lại cười không nổi. Về sau hết thảy, còn muốn dựa Dạ Nhã Ngôn, thực lực này thấp hèn người. Từ trước, đối với như vậy thực lực, bọn họ tuyệt đối là khinh thường nhìn lại, nhưng chính là như vậy thực lực, lại thể hiện rồi làm cho bọn họ đều phải thần phục khí thế. Mắt chó xem người thấp, những lời này, nhất định phải làm bọn họ lời răn, bọn họ là người mắt, vậy không có xem người thấp tư bản. Mỗi người, đều có tồn tại lý do. Cho nên, giờ khác này khởi, bọn họ sẽ thay đổi, thử đi thay đổi. 10 người đội ngũ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại cũng là một cổ không tầm thường thế lực, nếu muốn lay động Dạ gia ở Vân Thiên Đại Lục thượng địa vị, nương tựa Dạ Nhã Ngôn một người là không có khả năng, những người này sẽ trở thành nàng tốt nhất trợ lực. Thế đi. Dạ Nhã Ngôn tin tưởng độ rất thấp, đặc biệt là ở phản bội sau, nàng đối người tin tưởng độ đó là hàng tới rồi cực hạn, lúc này đây, cho dù là bọn họ như vậy nói, nàng vẫn là không tin. Ta, Trịnh Văn Khải, thề đi theo trước mắt người, như có phản bội, trời đánh ngũ lôi oanh. Ta, Chu Cảnh Dật, thề đi theo trước mắt người, như có phản bội, trời đánh ngũ lôi oanh. Ta, Triệu Huy Thành, thề đi theo trước mắt người, như có phản bội, trời đánh ngũ lôi oanh. 10 người cùng nhau thề. Trường hợp còn là phi thường đổ sộ. Các ngươi là muốn lưu lại nơi này, vẫn là từ nơi này đi ra ngoài. Nếu từ nơi này đi ra ngoài, nàng có thể đưa bọn họ rời đi, an toàn rời đi, nhưng là bọn họ muốn lưu lại, kia nàng cũng sẽ bảo hộ bọn họ an toàn, bất quá, không tỏ vẻ sẽ làm bọn họ bình yên vô sự. Vừa rồi điều kiện, cũng gần chỉ là giữ được bọn họ tánh mạng mà thôi. Có thể rời đi sao? Nếu có thể rời đi, bọn họ là ước gì rời đi cái này địa phương quỷ quái? Có thể. Nàng là không thể, nhưng là này không phải còn có Lạc Ly Hạo này tôn đại thần sao, nàng tin tưởng, không có gì địa phương có thể đem hắn vây khốn, trừ phi, chính hắn muốn lưu lại. Chúng ta rời đi. Không có chút nào do dự, ở Trịnh Văn Khải đi đầu dưới, mọi người lựa chọn rời đi. Bọn họ cũng biết chính mình lưu tại cái này địa phương, cũng chỉ là trói buộc mà thôi. Hơn nữa, bọn họ ở động phủ trong vòng, căn bản sẽ không được đến bất cứ thứ gì. Hiện tại bọn họ, đã mất đi tự do, đem chính mình bán cho Dạ Nhã Ngôn. Về sau, đều đem không thể tùy tâm cho nên, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Trịnh Văn Khải mấy người sau khi trả lời, Dạ Nhã Ngôn đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly Hạo. Dạ Nhã Ngôn xoay chuyển ánh mắt, Lạc Ly Hạo liền biết nàng muốn làm cái gì, bất quá, hắn lại không có mở miệng. Một ánh mắt liền muốn đem hắn thu mua, không có khả năng. Nếu là dùng mặt khác phương thức nói, hắn còn sẽ suy xét. Chỉ là, còn không đợi Dạ Nhã Ngôn mở miệng, một bên Hàn Phong lại mở miệng. Ngươi muốn ta đưa bọn họ đi ra ngoài. Hàn Phong lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn có như vậy trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, bởi vì, nàng sở suy xét cũng không phải hắn. Ngươi có thể đưa bọn họ rời đi. Không phải Dạ Nhã Ngôn không tin, mà là Dạ Nhã Ngôn không dám đi tưởng Hàn Phong sẽ chủ động nói muốn đưa bọn họ rời đi. Đối với Hàn Phong thực lực, Dạ Nhã Ngôn vẫn là tin tưởng. Lúc này đây, Hàn Phong lại ăn sai rồi cái gì dược. Thấu chương xong. Chương 259 chính cùng ta một. Chương 259 chính cùng ta một. Hàn Phong tự nhiên không có uống lộn thuốc, mà là hắn cảm thấy nơi này trừ bỏ hắn ngoài ý muốn, Dạ Nhã Ngôn liền không có có thể chỉ huy người, trừ bỏ hắn, còn có ai? Chẳng lẽ là Lạc Ly Hạo? Sao có thể đâu? Như vậy một tôn đại Phật, Dạ Nhã Ngôn có thể sử dụng. Có thể, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn có thể, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn chịu, Lạc Ly Hạo là sẽ không từ chối. Chính là, Hàn Phong không biết, ở hắn xem ra, Lạc Ly Hạo là sẽ không động thủ, đây cũng là hắn mở miệng nguyên nhân. Há biết, việc này Lạc Ly Hạo là hận không thể đem hắn treo lên đòn hiểm một đốn. Gặp qua không nhãn lực, lại không có gặp qua như vậy không nhãn lực, đều không có nhìn đến hắn rất muốn ra tay sao. Có thể, ta có thể đưa bọn họ rời đi. Hàn Phong thực khẳng định mà nói. Đưa bọn họ rời đi sau, ngươi cũng không cần lại vào được, chúng ta đi. Lạc Ly Hạo không cho Hàn Phong phản đối cùng phản ứng lại đây cơ hội, trực tiếp giữ chặt Dạ Nhã Ngôn tay đi phía trước đi đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt. Nay biến cố, làm mọi người xem mắt choáng váng, đặc biệt là Hàn Phong, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ nói, hắn làm sai. Khả năng sao? Hàn Phong một đầu mơ hồ trạng, có chút kinh ngạc nhìn đi xa Dạ Nhã Ngôn hai người. Đi thôi. Lạc Ly Hạo đều lên tiếng, hắn nếu là dám phản đối nói, vậy thật là thọ tinh công thác cổ, chê sống lâu. Hắn vẫn là thập phần tích mệnh. Người ở sinh khí. Dạ Nhã Ngôn bị Lạc Ly Hạo lôi kéo một đường đi phía trước, trong mắt thượng một mặt ý cười. Tuy rằng Lạc Ly Hạo trên mặt vẫn chưa biểu lộ ra bất luận cái gì biểu tình, chính là, nàng vẫn là nhìn ra Lạc Ly Hạo ở sinh khí, hơn nữa vẫn là ở giận dỗi. Hừ. Lạnh lùng một hừ, mang theo một tia ngạo kiều chi sắc. Lạc Ly Hạo lần này phản ứng, có chút ngã phá trong mắt, Dạ Nhã Ngôn liền như vậy ngơ ngác mà nhìn hắn, đáy mắt ý cười thực nùng thực đùng. Như vậy Lạc Ly Hạo, có phàm nhân nên có cảm xúc, cùng phía trước hắn, thật là phán nếu người yêu, như vậy hắn, thật sự thực hảo. Lúc này đây, cũng không phải là ta tìm kiếm hắn trợ giúp, là hắn chủ động mở miệng, đã có miễn phí sức lao động, ta đây là sẽ không sai quá. Dạ Nhã Ngôn vẫn là giải thích một phen, liền Lạc Ly Hạo như vậy ngạo kiều tính tình, nếu là chính mình không mở miệng nói, còn không biết hắn sẽ giận dỗi bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, những lời này rơi xuống sau, Lạc Ly Hạo sắc mặt đẹp nhiều. Ngươi nói, cái này động phủ nội tu luyện tà tu là nghĩ như thế nào? Ít nhất Dạ Nhã Ngôn đoán không ra, chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái này động phủ phòng bị tính hảo sao? Nếu thật là nói như vậy, cái này tà tu cũng là thập phần lớn mật. Tuy rằng nàng không biết Long Đằng, nhưng là từ Hàn Phong cùng với những người khác biểu tình chung có thể thấy được tới, Long Đằng rất cường đại, nơi này làm Long Đằng động phủ, bảo không chuẩn, hắn khi nào liền xuất hiện, một khi Long Đằng xuất hiện nói, đó chính là hắn thế giới ngày nọ. Hiển nhiên, điểm này, hắn là không suy xét, bằng không cũng sẽ không lớn mật mà ở chỗ này tu luyện, lại còn có đem chi biến thành chính mình động phủ. Lúc này đây, nếu không phải bọn họ trong lúc vô ý phát hiện, tiến vào tới rồi động phủ nội, chỉ sợ cũng sẽ không biết, ở cái này động phủ bên trong, có tà tu tồn tại. Ngươi như thế nào xác định là một người, mà không phải một đám? Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ là một đám? Nếu là một đám nói, kia cái này chính là tà tu căn cứ địa. Từ đủ loại dấu hiệu tới xem, không có khả năng là một người vì này, liền tinh thần lực của ngươi, có thể khế ước mấy đầu ma thú, mà những người khác. Lạc Ly Hạo vừa nói sau, Dạ Nhã Ngôn cũng cảm thấy không thích hợp. Phía trước gấu đen, cũng không phải là một hai đầu, mà là rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 260 chính cùng tà 2. Chương 260 chính cùng tà 2. Nàng tinh thần lực so với người bình thường tới nói, chính là muốn cao thượng rất nhiều, nhưng là cứ như vậy, nàng khế ước ma thú số lượng cũng là hữu hạn, nhưng là, gấu đen xuất hiện lại đánh vỡ hết thảy. Như vậy nhiều gấu đen, tuyệt đối không phải một người có thể sử dụng, điểm này, nàng phía trước còn không có suy xét đến, hiện tại bị Lạc Ly Hạo như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới ý thức được chính mình phạm vào một cái nghiêm trọng tính sai lầm. Cái này sai lầm, nếu không phải Lạc Ly Hạo nói ra, chỉ sợ nàng còn sẽ không nghĩ đến. Nếu là làm cái này sai lầm vẫn luôn kéo dài đi xuống nói, vậy không xong. Một đám tà tu, đây là có tổ chức có mục đích. Nếu chỉ là một cái tà tu nói, có lẽ sẽ cho rằng là một cái ngẫu nhiên, mà hiện tại, là một đám nói, kia khẳng định có không thể tỏ rõ bí mật. Chẳng lẽ nói ở cái này động phủ trong vòng, có tà tu muốn đồ vật. Nếu thật là nói như vậy lúc trước Long Đằng ở cái này động phủ nội sắp đặt cái gì? Long Đằng có chút thời điểm, làm việc có chút ra người không ngờ. Lạc Ly Hạo lời này tuy rằng không có nói thẳng ra mục đích tới, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vừa nghe vẫn là nghe ra đại khái. Đó chính là nói Long Đằng Động phủ nội có tà tu thích đồ vật, cũng không phải không có khả năng, bởi vì hắn chưa bao giờ là đi tầm thường lộ người. Hóa rồng thần công, tà tu cũng có thể tu luyện sao? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn dường như nghĩ tới cái gì? Nếu hóa rồng thần công, tà tu nhóm có thể tu luyện nói, vậy nói được đi qua. Bọn họ cũng là hướng về phía hóa rồng thần công mà đến. Giống như không có gì đặc biệt yêu cầu, hẳn là có thể. Điểm này, Lạc Ly Hạo không thể 100% bảo đảm. Hóa rồng thần công, hắn là nhìn đến quá, nhưng là kia chỉ sợ đã không phải phía trước cái kia phiên bản. Theo thời gian trôi đi, Long Đằng hóa rồng thần công cũng đang không ngừng đề cao chung. Mà hắn cũng tin tưởng, lưu lại nơi này hóa rồng thần công, chỉ là lúc ban đầu phiên bản. Đối với tà tu nhóm vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, Lạc Ly Hạo không thể nói tới. Hiện tại, nghe Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa nói, tựa hồ có chút đạo lý. Hóa rồng thần công, không có gì giới hạn, muốn nói có thể tu luyện, tà tu nhóm chỉ sợ cũng có thể. Sự tình, xem ra, có lạc thú nhiều. Không thể không nói, Dạ Nhã Ngôn suy đoán rất có lực, tà tu nhóm tiến vào đến cái này động phủ bên trong, thật là hướng về phía hóa rồng thần công mà đến, bởi vì bọn họ biết, hóa rồng thần công không chịu giới hạn, liền tính bọn họ hấp thu tà ác chi lực, bọn họ cũng có thể tu luyện. Vì tìm được cái này động phủ, bọn họ chính là tiêu phí vô số tinh lực cùng tài lực, tự nhiên mà, liền tính biết cường giả nhóm cũng sẽ tiến vào đến động phủ nội, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ này khó được cơ hội. Phía trước phái ra gấu đen, là bọn họ vì ngăn cản càng nhiều người tiến vào đến động phủ bên trong công kích thủ đoạn. Nếu này một đợt không thành công nói, như vậy còn sẽ có tiếp theo sóng công kích. Gấu đen công kích, chỉ là cơm trước điểm nhỏ mà thôi, mặt sau, sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm chờ đợi bọn họ. Đương nhiên, Long Đằng lưu lại bấy dập cũng là không thể không phòng. Gấu đen có thể xuất hiện, chỉ sợ những người đó đã cùng tà tu nhóm đối thượng. Nếu không có đối thượng nói, kia gấu đen là không có khả năng xuất hiện, phải biết rằng, bồi dưỡng này đó gấu đen, cũng là yêu cầu hạ phí tổn. Hiện tại, gấu đen bị ám dực một lưới bắt hết, này tổn thất, cũng không phải là một chút, hơn nữa làm khế ước thú chủ nhân, khế ước thú tử vong cho dù sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là bọn họ nỗi lòng cũng sẽ đã chịu dao động. Hiện tại bọn họ, chỉ sợ không phải như vậy dễ chịu đi. Nghĩ đến này khả năng, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi dơ lên một mạt độ cung. Này có tính không ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, hoặc là nói vác đá nện vào chân mình đâu. Thấu chương xong. Chương 261 chính cùng ta ba. Chương 261 chính cùng ta ba. Ngao ngao ngao. Á á á. Đột nhiên, tiếng hô, tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền đến, thanh âm vang, làm nhân tâm hồn chấn động. Đây là đại bạo phát sao? Chiến đấu là hoàn toàn khai hỏa. Dạ Nhã Ngôn có chút tò mò, mà mang theo này phân tò mò, Dạ Nhã Ngôn hướng thanh âm nơi ở mà đi. Tiến lên chi gian, tốc độ nhưng thật ra không có nhiều mau, nàng nhưng không nghĩ một qua đi, đã bị người bắt lính mà đi tham dự bọn họ chiến đấu. Nếu chiến đấu là bọn họ kéo vang, kia bọn họ nên phụ trách đến cùng, đến nỗi nàng cùng Lạc Ly Hạo, chỉ có thể nói là khách qua đường. Làm khách qua đường, đương nhiên chỉ là xem diễn, mà không thể nhập diễn. Còn nữa, Long Đằng hóa rồng thần công đều không có nhìn đến, muốn nàng xuất lực, không thể được. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo liền như vậy vui vẻ thoải mái mà đi phía trước mà đi. Lúc này, trường hợp cực kỳ tàn bạo. Ta tu, sở dĩ mỗi người ghét bỏ, mỗi người muốn sát chi, gần nhất bọn họ tu luyện công pháp có vấn đề, thứ hai đó là bọn họ tàn bạo thủ đoạn. Một khi cùng ta tu đối thượng, vậy phải làm hảo bị tàn bạo thủ đoạn ghê tởm đến hình ảnh. Dạ Nhã Ngôn tuy rằng đã nhắc nhở quá chính mình, bất quá, đương chân chính nhìn đến sau, vẫn là có chút chấn kinh rồi. Tứ chi bay loạn. Máu chảy thành sông, này đã xem như tiểu trường hợp, nàng nhìn đến trường hợp là từng khối thi thể, bị phanh thây trường hợp, mổ bụng, nội tạng chảy đầy đất. Trường hợp này, nếu là nhát gan, thật đúng là xem không được. Dạ Nhã Ngôn nhìn thoáng qua sau, liền đem đôi mắt rời đi, không phải không thể tiếp thu cái này trường hợp, mà là nàng cảm thấy một loại chua xót, một loại đau lòng. Đánh nhau bên trong, tử thương không thể tránh được, nhưng là loại này chết tương thật sự là quá khó coi, quá tàn nhẫn. Có thể làm ra chuyện như vậy. Cũng chỉ sẽ là tà tu nhóm việc làm. Chỉ là, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn lại tưởng sai rồi. Tạo thành cái này trường hợp, cũng không gần là tà tu nhóm, còn có đến từ bọn họ phương diện này người. Thức mau, Dạ Nhã Ngôn liền biết chính mình sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá. Bởi vì huyết tinh một màn, lại bắt đầu. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn phát hiện, lúc này đây, bị mổ bụng người là tà tu sau. Dạ Nhã Ngôn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy hai mắt của mình xuất hiện vấn đề. Chính là, sự thật chính là như thế. Tàn nhẫn, đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn thật lâu không nói gì. Có phải hay không cảm thấy có chút không thể tiếp thu? Đây là linh hồn đánh sâu vào sự tình, liền tính đã từng Dạ Nhã Ngôn tiếp thu quá diệt tộc thảm án, nhưng là lại không có hiện tại như vậy thẳng đánh tâm hồn. Không phải không thể tiếp thu, mà là có chút không đáng giá. Đúng vậy, không đáng giá. Chính cùng ta, cho tới nay đều là chính phản hai mặt, mà lúc này đây, nàng chỗ đã thấy là chính bất chính, ta vẫn như cũ ta, chỉ là sở biểu hiện ra ngoài không giống nhau mà thôi. Nhân tâm không cổ, vốn dĩ liền vẫn luôn tồn tại, không thể nói thất vọng, chỉ là cảm thấy không đáng giá. Nay phân không đáng giá, không chỉ có vì chính mình, còn có những người khác. Ở bọn họ trong mắt cường giả nhóm, nhưng đều là chính nghĩa hóa thân, nhưng hiện tại, bọn họ đang làm cái gì? Giết chóc, cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bọn họ tàn nhẫn thủ đoạn. Từ bọn họ nhẹ nhàng bâng cơ mà ra tay có thể thấy được tới, bọn họ ngày thường cũng không có thiếu làm những việc này. Như vậy thuần thục động tác, như vậy thành thạo kỹ năng, khẳng định là một sớm một chiều bồi dưỡng lên. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn tâm hảo giống bị châm đâm, sinh đau sinh đau. Đích xác không đáng giá. Lạc Ly Hạo khẳng định Dạ Nhã Ngôn nói. Tuy nói như thế, đảo vẫn là có tốt. Vì không cho Dạ Nhã Ngôn mất đi hy vọng, Lạc Ly Hạo lôi kéo Dạ Nhã Ngôn tay, làm nàng hướng một bên nhìn lại. Quả nhiên, vẫn là có người ở kiên trì, không có chìm đắm vào. Những người này kiên trì, tuy rằng ở những người đó xem ra, không đáng nhắc tới, nhưng là lúc này đối với Dạ Nhã Ngôn mà nói, lại có một loại tâm linh va chạm cảm giác. Thấu chương xong. Chương 262 hắn kết 1. Chương 262 hắn kết 1. Kiên trì, bọn họ vì chính mình kiên trì mà kiên trì. Bọn họ bất đồng lưu hợp ô, bọn họ chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Cho dù đối mặt tử vong, bọn họ đều sẽ không bước ra nhất có một bước, bọn họ có bọn họ thủ vững, bọn họ có bọn họ chấp nhất. Nhìn con ở kiên trì mọi người, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi thở dài một hơi. Này đó cũng coi như là linh tôn, đấu tôn tồn tại, chính là ở đối mặt tà tu nhóm công kích dưới, lại có vẻ như vậy vô lực. Bọn họ trong cơ thể độc tố, thực không tầm thường a. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn còn nhìn không ra những người đó chúng độc nói, kia nàng nhãn lực liền phải hảo hảo rèn luyện một chút. Những người này chúng độc. Bằng không, cũng sẽ không bị đánh đến như vậy chật vật. Tuy rằng tà tu này một mặt rất cường hãn, nhưng là bọn họ những người này cũng không phải như vậy kinh không được đánh. Duy nhất nét bút hỏng, liền ở bọn họ chúng độc, hơn nữa này độc tố thực bá đạo. Cho dù độc tố đã dùng giải độc đan ức chế ở, bất quá, lại cũng gần chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Lúc này, độc tố đã bắt đầu phản phệ tốc độ, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đủ ngăn cản. Long đằng luyện chế ra tới độc tố, cũng không phải là dùng giải độc đan liền có thể giải trừ. Long đằng ở chế độc thượng, tuyệt đối là đương người như một thiên tài, những người này tiến vào đến động phủ nội thời gian lâu như vậy, hút lấy nhập độc tố cũng không phải là chỉ có một chút điểm. Phía trước, có lẽ có thể dùng giải độc đan đem độc tố khống chế được, nhưng là thời gian đã qua đi lâu như vậy, bị ức chế trụ độc tố đã bắt đầu phản phệ. Hiện tại, nếu không đem độc tố bước ra bên ngoài cơ thể nói, vậy tính tà tu không công kích, bọn họ cũng sống không được bao lâu thời gian. Ly Hạo, đó là hóa rồng thần công sao? Đột nhiên, một khối bích họa hấp dẫn ở Dạ Nhã Ngôn ánh mắt. Long đằng động phủ, nhất có giá trị đó là hắn hóa rồng thần công, mà hóa rồng thần công nghe nói là khắc họa ở vách đá phía trên. Hiện tại, này một vài bức tranh vẽ, bất chính là xác minh này một câu sao? Ân. Lạc Ly Hạo gật gật đầu, này đó bích họa, đích xác chính là hóa rồng thần công, bất quá, lại có rất nhiều quái dị. Hóa rồng thần công nhất nguyên thủy phiên bản, hắn không có gặp qua. Nhưng là ở nhìn đến này đó bị khắc họa ở trên vách đá bích họa, hắn có chút quái dị. Một khi hắn cảm thấy quái dị sự tình, kia tất nhiên là có vấn đề. Trước đừng nhìn này đó bích họa, có cổ quái. Nay chỉ là một loại trực giác, nhưng là hắn tin tưởng chính mình trực giác. Cổ quái, cái gì cổ quái? Nếu Lạc Ly Hạo làm nàng không cần xem, kia nàng là sẽ không xem, bất quá, nàng muốn biết đáp án. Chính là một loại trực giác, hơn nữa này bích họa thượng có mê hoặc nhân tâm đồ vật. Đúng là bởi vì điểm này, Lạc Ly Hạo mới có thể ngăn lại Dạ Nhã Ngôn đi xem. Những người này chỉ sợ sẽ phát sinh bạo lực xung đột, cũng cùng bích họa thượng đồ vật có quan hệ. Mê hoặc nhân tâm, không biết bọn họ tại đây bích họa thượng nhìn thấy gì đồ vật. Này bút tích, hẳn là không phải xuất từ Long Đằng. Xem người xem tâm, Long Đằng, Lạc Ly Hạo cũng không phải không có nhìn đến, cũng đúng là bởi vì nhìn đến quá, cho nên, hắn mới có thể đủ khẳng định này đó bích họa cũng không xuất từ Long Đằng tay. Chính xác ra, này bích họa ngay từ đầu có lẽ là Long Đằng khắc họa đi lên, nhưng là lúc sau, lại có người ra công quá. Ý của ngươi là nếu xem xét, cũng tu luyện này bích họa thượng hóa rồng thần công, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Dạ Nhã Ngôn là cỡ nào người thông minh, liền tính Lạc Ly Hạo không có nói đến thập phần rõ ràng minh bạch, nhưng là nàng vẫn là lập tức liền nghe ra tới. Ân. Lạc Ly Hạo gật gật đầu, đến nỗi là cái gì không tưởng được hiệu quả, hiện tại liền không được vì biết, bất quá sao, những người này hiện tại như vậy phản ứng, khẳng định là đã nhìn này bích họa thượng hóa rồng thần công. Thấu chương xong. Chương 263 hắn kiếp 2. Chương 263 hắn kiếp 2. Long Đằng là giết người khác cả nhà, vẫn là để lại nợ tình. Từ Lạc Ly Hạo nói chung, Dạ Nhã Ngôn có thể biết, nơi này tất nhiên là bị người động tay chân, muốn ở bích họa thượng gian lận, này trình độ cũng không phải là giống nhau cường hãn. Nơi này là Long Đằng động phủ, đại biểu Long Đằng hết thảy, hiện tại, ở hắn nhất lấy làm tự hào hóa rồng thần công phía trên động tay chân, này phải có bao sâu hận ý a? Muốn nói có như vậy mãnh liệt hận ý, hẳn là nợ tình tranh cãi. Dạ Nhã Ngôn như vậy suy đoán, cũng không phải không có đạo lý, chỉ có nợ tình mới có thể làm người như vậy xúc động, thế cho nên, liền tính là xuống địa ngục, cũng muốn lôi kéo đối phương. Từ nay đó thủ đoạn thượng, chỉ sợ là nợ tình tranh cãi. Tuy rằng vô pháp 100% kết luận, nhưng là từ nơi này bút tích tới xem, hẳn là nợ tình. Cũng không biết Long Đằng là như thế nào trêu chọc thượng nữ tử này, làm nữ tử này cho hắn đào lớn như vậy một cái hố. Tu luyện người, chịu thiên đạo ảnh hưởng, thực lực càng cường, thiên đạo đối chi gây lực lượng liền càng cường hãn. Những người này, đều là chết ở Long Đằng động phủ, chết ở hắn hóa rồng thần công dưới, này đó nhân quả đều đem thêm chú ở Long Vọt người thượng. Người này, là muốn đem Long Đằng hướng chết ngược. Nhất chủ yếu chính là, Long Đằng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình trên người đột nhiên liền nhiều như vậy nhiều nghiệp chướng, hơn nữa liền tính biết, hắn cũng vô lực thay đổi này hết thảy. Nữ nhân thật là đáng sợ sinh vật. Lạc Ly Hạo đột nhiên liền nói như vậy một câu, những lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn nhìn Lạc Ly Hạo ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm lên. Đúng vậy, ngàn vạn đừng đắc tội nữ nhân, đặc biệt là trêu chọc nữ nhân, muốn toàn thân mà lui, rất khó. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo có loại sởn tóc gáy cảm giác. May mắn, nhiều năm như vậy, hắn đều vẫn luôn giữ mình trong sạch, không có cùng nữ nhân từng có liên lụy, nhiều năm như vậy, duy nhất cùng nữ tử liên lụy, cũng chỉ có Dạ Nhã Ngôn. Mà nàng, chính là hắn này đồng lứa kiếp. Chúng ta đây lúc này đây muốn bất lực trở về. Bọn họ đi vào nơi này mục đích, chính là hướng về phía hóa rồng thần công mà đến, nhưng hiện tại, này hóa rồng thần công bị người hạ tay chân, bọn họ chẳng phải là muốn như vậy xám xịt mà rời đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn phá giải này thượng trên vách đá bị vẽ thứ gì? Liên Dạ Nhã Ngôn lòng hiếu kỳ, Lạc Ly Hạo tin tưởng, Dạ Nhã Ngôn rất có hứng thú. Không phải không thể xem sao. Nàng sắc rất tò mò, có thể ở Long Đằng khắc họa bích họa càng thêm nhập một ít nguyên tố khác, bực này trình độ, chính là nàng nhìn lên, nếu có thể đủ học tập một vài, kia tuyệt đối là được lợi không ít. Không cần đôi mắt, nhưng là có thể dụng tâm. Lạc Ly Hạo nói, làm Dạ Nhã Ngôn càng thêm mê hoặc lên. Bích họa phía trên có mê hoặc nhân tâm đồ vật, không cần đôi mắt, dụng tâm nói, chẳng phải là càng thêm dễ dàng bị mê hoặc trụ. Phía trước đã thực minh sắc mà nói có mê hoặc nhân tâm đồ vật, nếu dụng tâm, chẳng phải là càng thêm dễ dàng bị mang nhập. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy định lực đều không có? Lạc Ly Hạo hỏi lại, lập tức liền khơi dậy Dạ Nhã Ngôn ý chí chiến đấu. Đích xác, nếu là liền như vậy định lực đều không có, gì nói báo thủ? Báo thủ chi lộ, dị thường hung hiểm, cần thiết phải có kiên định chi tâm mới được. Tâm, không phải làm ngươi toàn tâm toàn ý mà đi xem này bích họa, mà là cho ngươi đi hiểu được, tâm có thể phong không, nhưng là cần thiết cẩn thủ chính mình linh đài, một có không đúng, liền rời khỏi tới. Tuy rằng Lạc Ly Hạo làm Dạ Nhã Ngôn đi nếm thử bích họa thượng hết thảy, nhưng là vẫn như cũ vẫn là có chút không yên tâm. Này nếu là đổi thành những người khác, hắn quả quyết sẽ không như vậy nhắc nhở, nhưng, người này là Dạ Nhã Ngôn, hắn liền không thể không đánh lên 12 phần tâm tới. Thấu chương xong. Chương 264 hắn kiếp 3. Chương 264 hắn kiếp 3. Dạ Nhã Ngôn là hắn kiếp, cũng là hắn muốn bảo hộ người, tự nhiên mà, hắn sẽ không muốn nhìn đến nàng hãm nhập ma đạo kia một màn, nhưng là hắn lại muốn nàng trưởng thành lên, mà trưởng thành lên đại giới, tất nhiên này đây huyết vì đại giới. Hắn ở một bên, chỉ có thể nhìn, không thể ra tay, một khi hắn ra tay, vậy căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lúc này đây, này đó bích họa, sẽ làm nàng tinh thần lực đại trướng. Bản thân, nàng tinh thần lực liền không tồi, nhưng là nếu lúc này đây có thể đem bích họa mặt trên khắc văn sở hạ ưu hồn trận cấp khắc phục nói, kia nàng tinh thần lực đem đại đại tăng lên. Ta thử xem. Dạ Nhã Ngôn thực tâm động, lúc này nàng đã chú ý tới này bích họa mặt trên câu họa chính là một loại trận pháp, ưu hồn trận. Ưu hồn trận, câu hồn và phách, chỉ là tùy ý xem một cái, là có thể đủ đem người tâm hồn cấp câu đi. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn định lực còn tính không tồi, chỉ sợ cũng là như vậy liếc mắt một cái, liền sẽ bị ưu hồn trận cấp đoạt đi hồn phách. Hảo bá đạo ưu hồn trận. Tuy rằng biết ưu hồn trận lợi hại vô cùng, nhưng là kia cũng chỉ là nghe nói, không có một lần tiếp xúc quá, hiện tại, chỉ là tùy ý một đụng vào, lại phát hiện này lợi hại căn bản là không phải truyền thuyết, hơn nữa so với truyền thuyết, muốn lợi hại gấp trăm lần. Trách không được, những người này sẽ làm ra như thế tàn bạo sự. Đem chi khắc phục qua đi, tinh thần lực của ngươi sẽ bạo trướng. Lạc Ly Hạo ý bảo Dạ Nhã Ngôn không ngừng cố gắng, nếu là vượt qua này một đạo khảm, liền tính thực lực không đề cập tới thăng lên đi, tinh thần lực cùng linh hồn lực đều sẽ tăng lên, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, tuyệt đối là hảo hiện tượng. Liền tính Lạc Ly Hạo không nói, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ đi nếm thử, nàng muốn bảo trì linh đài bình tĩnh, như vậy mới có thể khắc phục. Chính là, linh đài bình tĩnh, căn bản chỉ là nói xuông, chỉ cần là người, đều có thất tình lục dục, căn bản không có khả năng đem chi phong không, cho nên, nếu muốn bình tĩnh trở lại, rất khó. Bất quá, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn sẽ nếm thử đi làm. Khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, không thèm nghĩ bất luận cái gì hết thảy, nàng đem chính mình phong không. Thần thức ngưng kết, bắt đầu nếm thử cùng bích họa phía trước câu thông. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cho dù phía trước tiếng chém giết vẫn như cũ còn ở tiếp tục, kêu thảm thiết, giống lên một tiếng, thanh thanh không ngừng, Dạ Nhã Ngôn cũng không có mở hai mắt, nàng đem chính mình đặt mình trong một cái an tĩnh khu vực nội. Toàn bộ trong thiên địa, liền dường như chỉ có hắn một người. Toàn bộ thế giới, cũng chỉ có nàng một người, không có mặt khác. Thời gian, cũng ở Dạ Nhã Ngôn đả tọa chung qua đi, tuy rằng thời gian trôi qua thật lâu, nhưng là Dạ Nhã Ngôn nỗi lòng vẫn luôn vô pháp bình tĩnh. Thù hận, ở nàng trong óc bên trong không ngừng bồi hồi, nếu là vô pháp đem thù hận xem đạm nói, chỉ sợ nếu muốn phá tan ú hồn trận gông cùng xiềng xích, rất khó. Chính là, muốn cho nàng buông thù hận, không có khả năng. Hận ý đều không có nói. Nàng rửa cái gì sống sót? Ngôn nhi, không phải là ngươi buông hận ý, mà là muốn đem hận ý rời đi, lấy ngươi trước mắt thực lực, căn bản vô pháp làm được báo thủ, sao không đem hận ý trước buông? Lạc Ly Hạo ở một bên nhìn Dạ Nhã Ngôn, vẫn chưa có bất luận cái gì vội vàng chi sắc. Chỉ là ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn không ngừng nhíu mày bộ dáng, hắn có chút đau lòng. Những lời này, là thông qua tâm linh truyền âm truyền quá khứ, mang theo một tia mê hoặc, một tia chấn động, làm Dạ Nhã Ngôn mày hơi hơi lỏng rồi rời ra. Đích sắc giống như Lạc Ly Hạo lời nói, nàng muốn buông hết thảy, chỉ có buông hết thảy mới có thể đủ triển vọng tương lai, tân tương lai. Nàng là Dạ Nhã Ngôn, mà không phải Lăng Nhã Ngôn, nếu biến thành Dạ Nhã Ngôn, kia nàng liền phải lấy Dạ Nhã Ngôn thân phận sống sót. Nghĩ thông suốt điểm này sau, oanh một tiếng, Dạ Nhã Ngôn phát hiện nàng ý thức hải đã xảy ra biến hóa, cũng làm thân thể của nàng tại đây một khắc được đến cực hạn thay đổi. Thấu chương xong. Chương 265 nhân ái thành hận 1. Chương 265 nhân ái thành hận 1. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn thân thể thượng biến hóa, Lạc Ly Hạo cười. Một điểm liền thông, như vậy tư chất rất ít thấy, không hổ là mộ huyền nữ nhi. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn phóng không hết thể sau, Lạc Ly Hạo tinh thần cũng bắt đầu tập trung lên, một khi phát hiện có vấn đề nói, hắn liền ra tay ngăn lại, hắn sẽ không làm Dạ Nhã Ngôn lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Dạ Nhã Ngôn bắt đầu tiếp xúc bích họa, chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là, lúc này đây, nàng tiếp xúc bích họa khi, không có cái loại này tim đập nhanh cảm giác. Nhưng là lại cảm thấy đau đớn, đến từ bích họa thượng đau đớn. Đây là người nọ lưu lại tình cảm sao? Là muốn thông qua bích họa chung khắc họa xuống dưới đồ vật tới biểu đạt nàng nội tâm cảm thụ sao? Lòng có chút đau đớn, Dạ Nhã Ngôn biết, này cũng không phải nàng cảm tình, mà là đến từ bích họa chung cái kia nàng. Đột nhiên, một đạo quang mang từ bích họa bên trong truyền đến, vang một tiếng, nàng ký ức bên trong đột nhiên liền nhiều một đoạn không thuộc về nàng ký ức. Hình ảnh bên trong, một nam một nữ, nam cao lớn anh tuấn. Nữ xinh đẹp dịu dàng, nữ rúc vào nam tử trong lòng ngực, cười đến như vậy vui sướng, như vậy hạnh phúc, chỉ là, Dạ Nhã Ngôn lại nhìn đến nam tử đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất lo lắng chi sắc. Đúng vậy, lo lắng. Hình ảnh chung nữ tử bởi vì quá mức hạnh phúc, căn bản không có chú ý tới nam tử đáy mắt đang dược, còn có nhìn về phía nàng khi, đáy mắt kia một phần không tha. Không tha. Đột nhiên, cái này từ dũng manh vào trong óc bên trong. Lúc này, nếu là Dạ Nhã Ngôn còn không biết hình ảnh này bên trong nam nữ là ai nói, kia nàng liền thật là vụng về cực kỳ. Hình ảnh này bên trong nam nữ, còn không phải là Long Đằng, cùng cái kia nữ tử sao. Liền tính nàng không có gặp qua Long Đằng, lúc này xuất hiện ở nàng trong đầu hình ảnh, không phải bọn họ còn có ai. Hay là hình ảnh này là Long Đằng sắp phải rời khỏi khi. Nói cách khác, vì sao Long Đằng đáy mắt là không tha chi tình. Hình ảnh bên trong, không có đối thoại, chỉ có hình ảnh, Dạ Nhã Ngôn nhìn hình ảnh. Trải qua bọn họ hết thể thiết. Nữ tử mỗi một ngày đều quá hạnh phúc nhật tử, trên mặt ý cười cũng càng ngày càng thâm, nhưng là Long Đằng đáy mắt trừ bỏ không tha, lo lắng, còn có nồng đậm bất an. Là bởi vì hắn sắp rời đi, không có người chiếu cố nữ tử này sao? Cái này khả năng tính, hẳn là không lớn. Nữ tử này tuy rằng dịu dàng, nhưng là lại cũng là anh khí mười phần, như vậy nữ tử, hẳn là có thể tiếp thu Long Đằng rời đi. Hơn nữa, Long Đằng rời đi cũng không phải vứt bỏ nàng, mà là vì tăng lên thực lực. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nữ tử này đối Long Đằng có như vậy đại hận ý? Tò mò, Dạ Nhã Ngôn thập phần tò mò. Hình ảnh vẫn như cũ còn ở tiếp tục, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại không có xem đi xuống xúc động, hình ảnh tuy mỹ, lại quá không chân thật, liền dường như hoa trong gương, trăng trong nước, lập tức liền sẽ tan biến. Đặc biệt là này hai người đáy mắt kia bất đồng sắc thái, làm Dạ Nhã Ngôn biết, bọn họ là đồng sàng dị mộng, cho dù ngủ ở trên một cái giường, bọn họ cũng đã không có giải lẫn nhau tâm ý. Long Đằng đáy mắt kia phức tạp chi sắc, nữ tử cư nhiên vẫn luôn không có phát giác tới, nàng vẫn luôn ở thế giới của chính mình chung hạnh phúc. Lúc trước, chỉ cần cái kia nữ tử ngẩng đầu đi chú ý Long Đằng đôi mắt, liền sẽ phát hiện, Long Đằng kia giấu ở đáy mắt dưới thần sắc. Đáng tiếc, nữ tử này không có. Nàng chưa bao giờ đi chú ý quá Long Đằng nhất cử nhất động, ngay cả Long Đằng kia đã có chút tỏ rõ tính động tác, nàng cũng không có nhận thấy được. Là nàng quá buồn, thế cho nên xem nhẹ Long Đằng hết thảy. Vẫn là nàng cố ý vì này, không nghĩ sự tình phát triển đi xuống. Mặc kệ là nào một loại, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy nữ tử này đều có chút vấn đề, ít nhất ở đối đãi này phân tình yêu thượng có vấn đề. Nếu lúc ấy nàng có thể chú ý tới, có lẽ liền sẽ không có bi kịch sinh ra. Thấu chương xong. Chương 266 nhân ái thành hận 2. Chương 266 nhân ái thành hận 2. Thật là bi kịch, bởi vì kế tiếp hình ảnh đã nói lên hết thảy. Đưa một cái khác nữ tử đứng ở nữ tử này mặt đối lập sau, Dạ Nhã Ngôn biết, sự tình đã xảy ra. Cho dù chỉ là hình ảnh, Dạ Nhã Ngôn cũng có thể đủ từ hình ảnh bên trong nhận thấy được hết thảy. Hai nữ tử đối thượng, không có trong tưởng tượng tranh đấu, mà là thực bình tĩnh mà nhìn đối phương. Đặc biệt là ở Long Đằng sau khi xuất hiện, hai nữ tử thần thái đã khôi phục bình tĩnh, chính là, tại đây bình tĩnh dưới, hay không sẽ có bão táp xuất hiện. Này có lẽ chính là bão táp trước yên lặng. Quả nhiên, chiến đấu tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ lên. Hai nữ tử không có vô nghĩa, trực tiếp đối thượng, các nàng muốn Long Đằng làm ra lựa chọn. Các nàng đánh nhau đều là tận hết sức lực, các nàng đều hướng về phía đối phương yếu hại mà đi, các nàng đây là đang ép Long Đằng làm ra quyết định. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, Dạ Nhã Ngôn liền có thể nhìn ra tới, Long Đằng thích vẫn luôn là cái kia nữ tử, đối với mặt sau xuất hiện nữ tử, Long Đằng trong mắt vẫn chưa có một tia tình yêu, đáng tiếc, cái kia nữ tử lúc này đây vẫn như cũ không có nhìn đến. Tuy rằng, ở một cái khác nữ tử sau khi xuất hiện, nàng vẫn như cũ thực bình tĩnh, nhưng là nàng đấy mắt lập lòe lửa giận lại như vậy rõ ràng, như vậy khắc cốt. Sự tình biến chuyển, làm Dạ Nhã Ngôn có chút kinh ngạc. Ở Dạ Nhã Ngôn xem ra, Long Đằng sẽ lựa chọn cái kia nữ tử, lại không có nghĩ đến, Long Đằng ra tay lại trợ giúp mặt sau đi vào nữ tử. Đương Long Đằng kia một chưởng đánh ở nữ tử ngực trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn cảm giác được nàng kia thế giới ầm ầm sập. Nàng mở to một đôi mắt đẹp vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Long Đằng, trong mắt đau xót là như vậy thâm, như vậy đùng, xem đến Dạ Nhã Ngôn ngực đều có loại cảm giác hít thở không thông, càng thêm đừng nói Long Đằng. Chính là, Long Đằng ở đối mặt nữ tử khi, lại một câu cũng chưa nói, xoay người lôi kéo mặt sau xuất hiện nữ tử rời đi. Rời đi kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn rõ ràng mà nhìn đến nữ tử lưu lại kia một giọt huyết lệ. Này phân khắc cốt minh tâm ái, theo Long Đằng xoay người rời đi, mà hoàn toàn hủy diệt. Nàng thậm chí cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Ngày hôm qua bọn họ, vẫn là như vậy nùng tình mật ý, vẫn là như vậy hạnh phúc, hiện tại, lại ầm ầm sập. Nàng muốn đuổi theo đi, nhưng là nàng hai chân lại dường như rót chỉ, làm nàng liền chạy động cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Long Đằng rời đi. Mà lúc này, Dạ Nhã Ngôn cũng thấy được Long Đằng đáy mắt thương tiếc, cái loại này đau, đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Này hai người, người sáng suốt xem ra, chính là lẫn nhau thâm ái đối phương. Chính là hiểu lầm lại làm cho bọn họ càng đi càng xa, liền dường như hiện tại khoảng cách, ở một chút mà kéo xa. Long Đằng, ta hận ngươi. Ở Long Đằng thân ảnh sắp biến mất kia một khắc, nữ tử giống lên, huyết lệ không ngừng mà hướng hốc mắt chung nhỏ giọt. Long Đằng thân ảnh có như vậy trong nháy mắt mà dừng lại, nhưng là lại không có dừng lại, hắn vẫn luôn đi phía trước, thẳng đến biến mất ở nữ tử trong mắt. Lúc sau hình ảnh, Dạ Nhã Ngôn liền nhìn đến nữ tử không biết ngày đêm mà tu luyện, nàng sở tu luyện công pháp. Làm Dạ Nhã Ngôn có chút nhíu mày. Cho dù chỉ là hình ảnh, nàng vẫn là có thể cảm nhận được nàng tu luyện công pháp tà ác, đầy người màu đen chi khí, làm nữ tử này nhìn qua liền dường như nhập ma. Kỳ thật, ở Long Đằng xoay người kia một khắc, nữ tử này liền nhập ma. Nàng có bao nhiêu gái Long Đằng liền có bao nhiêu hận Long Đằng, cái loại này hận, thậm chí đã thay thế được gái. Ôm ấp đầy ngập hận ý, nàng tu luyện càng thêm khắc khổ. Thời gian, bất chi bất giác qua đi thật lâu, thẳng đến nữ tử công pháp đại thành, nàng mới hiện thân hậu thế, bắt đầu mãn đường cái mà tìm Long Đằng. Đáng tiếc, khi đó, Long Đằng đã rời đi Vân Thiên Đại Lục. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 267 nhân ái thành hận 3. Chương 267 nhân ái thành hận 3. Long Đằng rời đi, làm nữ tử lâm vào điên cuồng, nàng bắt đầu tìm hắn đã từng sở đặt chân quá địa phương, nàng muốn đem hắn đã từng sở cư trú quá địa phương đạp vì đất bằng. Mỗi một chỗ, mỗi lấy đất, đều có bọn họ hạnh phúc dấu vết, ở Long Đằng rời đi sau, này đó địa phương, đều trở thành nàng ác ngộng. Nữ tử thực lực, rất cao, ít nhất, đấu thần cùng linh thần đều không thể ngăn cản trụ nàng bước chân. Cũng may, nữ tử này cũng không có làm ra người nào thần cộng phẫn sự tình tới, mọi người cũng liền tùy nàng chi ý. Đương nhiên, còn có nhất chủ yếu một chút, bên kia là, nữ tử này chỉ là phá hư, không có giết người. Tuy rằng nữ tử rất muốn biết lúc trước xuất hiện ở nàng trước mặt nữ tử, chính là, nàng liền giống như Long Đằng giống nhau, biến mất ở đại lục này thượng. Đương cuối cùng hình ảnh, dừng lại ở nữ tử xuất hiện ở cái này động phủ sau, Dạ Nhã Ngôn liền biết, nơi này hết thảy, đều là nữ tử này việc làm. Ngay cả này trên vách tường hóa rồng công pháp, cũng không phải Long Đằng lưu lại, mà là nữ tử này. Vì trả thù Long Đằng, nàng cố ý để lại một ít sơ hở, một ít làm người ngộ nhận vì đây là Long Đằng động phủ sơ hở. Liên như vậy, tìm đến cái này động phủ người càng ngày càng nhiều, chỉ là, chưa bao giờ có người trở ra cái này động phủ, chỉ cần tiến vào người, toàn bộ đều táng thân ở cái này động phủ trong vòng. Không có một người là ngoại lệ. Nữ tử chính là muốn trả thù Long Đằng, hắn muốn cho hắn đầy người tội nghiệt. Hình ảnh liền tại đây một khắc gián đoạn, Dạ Nhã Ngôn cũng biết một đoạn này cảm tình từ đầu đến cuối, hạnh phúc bắt đầu, bi tình kết thúc, Long Đằng cùng này nữ tử chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hết thảy đều phải hỏi người trong cuộc, liền hình ảnh chung sở xem hết thảy đều không được vì thật. Bất quá, này đó hình ảnh, cũng làm Dạ Nhã Ngôn được lợi không ít. Nữ tử ở xảy ra chuyện sau hết thảy công pháp đều dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt, mà đối với u hồn trận phá giải, hiện tại nàng cũng đúng rồi nhiên với ngực. Mà nhất chủ yếu đó là, tà tu công pháp khắc chế. Nữ tử tu luyện công pháp cùng tà tu công pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng là lại không phải tà tu sở tu luyện công pháp. Từ nữ tử công pháp chung, Dạ Nhã Ngôn phát hiện một ít khắc chế tà tu công pháp biện pháp. Này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn mở hai mắt, nhìn đến bảo hộ ở một bên Lạc Ly Hạo, Dạ Nhã Ngôn nỗi lòng có chút phức tạp. Đã xảy ra cái gì? Dạ Nhã Ngôn ánh mắt rất kỳ quái, dừng ở trên người hắn ánh mắt, làm Lạc Ly Hạo có chút quái dị. Trước kia, Dạ Nhã Ngôn cho dù đối hắn lãnh đạm, cũng sẽ không dùng loại này dường như muốn đem người nhìn đến trong xương cốt ánh mắt. Một đoạn này thời gian, tất nhiên đã xảy ra hắn sở không biết sự tình. Ly Hạo, ngươi nhận thức Long Đằng, có biết hắn là thế nào người? Dạ Nhã Ngôn đang xem hình ảnh này sau, đột nhiên, rất muốn biết Long Đằng người này. Ngươi muốn hiểu biết Long Đằng. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Đúng vậy, ta muốn biết ngươi biết nói về chuyện của hắn. Bọn họ chi gian tình yêu cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng là nàng lại là muốn biết đến, như vậy tình yêu, nàng muốn biết. Đã từng nàng, khá vậy từng bị tình yêu phản bội quá, mà bọn họ này hai người, rõ ràng không phải, cho nên, nàng muốn biết. Ta phải biết rằng nguyên nhân. Dạ Nhã Ngôn vô duyên vô cớ mà muốn biết Long Đằng sự tình, cho dù hắn không ăn làm giấm, hắn cũng muốn biết nguyên nhân. Ở Dạ Nhã Ngôn nhắm hai mắt kia một khắc, nàng đến tột cùng đã biết cái gì. Bằng không, nàng cũng sẽ không hỏi hắn về Long Đằng sự tình. Phía trước, chúng ta không phải đoán quá nợ tình sao. Hiện tại, ta có thể 100% mà nói cho ngươi, Long Đằng cái này động phủ sở hữu hết thảy đều cùng một nữ tử có quan hệ. Dạ Nhã Ngôn thanh âm có chút trầm thấp, tâm tình cũng có chút phập phồng. Thấu chương xong. Chương 268 bá đạo tuyên ngôn 1. Chương 268 bá đạo tuyên ngôn 1. Đã xảy ra cái gì? Lạc Ly Hạo không phải đối Long Đằng cùng nữ tử chi gian phát sinh hết thể sinh ra lòng hiếu kỳ, mà là hắn muốn biết Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc nhìn thấy gì, mới có thể làm nàng có một loại thâm trầm bi thương đau. Điểm này, là hắn muốn biết đến. Phản bội. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn từ hình ảnh chung có thể thấy được tới, Long Đằng đối cái kia nữ tử là có ái, lại còn có khổ chung, nhưng là, phản bội thật là đã xảy ra. Mặc kệ hắn có hay không làm sai, hắn mang theo một cái khác nữ tử xoay người rời đi, không có lưu lại chỉ tự phiên ngữ. Phản bội đã sinh ra, cho dù lúc sau có giải thích, cũng vô pháp giảm bớt lúc trước kia khắc cốt khắc sâu trong lòng đau. Đối với nữ tử này làm những chuyện như vậy, Dạ Nhã Ngôn mặc kệ gật bừa, nhưng là nàng lại đối nàng có đồng tình chi tâm. Nữ tử này, vì tình sở khốn nữ tử, đích sắc đáng giá đáng thương. Cũng liền xác minh một câu, đó chính là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đã từng nàng, có lẽ thiện lương khả nhân, chính là, ở Long Đằng phản bội kia một khắc, nàng hóa thân vì ma, hướng về những người khác xuống tay, điểm này, đáng giận. Mặc kệ sự tình phát triển như thế nào, đây đều là bọn họ giữa hai bên sự tình, cùng người khác không quan hệ, nàng như vậy làm, không chỉ là muốn đem Long Đằng đánh vào đến địa ngục bên trong, nàng cũng không ngoại lệ. Có lẽ, ở Long Đằng xoay người kia một khắc, nàng liền làm tốt rơi vào vực sâu chuẩn bị, chính là, Long Đằng thật sự không đáng nàng làm như vậy. Nếu yêu nhau, như vậy liền thâm ái, chính là, bọn họ lại không thể. Không cần đã chịu bọn họ ảnh hưởng, mỗi người, đều có mỗi người cách sống, bao gồm đối đãi tình yêu. Lạc Ly Hạo phát hiện Dạ Nhã Ngôn đã chịu ảnh hưởng, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Dạ Nhã Ngôn, nàng tuyệt đối không thể đã chịu Long Đằng bọn họ ảnh hưởng, còn nữa, hắn cùng Long Đằng lại không giống nhau, mỗi người đều có chính mình xử sự phương thức. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm lúc trước Long Đằng hai người chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là nếu là hắn nói, hắn sẽ đem sự tình nói được rõ ràng rành mạch, đương nhiên, hắn là sẽ không làm bất luận cái gì sự tình phát sinh. Hắn sẽ đem sở hữu sự tình đều khống chế ở trong tay chính mình, sẽ không làm ngoài ý muốn phát sinh. Chính là, Lạc Ly Hạo lại không biết, có một số việc, ngoài ý muốn cố tình liền như vậy đã xảy ra, hơn nữa là khó lòng phòng bị. Ta biết, mỗi người đều có mỗi người xử sự phương thức, hơn nữa, Long Đằng đối cái kia nữ tử cũng có tình, chỉ là, hắn lại lựa chọn chính mình một người kháng hạ, mà không có hướng cái kia nữ tử thẳng thắn, nếu phía trước, hắn liền nói xuất khẩu nói, có lẽ, kết cục liền không phải như vậy một chuyện. Lúc trước sự tình, chỉ cần Long Đằng nói ra, như vậy nàng tin tưởng cái kia nữ tử nhất định sẽ cùng hắn cùng nhau thừa nhận. Mặc kệ tương lai như thế nào gian nan, cái kia nữ tử tuyệt đối sẽ không rời không bỏ. Chính là, Long Đằng lại lựa chọn một người đem sở hữu sự tình đều khiêng xuống dưới. Này cũng làm cho bọn họ càng đi càng xa, thẳng đến nữ tử đi lên tuyệt lộ. Tuy rằng không biết bọn họ cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là nước đổ khó hốt. Đã từng có bao nhiêu yêu nhau, liền có bao nhiêu đại hận ý. Nếu là bọn họ lại một lần gặp nhau, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, kia tất nhiên là huy đao tương hướng. Đương nhiên, là nữ tử đao huy hướng Long Đằng. Ngôn nhi, ta không thể bảo đảm cái gì, ta chỉ có thể nói. Ta sẽ không làm bất luận cái gì sự tình thoát ly ta không chế. Lạc Ly Hạo đột nhiên liền cầm Dạ Nhã Ngôn tay, không có dư thừa vô nghĩa, cũng không nói gì thêm, chỉ có như vậy một câu bá đạo đến mức tận cùng nói. Nói như vậy, từ Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra, nhưng thật ra một chút đều không khỏe, dường như, hắn nên nói như vậy. Thấu chương xong. Chương 269 bá đạo tuyên ngôn 2. Chương 269 bá đạo tuyên ngôn 2. Như thế đơn giản lại bá đạo nói. Làm Dạ Nhã Ngôn tim đập động lên, cuồng liệt mà nhảy lên lên. Dạ Nhã Ngôn cảm thấy chính mình tâm bởi vì những lời này mà muốn nhảy ra lồng ngực. Không có ai tuyên ngôn, cũng không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng là lại dị thường làm nàng thích. Sẽ không thoát ly hắn khống chế, nói cách khác, hắn sẽ không làm bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu lời này đổi thành những người khác tới nói, kia hiệu quả liền không giống nhau. Chính là, lời này từ Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra, hết thể liền trở nên đơn giản như vậy. Lạc Ly Hạo có năng lực này làm sở hữu sự tình đều khống chế ở hắn trong tay. Dạ Nhã Ngôn nghe được lời này sau, không có mở miệng, bởi vì nàng không biết dùng nói cái gì tới hồi đáp hắn này bá đạo tuyên ngôn. Dạ Nhã Ngôn trầm mặc, làm Lạc Ly Hạo hơi có chút thất vọng, nhưng là lại không có bức bách, hắn biết Dạ Nhã Ngôn đã từng chịu qua thương, miệng vết thương còn không có phục hồi như cũ, nếu một muội mà bức bách nàng, kia tuyệt đối sẽ khởi đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Thời gian là hết thể miệng vết thương thuốc hay. Mà hắn có rất nhiều thời gian đi chờ đợi. Dạ Nhã Ngôn, ngươi đã là trời cao ban cho ta lễ vật, vậy ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, có loại muốn chạy trốn xúc động, nàng không nghĩ đối mặt như vậy Lạc Ly Hạo, như vậy Lạc Ly Hạo làm nàng sợ hãi. Nàng không phải ngốc tử, nàng nghe ra Lạc Ly Hạo lời này ý tứ. Chính là, hiện tại nàng lại không cách nào đáp lại hắn. Đúng vậy, đáp lại. Hiện tại nàng còn không có cái kia tư cách. Nàng có tự biết hiển nhiên. Lạc Ly Hạo quá mức tốt đẹp, nàng như vậy người, căn bản không xứng với hắn. Giờ khắc này, nàng cư nhiên có tự ti tâm lý. Chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, thật sự là Lạc Ly Hạo cho nàng cảm giác quá có khoảng cách cảm. Lạc Ly Hạo đối với Dạ Nhã Ngôn trong lòng suy nghĩ, vẫn là hiểu biết, chỉ là lúc này đây lại không có nói cho nàng nên như thế nào đi làm. Hiện tại quyết định bởi quyền ở Dạ Nhã Ngôn trên người, thời gian, tùy thời hữu hiệu. Nơi này đồ vật, ngươi đều học xong sao? Thật lâu sau lúc sau. Lạc Ly Hạo đánh vỡ lúc này yên lặng. Tuy rằng mấy thứ này với hắn mà nói không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là đối Dạ Nhã Ngôn tới nói, vẫn là tương đương khó được. Ân, đều học xong, chỉ là yêu cầu thời gian tới thông hiểu đạo lý. Nàng chỉ là đem chi nhớ xuống dưới, nếu muốn thông hiểu đạo lý, còn cần một đoạn thời gian. Không đổi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Thiên sứ chi nước mắt, hắn là cần thiết phải được đến. Nếu không phải không có cảm ứng được thiên sứ chi nước mắt rơi xuống, lúc này, hắn có lẽ sẽ mang theo Dạ Nhã Ngôn thuấn di rời đi cái này địa phương. Dạ Nhã Ngôn linh hồn dung hợp không thể lại kéo, cần thiết phải nhanh một chút đem chi dung hợp. Ngươi có việc. Tuy rằng Lạc Ly Hạo vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì vội vàng chi sắc, nhưng là không biết vì sao Dạ Nhã Ngôn cảm nhận được Lạc Ly Hạo trong lòng kia một kia bức thiết, liền dường như có thứ gì là hắn cần thiết phải được đến. Thiên sứ chi nước mắt, chúng ta cần thiết muốn đem chi bắt được tay. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo vẫn chưa làm Dạ Nhã Ngôn đi được đến, mà là dùng chúng ta hai chữ. Nghe thế câu nói, Dạ Nhã Ngôn có chút tò mò mà nhìn Lạc Ly Hạo, không biết hắn lúc này đây trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Chúng ta, không phải ta. Đối với chính mình tò mò, Dạ Nhã Ngôn không có che lấp, trực tiếp hỏi ra tới. Ở Lạc Ly Hạo trước mặt không có gì có thể che giấu. Đương những lời này ở trong óc bên trong thoáng hiện sau, Dạ Nhã Ngôn không cấm ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại đây. Khi nào, nàng có thể làm được như vậy tự nhiên? Ở Lạc Ly Hạo trước mặt, nàng trở nên như vậy tự nhiên. Có thể không chỗ nào cố kỵ hỏi ra tới, thậm chí, liền tính Lạc Ly Hạo không có biểu hiện ra ngoài, nàng đều có thể nhận thấy được hắn không thích hợp. Từ khi nào khởi, nàng đáy mắt có bóng dáng của hắn. Thấu chương xong. Chương 270 bá đạo tuyên ngôn 3. Chương 270 bá đạo tuyên ngôn 3. Không biết. Dạ Nhã Ngôn chính mình cũng không biết, từ khi nào khởi, nàng sẽ ở Lạc Ly Hạo trước mặt trở nên như vậy tự nhiên đến. Bọn họ liền dường như nhận thức đã lâu bộ dáng. Đã từng, liền tính cho rằng Lý Thiên Tinh là có thể phó thác cả đời nam tử, nàng ở hắn trước mặt cũng chưa từng như thế, chính là hiện tại, ở Lạc Ly Hạo trước mặt, nàng lại có thể. Điểm này, nàng là bất ngờ. Bất quá, trong lòng lại không có một chút bài xích, tương phản, còn có chút vui sướng. Vui sướng, đương cái này danh từ xuất hiện ở trong đầu sau, nàng có ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ. Chẳng lẽ, hay là... Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn không dám nhìn thẳng chính mình. Nàng sợ, nàng tưởng lui bước. Làm sao vậy? Lạc Ly Hạo phát hiện Dạ Nhã Ngôn sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên tương đương khó coi, chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố? Không. Ta không có việc gì. Dạ Nhã Ngôn thậm chí đều nói lắp, đặc biệt là ở Lạc Ly Hạo dựa lại đây sau, nàng bản năng sau này thối lui. Nam tính hormone quá mức cực nóng, làm nàng mặt có chút nóng lên. Cũng may. Lúc này Lạc Ly Hạo lực chú ý vẫn chưa tập trung ở Dạ Nhã Ngôn trên mặt, nói cách khác, khẳng định có thể nhìn ra một ít vấn đề tới. Đáng tiếc, lúc này đây bỏ lỡ, yêu cầu đã lâu mới có thể xác nhận. Chúng ta đi ra ngoài đi. Dạ Nhã Ngôn tâm thái khôi phục có thể quá còn là phi thường cường, mặt đỏ cũng liền như vậy trong nháy mắt, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Động phủ trong vòng, cũng liền hóa rồng thần công tương đối quan trọng một chút, mặt khác, thật đúng là không có coi trọng mắt. Đương nhiên, rời đi cái này động phủ sau, nàng là cần thiết muốn đem phong ấn. Cho dù không biết lúc trước Long Đằng ra sao cố, nàng đều không nghĩ làm cho bọn họ chi gian quan hệ càng đi càng xa, nếu có cơ hội nói, nàng muốn nhìn đến bọn họ hợp lại. Bất quá, cái này khả năng tính tựa hồ cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi, nữ tử có thể yên tâm khúc mắc. Chính là, khúc mắc cũng không phải có thể phóng là có thể bông, lấy nữ tử tâm tính mà nói, là không đâm Nam Sơn không quay đầu lại người, trừ phi Long Đằng chết đi, bằng không. Muốn được đến nàng tha thứ rất khó rất khó. Chủ nhân, mau ra đây, có thứ tốt. Một đạo phi thường hưng phấn thanh âm truyền vào đến Dạ Nhã Ngôn trong thai, không cần hoài nghi, thanh âm này đến từ ám dực. Cái gì thứ tốt? Có thể bị ám dực nhìn trúng, tất nhiên không phải cái gì đơn giản chi vật, phải biết rằng, ám dực ánh mắt chính là tương đương cao. Hiện tại, nó đều có thể đủ biểu hiện ra như thế hưng phấn thái độ, tuyệt đối là khó được chi vật. Bích Thủy Kiếm. Ám dực truyền đến nói, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy quái dị. Dựa theo đạo lý tới nói, ám dực căn bản không thích hợp binh khí, nhưng là hiện tại, lại như thế hưng phấn, nơi này có phải hay không có cái gì nàng không biết sự tình. Chủ nhân, ngài là thủy hệ tu luyện giả, phía trước, Phượng Tịch cùng ta nói, nó tặng ngài một cây hỏa thần tiên, hiện tại, ta đưa ngươi một phen bích thủy kiếm, như vậy chúng ta huề nhau. Đang ở Dạ Nhã Ngôn cảm thấy tò mò khi, ám dực liền trực tiếp vì Dạ Nhã Ngôn giải thích khó hiểu. Nghe được ám dực trả lời, Dạ Nhã Ngôn chán thượng xẹt qua ba điều hắc tuyến. Nguyên lai, ám dực hưng phấn là bởi vì có thể cùng Phượng Tịch huề nhau. Đối với Phượng Tịch cùng ám dực này giữa hai bên đối lập, Dạ Nhã Ngôn cũng là biết đến, chỉ là không nghĩ tới chúng nó chi gian thù hận sẽ như vậy thâm, đã tới rồi tương ái tương sát nông nỗi. Bất quá, nàng nhưng thật ra rất tò mò này đem bích thủy kiếm. Hỏa thần tiên, là thần khí tồn tại, hay là, ám dực trong miệng bích thủy kiếm cũng là. Hẳn là không giả, lấy ám dực ánh mắt, nếu muốn cùng hỏa thần tiên huề nhau, kia tất nhiên cũng là thần khí tồn tại. Nhưng, liền trước mắt thực lực của nàng, muốn phát huy xuất thần khí uy lực, còn có một khoảng cách. Đương nhiên, thần khí là không ngại nhiều càng tốt. Thấu chương xong. Chương 271 bích thủy kiếm 1. Chương 271 bích thủy kiếm 1. Chủ nhân, ngài mau tới, lại không tới, ngài bích thủy kiếm phải bị người đoạt đi rồi. Đột nhiên, ám dực thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột chi sắc. Ở nó xem ra, này đem bích thủy kiếm đã khắc lên dạ nhãn ngôn tên, những người khác, mơ tưởng được. Chỉ là, thần khí, tất nhiên là mọi người tranh đoạt chi vật. Ám dực đều có thể đủ phát hiện bích thủy kiếm tồn tại, những người khác tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tuy nói tiến vào đến động phủ nội cường giả vô số, nhưng là vẫn là có chút người không có tiến vào, bọn họ mục đích không hề long đằng động phủ, mà là thiên sứ chi nước mắt. Hiện tại, thiên sứ chi nước mắt không có bất luận cái gì tin tức, bọn họ liền đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác, này không, làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, bích thủy kiếm xuất thế. Bích thủy kiếm xuất thế, không hề có dự triệu, nếu không phải bọn họ cảm nhận được rừng lạc nhật bên trong đột nhiên thủy hệ lực lượng điên cuồng tuôn ra nói, bọn họ cũng sẽ không hướng nơi đây tới rồi. Mà khi bọn hắn phát hiện bích thủy kiếm ngang trời xuất thế sau, bọn họ đều bị một màn này kinh ngạc tới rồi. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây sau, sôi nổi bắt đầu rồi tranh đoạt. Liên tính không phải tu luyện thủy hệ nguyên tố người, bọn họ cũng gia nhập cướp đoạt bên trong. Bọn họ là không có gì tác dụng, nhưng là bọn họ có thể lấy này trao đổi bọn họ muốn đồ vật. Lập tức, trường hợp kịch liệt lên. Một màn này, làm ám dực trở nên sao động lên. Làm miêu trong tộc ảnh thú, nó tự nhiên là tránh né ở nơi tối tăm hành động. Hiện tại, muốn tại như vậy nhiều người dưới mí mắt, đem bích thủy kiếm đánh cắp nói, nó là làm không được. Làm nó trơ mắt mà nhìn bích thủy kiếm bị những người khác cướp đi, nó cũng là làm không được. Vì nay chi kế, đó là thúc giục dạ nhã ngôn hướng nó nơi ở mà đến, chỉ có nàng chính mình mới có biện pháp bắt được bích thủy kiếm. Đến nỗi Hàn Phong, đã bị ám dực vứt bỏ ở một bên. Hiện tại ám dực, lòng tràn đầy mắt chỉ có cùng Phượng Tịch ganh đua cao thấp, mặt khác, đều không có xem ở trong mắt. Ám dực thúc giục, vẫn chưa làm dạ nhã ngôn mã bất đình đề, nàng có chính mình cân nhắc. Nếu không phải nàng đồ vật, đó là như thế nào đoạt cũng đoạt bất quá tới, nhưng là nếu là của nàng, liền tính nàng không gia nhập đến cấp đoạt, cũng không phải là nàng chi vật. Cho nên, nàng không đổi. Nàng không đổi, nhưng là ám dực cấp A. Có nói là, hoàng đế không vội thái giám cấp, lúc này, nói được chính là ám dực. Chủ nhân, ngại như thế nào hiện tại mới đến? Một canh giờ sau khi đi qua, dạ nhã ngôn cùng Lạc Ly Hạo mới xuất hiện ở trong tối cánh trong mắt, kia chậm gì gì động tác, làm ám dực hận không thể đưa bọn họ túm lại đây. Này không phải còn không có bị cướp đoạt đi sao? Dạ nhã ngôn nhìn nổi tại giữa không trung phía trên bích thủy kiếm, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc. Bích thủy kiếm, giống như bích thủy giống nhau kiếm, đích sắc làm người trước mắt sáng ngời, hơn nữa kiếm thần phía trên ẩn ẩn lưu động thủy hệ quan mang, vừa thấy liền biết này kiếm bất phàm. Cũng khó trách như vậy nhiều người tranh đoạt. Nàng ở nhìn đến này đem bích thủy kiếm sau, tâm cũng coi chút nữa, có cướp đoạt dục nghiệm. Chính là, nàng lại không chế được. Hiện tại tiến lên tiến hành cướp đoạt, kia thật là hổ khẩu đoạt thực, như vậy hành động vĩ đại nàng là làm không được. Nàng chỉ nghĩ làm hoàng tước, có thể ở bọ ngựa bắt ve sau, đem chi nhất cử bắt lấy. Chủ nhân, đây chính là bích thủy kiếm A, một phen chân chính thần khí, hơn nữa vẫn là trưởng thành hình thần khí. Xét thấy ngài hiện tại thực lực, phi thường yêu cầu này đem bích thủy kiếm. Này đem bích thủy kiếm tuyệt đối có thể trở thành ngươi một loại trợ lực, so với hỏa thần tiên tới nói, kia thật là muốn hảo quá nhiều. Lúc này ám dực lập tức biến thành đẩy mạnh tiêu thụ viên, lại còn có đẩy mạnh tiêu thụ đến ra dáng ra hình. Nếu là đem chi đặt ở thế kỷ 21 nói, có lẽ nó còn có thể đủ trở thành kim bài đẩy mạnh tiêu thụ viên đâu. Nay đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, vẫn là tương đương không tồi. Thấu chương xong. Chương 272 bích thủy kiếm 2. Chương 272 bích thủy kiếm 2. Bích thủy kiếm, trưởng thành hình thần khí, thật là không tồi. Chỉ là, hiện tại đi cướp đoạt nói, kia nàng không thể nghi ngờ sẽ trở thành mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nàng làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở đào mổ chôn mình, cho nên, nàng sẽ kiềm chế bất động, ít nhất, hiện tại, nàng sẽ không tiến lên. Chủ nhân, ngài sao liền không có một chút phản ứng đâu. Nếu không phải tiền chủ nhân không phải thủy hệ tu luyện giả, hắn đã sớm xông lên đi. Ám dực vừa thấy dạ nhã ngôn thờ ơ bộ dáng, cư nhiên có điểm không biết cố gắng cảm giác. Như vậy dạ nhã ngôn, làm nó phát điên. Ta không tiến lên lý do, cùng ngươi giống nhau. Dạ nhã ngôn lời này vừa ra, tức khắc đổ đến ám dực cá khẩu không trả lời được. Nó sở dĩ không tiến lên nguyên nhân đó là những người này cường đại, nó tiến lên nói, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, mà hiện tại, Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa nói, liền tính nó lại muốn cho Dạ Nhã Ngôn tiến hành cướp đoạt, cũng không có khả năng. Trừ phi, nó cũng ra tay. Chính là, nó không dám. Nó tâm chính là rất nhỏ, chịu không nổi dọa. Ám Dực trong mắt quay tròn mà chuyển động, đột nhiên, nó ánh mắt liền nhắm ngay Hàn Phong. Đương hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt kia, Hàn Phong liền biết Ám Dực ở đánh cái gì chủ ý. Nếu là phía trước, có lẽ, hắn đối với Ám Dực thỉnh cầu sẽ không cự tuyệt, chính là hiện tại, hắn không thể ra tay. Gần nhất, hiện tại Ám Dực đã không phải hắn khế ước thú, hắn không thể bao biện làm thay. Thứ hai, ở Dạ Nhã luôn không động thủ hết sức, hắn là sẽ không ra tay. Tam tới, có Lạc Ly Hạo ở đây, còn cần hắn ra tay sao? Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà đi cướp đoạt Bích Thủy Kiếm, chỉ cần hắn ra tay, Bích Thủy Kiếm liền sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Nếu là Bích Thủy Kiếm đối hắn hữu dụng nói, thì hắn ra tay cũng không phải cái gì vấn đề, nhưng vấn đề là, Bích Thủy Kiếm đối với hắn tới nói gần chỉ là một phen kiếm mà thôi. Đến cuối cùng, thanh kiếm này vẫn là muốn dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong tay. Một khi hắn đem Bích Thủy Kiếm giao cho Dạ Nhã Ngôn nói, hắn có thể dự kiến chính mình kết cục. Tuy rằng đến bây giờ hắn cũng không có minh bạch Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo chi gian là cái gì quan hệ, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là không thể ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt xung xoe. Nếu là hắn thật như vậy làm, kia Lạc Lý Hạo tất nhiên đối hắn không chết không ngừng. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn quả quyết là sẽ không ra tay. Hàn Phong tự biết hiển nhiên làm Lạc Ly Hạo hơi hơi gật gật đầu, nếu là hắn thật ra tay nói, kia hắn cũng không ngại cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Nếu là Lạc Ly Hạo ra tay cấp Hàn Phong một chút nhan sắc nhìn một cái nói, kia thật là đủ Hàn Phong uống một hồ. Bọn họ tranh đoạt không có gì dùng, làm thần khí, nó có nó kiêu ngạo, nó sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân. Lạc Ly Hạo nhìn giữa không trung phía trên Bích Thủy Kiếm, trong mắt hiện lên một mạt quan mang. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là vẫn là có thể thay đổi, tỉ như uy áp. Ở biết chính mình cảm tình sau, Lạc Ly Hạo hận không thể đem trên đời này sở hữu đồ vật đều hiện ra ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, nhưng là hắn biết không có thể. Hắn có thể sủng Dạ Nhã Ngôn, nhưng là lại không thể đem nàng cấp chiều hư, hắn sẽ dùng chính mình phương thức tới sủng Dạ Nhã Ngôn, tỉ như lúc này đây, trực tiếp dùng uy áp lệnh Bích Thủy Kiếm thần phục với Dạ Nhã Ngôn. Bất quá, vì không cho Dạ Nhã Ngôn nhìn ra tới, hắn vẫn là làm giai đoạn trước công tác, tỉ như làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy Bích Thủy Kiếm chọn lựa nàng vì chủ nhân, là nàng vật khí, mà không phải hắn duyên cớ. Lạc Ly Hạo thật đúng là trăm phương nghìn kế mà vì Dạ Nhã Ngôn suy nghĩ, hắn nhân vật như vậy, đem tâm tư hoa ở loại địa phương này, nếu như bị thủ hạ của hắn biết đến lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu người cầm rơi trên mặt đất. Ở bọn họ trong lòng kêu bảy mưu lập kế chủ tử, cũng không phải là muốn đem tâm tư hoa tại đây mặt trên. Vì Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo cũng là bất cứ giá nào. Thấu chương xong. Chương 273 thần phục với ngươi một. Chương 273 thần phục với ngươi một. Đều nói tình yêu làm người mê mang, ngay cả Lạc Ly Hạo như vậy phong thần tuấn lãng nhân vật đều chạy thoát không được. Hắn nguyện ý liền như vậy rơi vào đi, bởi vì người này là Dạ Nhã Ngôn. Loại này hao hết tâm tư còn không lấy lòng sự, nếu là đổi thành từ trước, Lạc Ly Hạo thậm chí điểu đều sẽ không điểu liếc mắt một cái, nhưng là hiện tại, hắn lại làm không biết mệt. Bích Thủy Kiếm, nếu gặp, vậy không có sai quá đạo lý, cho dù Bích Thủy Kiếm ngay từ đầu chọn lựa chủ nhân không phải Dạ Nhã Ngôn, hắn cũng muốn Bích Thủy Kiếm tái hiện lựa chọn chủ nhân. Kỳ thật, liền Dạ Nhã Ngôn trước mắt thực lực mà nói, Bích Thủy Kiếm sẽ không lựa chọn nàng, cũng là bình thường. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, thần khí cũng là giống nhau.